Chương 626, 626, tiến về thể tông. Đây là đông đảo đệ tử Huyền Kiếm Tông ý nghĩ trong lòng, giờ phút này bọn hắn cũng không khỏi nhớ tới vừa rồi Long Sơn đạo chủ cái kia quái dị biểu hiện. Trong lòng cho rằng những này đệ tử thể tông, khẳng định cũng biến thành không bình thường. Trên chiến đài, Doan Thiên Tường ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó khí lực toàn thân hướng phía Tôn Khả phóng đi. Tôn Khả sắc mặt cũng là trở nên nồng đậm, thân thể đang âm thầm tụ lực. Khi Doan Thiên Tường đi vào Tôn Khả trước mặt thời điểm, hắn một quyền hướng phía Tôn Khả đánh tới, một quyền này của hắn tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Tôn Khả ánh mắt ngưng tụ, sau đó lập tức ở trong lòng có phán đoán, sau đó liền tránh qua, tránh né. A! Dưới chiến đài người thấy cảnh này, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Lúc đầu bọn hắn coi là Tôn Khả sẽ cùng trước đó người một dạng, bị người thể tông một quyền đánh xuống chiến đài, thế nhưng là không nghĩ tới Tôn Khả thế mà tránh khỏi. Hô! Khi Tôn Khả tránh qua, tránh né Doan Thiên Tường công kích đằng sau, Doan Thiên Tường xuất thủ lần nữa, thế nhưng là động tác của hắn cũng không có trước đó những người kia như vậy lăng lệ. Tôn Khả tại Doan Thiên Tường công kích phía dưới, mặc dù cũng có chút cố hết sức, thế nhưng là cuối cùng lại thành công kiên trì 10 hiệp. Thể tông một vòng cuối cùng khảo hạch bảo đảm, chính là những người này có thể tại đệ tử thể tông công kích phía dưới, kiên trì 10 hiệp. Đánh xong 10 hiệp đằng sau, Doan Thiên Tường ngừng lại, mặt mỉm cười nói với Tôn Khả, chúc mừng ngươi thông qua được khảo hạch. Thông qua được. Tôn Khả có chút choáng váng, sau đó hướng phía dưới khán đài Lăng Phong nhìn thoáng qua, trước đó hắn còn hoài nghi Lăng Phong lời nói, nhưng là bây giờ hắn lại tin tưởng Lăng Phong nói tới là sự thật. Thông qua được, xin mời đi xuống đi. Doan Thiên Tường đối với Tôn Khả nhàn nhạt cười một tiếng. Ha ha. Tôn Khả lấy lại tinh thần, cười lớn một tiếng, sau đó tại mọi người nhìn soi mói đi xuống chiến đài. Thông qua được. Hắn thế mà không có bị phế bỏ. Dưới chiến đài, Huyền Kiếm Tông những đệ tử khác thấy cảnh này, đều ngây ngẩn cả người. Rất nhiều người đều không tin trước mắt đây hết thể là thật. Vị kế tiếp. Doan Thiên Tường đứng tại trên chiến đài, sau đó mở miệng nói ra. Tiểu thất sư tỷ, ngươi lên đi, người thể tông, sẽ không lại hạ ngoan thủ. Lăng Phong đi đến Diêu Tiểu Thất bên người, cùng nàng truyền âm nói. Tốt. Diêu Tiểu Thất gật gật đầu, ở trong lòng đáp lại một tiếng, sau đó hướng phía chiến đài phóng đi, rất nhanh liền xông lên chiến đài. Ngoa tào, lại là một nữ. Là cái kia Diêu Tiểu Thất. Mọi người thấy Diêu Tiểu Thất sau khi lên đài, đều có vẻ hơi giật mình. Sau đó, Doan Thiên Tường cùng là cùng trước đó một dạng, mặt mỉm cười đối với Diêu Tiểu Thất hành lễ. Diêu Tiểu Thất đối với Doan Thiên Tường hoàn lễ, sau đó song phương đánh. 10 hiệp đằng sau, Diêu Tiểu Thất thành công thông qua khảo hạch. Ngoa tào. Diêu Tiểu Thất thế mà thông qua được. Những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia thấy cảnh này, suýt nữa đem tròng mắt đều trừng đi ra. Diêu Tiểu Thất xuống đài đằng sau, Tần Lực, Đinh Trần, Lăng Thông nhao nhao lên đài, cuối cùng đều thuận lợi thông qua được khảo hạch. Để mọi người khiếp sợ là, trước đó bị đệ tử Thể Tông một quyền đánh xuống chiến đài Vương Nguyên lần nữa lên đài, cuối cùng thế mà cũng thông qua được. Thao, lão tử đây là không thấy mắt mở a. Cái kia Vương Nguyên vừa mới bị đánh thương, thế mà cũng có thể thông qua. Gian lận a. Những đệ tử Thể Tông kia cũng nhịn không được mắng to đứng lên. Thao, ngay cả Vương Nguyên đều có thể qua, chúng ta hẳn là cũng có thể qua. Một vị Huyền Vũ Minh tử đệ mắng một tiếng, sau đó đầu góc nóng lên, lập tức xông lên chiến đài. Kết quả để tất cả mọi người rất giật mình, vị này Huyền Vũ Minh đệ tử, thế mà thật thông qua được khảo hạch. Ha ha ha, ta thông qua khảo hạch, ta thông qua được. Tên này Huyền Vũ Minh đệ tử, từ trên chiến đài xuống tới đằng sau, nhịn không được lớn tiếng cùng tiếu. Lúc đầu lấy năng lực của hắn, là có thể thông qua khảo hạch, thế nhưng là bởi vì lúc trước người thể tông quá tàn bạo, hắn hiện tại thông qua khảo hạch, lại cảm giác được không thể tin, phảng phất là đang nằm mơ một dạng. Ta đến. Những người khác thấy cảnh này bên trong, cũng rốt cục nhặt lại lòng tin, nhao nhao lên đài. Doan Thiên Tường tại trên chiến đài khảo hạch xong 50 người đằng sau, lập tức liền lui xuống. Dựa theo đệ tử thể tông, một người chỉ có thể đối với 50 người tiến hành khảo hạch, để phòng có người bị thu mua. Lần này đi theo Doan Thiên Tường đi vào Huyền Kiếm Tông đệ tử thể tông, hết thể có 12 tên. Cho nên Huyền Kiếm Tông có 600 người có thể tiếp nhận khảo hạch. Bất quá Huyền Kiếm Tông người báo danh, chỉ có hơn 400 cái, bởi vì phí báo danh rất đắt, mà lại cũng không phải là tất cả vừa mới đạt tới tiên thiên cảnh giới đệ tử, đều có tư cách báo danh. Trước khi báo danh, còn muốn có một cái đơn giản khảo thí không quá quan người, cũng sẽ không lãng phí tiền đi báo danh. Sau nửa canh giờ, tất cả người báo danh đều hoàn thành khảo hạch, cuối cùng có 50 người thông qua được khảo hạch, trở thành thể tông chuẩn đệ tử ngoại môn. Mà trước đó bị đánh xuống đài Huyền Vũ Minh chi chủ Võ Thiên Dương, lần nữa khảo hạch đằng sau, cũng là thuận lợi thông qua được. Bọn hắn những người này, đi đến thể tông đằng sau, đều có tư cách tại thể tông lựa chọn một môn luyện thể pháp môn, nửa năm sau lại tẩy tiến hành khảo hạch, thông qua người khảo hạch, liền có tư cách trở thành thể tông đệ tử ngoại môn, tiếp tục lưu lại thể tông tu luyện, cũng có thể tu luyện cao cấp hơn luyện thể bí pháp. Đối với cái thành tích này, Vân Tiêu kiếm chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ cũng là rất hài lòng. Long Sơn đạo chủ mở miệng đối với những cái kia thông qua người khảo hạch nói ra, tất cả thông qua người khảo hạch chú ý, hai canh giờ đằng sau, ở chỗ này tập hợp, tiến về thể tông. Những cái kia thông qua người khảo hạch, đều nhao nhao rời đi quảng trường, trở về cùng sư phụ của mình, còn có sư huynh đệ tỷ muội tạm biệt. Mà Tôn Khả cùng Lăng Phong nhưng không có trở về, bọn hắn người quen thuộc đều đã đi tới nơi này. Hai canh giờ đằng sau, một chiếc dài đến 300 mét chiến thuyền đáp xuống trên quảng trường. Cái này một chiếc chiến thuyền tạo hình ưu mỹ, nhìn qua tựa như là một cái dương cánh hùng ưng, cái kia hùng ưng triển khai cánh, chính là chiến thuyền linh phạm. Leo lên chiến thuyền đằng sau, Lăng Phong bọn hắn cảm giác được chiến thuyền không gian bên trong rất lớn, trang trí cũng rất xa hoa. Mà Lưu Vân kiếm chủ đi theo Lăng Phong bọn hắn cùng một chỗ leo lên chiến thuyền, hắn sẽ làm bạn Lăng Phong bọn hắn cùng một chỗ tiến về thể tông. Bởi vì tại chiến thuyền bên trong cái này hơn 50 vị đệ tử, chính là Huyền Kiếm Tông đệ tử tinh anh, Huyền Kiếm Tông cũng không dám chủ quan. Bởi vì đường xá xa xôi, khoảng cách vượt qua 100 vạn dặm, cho dù là cái này một chiếc chiến thuyền phi hành hết tốc lực, cũng muốn gần một tháng mới có thể đến đạt thể tông. Huyền Kiếm Tông vị trí, tại Nam vực Tây Nam khu vực, Nam vực diện tích rất lớn, tại nhân tộc lãnh địa ngũ đại khu vực trong, diện tích gần với Tây vực. Lăng Phong bọn hắn những người này, mỗi người đều có một cái đơn độc tu luyện mật thất, cái này mật thất tu luyện rất rộng rãi, mà lại có một cái trong suốt cửa sổ mạ tàu, bọn hắn có thể xuyên thấu qua cái kia cửa sổ mạ tàu, nhìn thấy phong cảnh phía ngoài. Ông! Chiến thuyền phát động, sau đó chở Lăng Phong bọn hắn tiến về trung vực Thể Tông Thánh Địa. Thể Tông Thánh Địa, chúng ta tới. Lăng Phong cùng Tôn Khả đứng ở đại sảnh cửa sổ mạ tàu chỗ. Nhìn xem không ngừng tại bọn hắn trong tầm mắt thu nhỏ Tử Vân Phong cùng Thanh Vân Phong, trong lòng đống nhiên dâng lên một trận trùng thiên hào hùng. Chương 627, 627, rượu này lên đầu nha. Hai người bọn họ đều biết, trung vực là thiên tài tụ tập địa phương, nơi đó mới là người tu luyện trong suy nghĩ hướng tới tu luyện thánh địa. Sau một canh giờ, người thể tông tại trên chiến thuyền cử hành một trận yến hội, chúc mừng Huyền Kiếm Tông những người này thông qua khảo hạch. Cũng coi là bọn hắn trở thành thể tông chuẩn đệ tử ngoại môn một cái nghi thức hoan nghênh. Chư vị sư đệ, trước đó là chúng ta lô mãng, còn hy vọng mọi người không cần so đo, ta kính mọi người một chén. Mộ Dung Xuyên giơ chén rượu, mặt mỉm cười nói với người Huyền Kiếm Tông. Ha ha ha, các ngươi mọi người về sau đều là đồng môn sư huynh đệ, đi đằng sau, chư vị sư huynh còn phải chiếu cố nhiều hơn chúng ta mới được. Tôn Khả bưng chén rượu, mặt mỉm cười nói với người thể tông. Cùng người chắp nối lôi kéo làm quen, công phu này Tôn Khả thành thạo nhất. Đúng đúng đúng, đến thể tông bên trong, còn cần chư vị sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Võ Thiên Dương cũng là đứng lên, mặt mỉm cười nói. Thân bưu sư huynh, trước đó có nhiều đắc tội, còn xin các ngươi không nên tức giận. Lăng Phong cũng là bưng chén rượu lên, đối lại trước bị hắn đạp gần chết thần bưu vừa cười vừa nói. Ha ha, Lăng Phong sư đệ ngươi khách khí. Không nghĩ tới thực lực của ngươi dĩ nhiên cường đại như thế, thật là để cho ta thêm kiến thức, ta thần bưu bội phục nhất chính là người có thực lực, làm. Thần bưu cũng là bưng chén rượu lên, cùng Lăng Phong phanh một chút. Tại trên chiến thuyền, thể tông những đệ tử kia cùng Huyền Kiếm Tông những đệ tử này, cũng là đánh thành một mảnh. Lưu Vân đạo hữu, đến cạn một chén. Tại trên chủ vị Long Sơn đạo chủ cũng rất vui vẻ, giơ chén rượu mặt mỉm cười nói với Lưu Vân kiếm chủ. Lưu Vân kiếm chủ cũng rất vui vẻ, hắn không nghĩ tới lần này Huyền Kiếm Tông lại có nhiều người như vậy thông qua được thể tông khảo hạch, hắn lập tức bưng chén rượu lên, cùng Long Sơn đạo chủ cùng một chỗ đụng nhau. Uống rượu xong đằng sau, cho dù là Lăng Phong cũng là cảm giác có chút say, mặc dù tiểu lượng của hắn rất tốt, nhưng là cho hắn mời rượu người thực sự nhiều lắm, mà hắn lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Sau khi trở lại căn phòng của mình, Lăng Phong muốn đi ngủ, tuy nhiên lại phát hiện đầu mình vô cùng đau đớn. Thao, rượu này lên đầu nha. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, sau đó từ trên giường đứng lên, dùng sức lắc lắc đầu, cho dù là hắn bây giờ là cường giả tiên thiên cảnh giới, nhưng là uống rượu vẫn như cũ đồng dạng sẽ say. Bởi vì bọn hắn uống rượu, không phải người bình thường uống rượu, mà là dùng những cái kia cao cấp linh mễ hoặc là linh quả ủ chế mà thành. Một chút lợi hại rượu, liền xem như đạo chủ cấp bậc cường giả đều gánh không được, đừng nói hắn một cái nho nhỏ tiên thiên cường giả. Được rồi, lão tử không ngủ, tu luyện. Lăng Phong thầm mắng một câu, sau đó trong lòng bắt đầu gặp khó khăn, đến cùng tu luyện cái gì tốt đâu. Nghĩ một lát đằng sau, hắn quyết định tu luyện Hoa Vân Chân Quân truyền thụ cho hắn bí quyết, Càn Khôn Cấm cùng Thiên Địa Thi. Dù sao Hoa Vân Chân Quân đối với hắn hay là rất không tệ, hắn cũng không thể cô phụ Hoa Vân Chân Quân đối với hắn kỳ vọng, mà lại hắn cũng biết Hoa Vân Chân Quân truyền thụ cho hắn bí thuật đều rất lợi hại. Một số thời khắc, những bí thuật này sẽ có tác dụng không tưởng tượng nổi. Trên thế giới này, có đôi khi rất nhiều chuyện là dùng võ lực không cách nào giải quyết. Tỷ như trước đó hắn tại Hắc Long Sơn Mạch Thanh Kiếm Thành thời điểm, hắn liền sử dụng qua huyễn thuật, dễ dàng gặp được Viên Tuyết Nhạn. Nếu như hắn không biết huyễn thuật mà nói, vậy liền không có nhẹ nhàng như vậy. Còn có cấm chế chi thuật, tỷ như lúc trước hắn tại nội môn Linh La Sơn thời điểm, hắn chỉ là dùng cấm chế chi thuật, liền đem tu vi cao hơn hắn được nhiều khúc hồng lần đáng giá ngoan ngoãn. Huyễn thuật, văn thuật, nếu như có thể học được, vẫn là phải học, kỹ nhiều không ép thân. A, không nghĩ tới tử mẫu ấn, thế mà còn có dạng này phương pháp sử dụng. Khi Lăng Phong xâm nhập nghiên cứu Càn Khôn Cấm tử mâu ấn thời điểm, phát hiện chữ cái ấn có thể dùng đến đưa tin cầu cứu. Tỷ như hắn tại một người khác trên thân thi triển bí thuật như vậy, một người khác muốn liên hệ hắn thời điểm, liền có thể kích hoạt trên người mình tử ấn. Kể từ đó, Lăng Phong liền có thể thông qua tử ấn cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, từ đó nhanh chóng tìm tới đối phương. Ấn ký này cảm ứng khoảng cách, căn cứ người thi pháp thực lực để cân nhắc. Thực lực càng mạnh người, có thể cảm ứng khoảng cách liền càng xa. Nhưng là tại một chút hoàn cảnh đặc thù bên trong, loại ấn ký này căn bản là không có cách phát huy tác dụng, tỉ như ở trong Thiên Khanh bí cảnh, bí thuật này có khả năng liền vô dụng. Lại hoặc là tại một chút trong trận pháp, cho dù đối phương kích hoạt tử ấn, Lăng Phong cũng chưa chắc có thể cảm ứng được. Thao, gân gà a. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, bất quá hắn hay là lựa chọn tu luyện, dù sao hắn thấy bí thuật này giống như cũng không khó. Sau một canh giờ, thao, thế mà không có luyện thành. Lăng Phong nhịn không được nhíu mày, lúc đầu hắn cho là mình nhiều lắm là nửa canh giờ là có thể đem bí thuật này luyện thành, thế nhưng là không nghĩ tới chính mình trọn vẹn luyện một canh giờ đều không có tu luyện thành công, cái này khiến trong lòng của hắn rất khó chịu. Giờ phút này đầu của hắn cũng không đau. Con bà ngươi chứ, lão tử cũng không tin. Lăng Phong tựa hồ cũng so với hăng hái, lần nữa tu luyện đứng lên. Sau 3 canh giờ. Ha ha ha, rốt cục đã luyện thành. Lăng Phong lớn tiếng cuồng tiếu, liên tục tu luyện nhiều như vậy canh giờ, hắn cũng cảm giác có chút mỏi mệt, sau đó đổ vào trên giường ngủ thiếp đi. 10 ngày sau, chiến thuyền đã bay đến Nam vực cùng Trung vực chỗ giao giới Thiên Đô Sơn Mạch. Thiên Đô Sơn Mạch rất lớn, so Lạc Hà Sơn Mạch còn muốn lớn không chỉ gấp 10 lần, từ đông hướng tây, ngang qua toàn bộ gần đông thổ đại lục 1/2 khu vực, kéo dài mấy chục vạn dặm. Thiên Đô Sơn Mạch cũng là Nam vực cùng Trung vực đường ranh giới, cao tới mấy vạn trượng. Thiên Đô Sơn Mạch cánh bắc, chính là linh khí dồi dào, vật tư mỏ mỡ Trung vực. Trung vực địa hình bằng phẳng, linh khí dồi dào, nhân khẩu đông đảo, chính là nhân tộc hạch tâm khu vực. Tại Thiên Đô Sơn Mạch phía nam, thì là linh khí thiếu thốn, giữa hai bên có khác nhau một trời một vực. Thiên Đô Sơn Mạch cũng là hỗn loạn tương bừng chi địa, cho dù là Trung vực cùng Nam vực thế lực, đều rất ít tiến vào Thiên Đô Sơn Mạch bên trong. Bất quá Thiên Đô Sơn Mạch tài nguyên cũng coi là phong phú, chính là rất nhiều mạo hiểm giả trong mắt thánh địa. Lăng Phong cùng Tôn Khả đi tới chiến thuyền hạch tâm khoang, cùng mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm khoác lác. Giờ phút này, hướng phía hiện trường bên ngoài xem tiếp đi, hắn phát hiện phía dưới có rất nhiều núi lửa đang phun trào, những nham tương kia từ đỉnh núi vọt xuống, cuối cùng hội tụ thành làm một đầu lao nhanh nham tương sông lớn. Bầu trời cũng là mây đen dày đặc, nơi này tựa như là tận thế thế giới. Đồng nhiên, tại trên chiến thuyền vừa mới hơn vạn mét không trung, một đầu hình thể to lớn yêu thú từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến Lăng Phong bọn hắn ngồi chiến thuyền lao xuống. Một đầu này loài chim yêu thú dương cánh vượt qua 200 mét, nó toàn thân lông vũ đen như mực, dưới ánh mặt trời, lóe ra như kim loại quang trạch. Mỗi một cây trên lông vũ, đều có vô số phức tạp không phù văn. Móng của nó vô cùng sắc bén, giống như là từng thanh loan đao một dạng, hàn quang lấp lóe. Ông long! Trên chiến thuyền lập tức vang lên bén nhọn thanh âm. Tại chiến thuyền đỉnh, những phòng ngự trận kia văn lập tức bị mở ra, chung quanh thiên địa linh khí không ngừng hướng phía chiến thuyền tụ đến, bị trên chiến thuyền trận văn điên cuồng hấp thu. Hiu hiu hiu! Từng đạo màu trắng tốc độ ánh sáng không ngừng từ chiến thuyền phía sau trong trận nhãn bắn về phía một cái kia lao xuống cự điểu. Rầm rầm rầm. Cái kia tốc độ ánh sáng bắn tại cự điểu trên thân, lập tức ở cự điểu trên thân nổ tung, vô số lông chim mạn thiên phi vũ. Giờ phút này, Long Sơn đạo chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ đã đi tới chiến thuyền tầng chót nhất khoang, cái này khoang là do nguyên một khối thủy tinh bao phủ, là thất giai thiên long chuẩn. Nhìn thấy một đầu này màu đen đại điểu đằng sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lục giai yêu thú, thực lực thì tương đương với nhân tộc phân thần cảnh giới đạo chủ cường giả. Mà thất giai yêu thú, thực lực tương đương tại nhân tộc đạo quân cấp cường giả. Đạo quân cấp bậc cường giả, cho dù là ở trung vực, cũng là khó lường tồn tại. Long Sơn đạo chủ không nghĩ tới bọn hắn thế mà lại ở chỗ này đụng phải một đầu thực lực cường đại như thế yêu thú. Ngao! Chiếc chiến thuyền này lực công kích rất mạnh, nó phát ra cột sáng màu trắng, uy lực có thể so với nhân tộc đạo quân cấp bậc cường giả. Một đầu này thiên long chuẩn bị cột sáng màu trắng công kích, cũng là cảm giác được đau đớn, nó trong mắt xuất hiện lửa giận, lập tức há mồm phun ra một cái quả cầu năng lượng màu đen. Cái kia năng lượng bóng lập tức bắn về phía chiến thuyền. Năng lượng màu đen bóng tốc độ rất nhanh, những nơi đi qua, không gian kia đều kịch liệt bắt đầu vặn mẹo, trong nháy mắt đánh vào trên chiến thuyền. Vâng! Quả cầu năng lượng màu đen bạo tạc, lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt đem chiến thuyền tung bay, tỏa sáng trận văn tại trên chiến thuyền chốc ra. Chiến thuyền đột nhiên ở trong bầu trời quay cuồng lên. Lăng Phong cùng Tôn Khả, còn có những người khác đều từ chính mình bên trên bị quăng ra ngoài. Phanh phanh phanh. Những cái kia kiên cố thủy tinh cửa sổ mạ tàu, giờ phút này thế mà toàn bộ đều vỡ ra. Yêu. Một trận to rõ tiếng chim hót truyền vào Lăng Phong trong thai của bọn hắn, chấn động đến bọn hắn đầu nào choáng váng. Sau đó một cỗ cường đại lực hấp dẫn, đem Lăng Phong hút ra ngoài. Lăng Phong khẽ vươn tay, bắt lấy cửa sổ mạn tàu biên giới. Lăng Phong. Tôn Khả thấy thế, lập tức đưa tay bắt lấy Lăng Phong cánh tay. Thế nhưng là lúc này, chiến thuyền đã mất đi cân bằng, trên bầu trời không ngừng đảo quanh, Lăng Phong bị quăng ra ngoài. Nóa! Lăng Phong nhịn không được mắng to lên. Hắn trên bầu trời, nhìn thấy một cái to lớn hắc điểu đang không ngừng đối chiến thuyền tiến hành công kích. Thân thể của hắn bị một trận cuồng phong nổi lên, hướng phía dưới nham tương thế giới rơi xuống. Chương 628, 628, lão giả lôi thôi đụng núi. Ngoạ tàu bà ngươi tích. Lăng Phong cảm giác được thân thể của mình không ngừng hạ xuống, nhịn không được mắng to đứng lên. Lăng Phong. Giờ phút này, tại chiến thuyền tầng chót nhất Lưu Vân kiếm chủ cùng Long Sơn đạo chủ đều thấy được Lăng Phong. Cùng Lăng Phong cùng một chỗ bị quăng đi ra đệ tử, còn có 10 cái. Long Sơn đạo chủ lập tức đem tầng chót nhất phòng ngự mở ra. Hắn cùng Lưu Vân kiếm chủ lập tức vọt ra, bay về phía Lăng Phong. Lăng Phong thân thể trên không trung không ngừng hạ xuống, dưới sự bối rối, hắn lập tức lấy ra lão giả lôi thôi cho hắn phi kiếm, sau đó đem phi kiếm mũi kiếm hướng lên trên, đem thể nội tiên thiên chân nguyên, đột nhiên rót vào đến trong phi kiếm. Ông! Phi kiếm lập tức bị kích hoạt, tản mát ra trận năng lượng ba động khủng bố, mang theo Lăng Phong hướng phía trên bầu trời bay đi. Hiu! Lăng Phong bị phi kiếm mang theo trực tiếp chuyển vào đến trên bầu trời trong mây đen. Ầm ầm. Trung quanh sấm sét vang dội, Lăng Phong lập tức nhớ tới hắn lần thứ nhất khống chế thanh phi kiếm này thời điểm bị sét đánh cảm giác, toàn thân lập tức xương sống lưng phát lạnh. Dừng lại. Lăng Phong lập tức đình chỉ tiên thiên chân nguyên chuyển vận, phi kiếm kia mặt ngoài trận văn trong nháy mắt ảm đạm xuống, mà thân thể của hắn cũng là hướng xuống đất rơi xuống, rất nhanh liền từ trong mây đen rớt xuống. Lăng Phong. Giờ phút này, Lưu Vân kiếm chủ cùng Long Sơn đạo chủ đều lập tức hướng phía Lăng Phong bay tới, muốn kéo ở Lăng Phong. Nhưng vào lúc này, tại Lăng Phong phía sau không gian bỗng nhiên bắt đầu vặn mèo, sau đó một khe hở không gian xuất hiện sau lưng Lăng Phong. Một cỗ lực hấp dẫn cực lớn, lập tức tác dụng ở trên thân Lăng Phong, nắm kéo Lăng Phong hướng phía trong vết nứt không gian kia bay ra đi vào. Ta dựa vào. Lăng Phong sắc mặt đột biến, lập tức kích hoạt phi kiếm, muốn dùng phi kiếm lực lượng trợ giúp hắn thoát ly vết nứt không gian hấp xả lực. Thế nhưng là vết nứt không gian hấp xả lực thực sự quá cường đại, thân thể của hắn hay là không ngừng bị vết nứt không gian kéo vào đi, cuối cùng bị vết nứt không gian nuốt hết. Lăng Phong. Lưu Vân kiếm chủ cùng Long Sơn đạo chủ sắc mặt đột biến, bọn hắn muốn cứu Lăng Phong, tuy nhiên lại bất lực, bởi vì vết nứt không gian thực sự quá nguy hiểm, cho dù là bọn hắn bị cuốn đi vào, cũng là hung nhiều cực ít. A. Lăng Phong tiếng kêu thảm thiết từ trong vết nứt không gian truyền ra, sau đó vết nứt không gian kia liền biến mất. Ầm ầm. Lăng Phong bị hút vào vết nứt không gian đằng sau, lập tức phát hiện trong này thế mà tất cả đều là lôi điện. Ta mệnh đừng vậy. Lăng Phong lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới chính mình lại bị cuốn vào trong vết nứt không gian. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được chính mình mi tâm nóng lên, sau đó một cỗ cường đại lực lượng tuôn ra. Cái này một cỗ cường đại lực lượng, lập tức tràn ngập toàn thân hắn. Vâng! Một đạo to bằng cánh tay lôi điện trong nháy mắt liền oanh kích ở trên thân Lăng Phong, thế nhưng là Lăng Phong lại cảm giác được không đau không ngứa. Ta dựa vào. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng chính mình sắp phải chết, tuy nhiên lại không nghĩ tới trong cơ thể mình còn có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Cỗ lực lượng này, hẳn là đến từ thiên tà kiếm, hẳn là lao bất tử kia bố trí tại trong cơ thể ta thủ đoạn. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Nhưng vào lúc này, tại phía xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm lao giả lôi thôi, ngay tại một mảnh vô biên trong sa mạc, cùng một đầu thân dài đạt đến ngàn mét song đầu xà chém giết. Lúc đầu, lão giả lôi thôi là đem đầu kia đại xà đè xuống đất cùng đánh. Đồng nhiên, lão giả lôi thôi thân thể hơi chấn động một chút, chỗ mi tâm của hắn cũng là hiện ra một cái kiếm màu đen ấn, theo sát lấy trên người hắn khí thế không ngừng yếu bớt. Giống. Đầu kia bị hắn áp chế gắt gao đại xà, lập tức tránh thoát lão giả lôi thôi hạn chế, trong nháy mắt chui vào trong cắt vàng trốn. Hôn tiểu tử này. Đến cùng gặp cái gì? Lão giả lôi thôi không có đi đuổi bắt đầu kia đại xà, thân thể phiêu phù ở trong hư không, ngẩng đầu hướng phía đông phương hướng nhìn lại. Sau đó, thân thể của hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía phương đông chân trời bay đi. Mười hơi đằng sau, lão giả lôi thôi cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng sắp bị tiêu hao hầu như không còn. Hỗn đản! Lão giả lôi thôi mắng to một tiếng, sau đó hắn hai mắt tối đen, thân thể từ trên cao rơi xuống. Sau đó hướng phía dưới một vùng núi rơi xuống. Vâng! Lão giả lôi thôi thân thể rơi xuống tại trên một ngọn núi, lực trùng kích cường đại trong nháy mắt liền đem tòa kia đỉnh núi nện đến vỡ nát ra. Đại lượng đá vụn bay đến trên bầu trời. Ầm ầm! Cương hoành sóng xung kích, không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, những nơi đi qua, những cây cối kia đều lập tức bị chặn ngang bẻ gãy hoặc là bị nhổ tận gốc. Ngao ngao! Giống giống! Tại vùng dãy núi này bên trong những yêu thú kia, đều bị dọa đến chạy trốn từ phía. Hô hô! Khi sóng xung kích qua đi, chung quanh thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía một cái kia hố to tụ đến, tại phía trên hố to tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, sau đó toàn bộ đô triều lấy hố to hội tụ mà đi. Tại hố to kia bên trong, có một cái trận pháp ẩn ẩn hiện hiện. Mà giờ khắc này bị cuốn tiến vào trong vết nước không gian Lang Phong, không ngừng bị lôi điện nhằm đánh. Hơn nữa còn có kinh khủng lưỡi dao không gian xuất hiện. Thế nhưng là những này uy lực to lớn thiểm điện cùng lưỡi dao không gian đều không thể tổn thương đến hắn. Ha ha, đến nha, đến nha. Phát hiện chính mình không có nguy hiểm tính mạng đằng sau, Lăng Phong nhịn không được lớn tiếng cùng tiếu. Vâng. Lại là một tia chớp oanh kích ở trên thân Lăng Phong, hắn lập tức cảm giác được toàn thân tê liệt. Mà hắn cũng cảm giác được từ chỗ mi tâm tuân ra lực lượng thần bí tại từ từ yếu bớt. Ta dựa vào. Lăng Phong sắc mặt đột biến, nhưng vào lúc này, một đạo lưỡi dao không gian chặt tới. Lao tử phải chết. Lăng Phong lập tức cơ phi kiếm ngăn tại trước mặt mình. Vâng. Phi kiếm trong tay của hắn trong nháy mắt trở nên vỡ nát, sau đó không gian kia lưỡi dao đánh vào trên người hắn, hắn cảm giác đến hai mắt tối đen, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cuối cùng, hắn thấy được một đạo bạch quang. Bạch quang kia càng lúc càng lớn. Hắn cũng cảm thấy một cỗ lực hấp dẫn cực lớn tác dụng ở trên người hắn, đem hắn lôi kéo ra ngoài. Sau một khắc, chung quanh áp lực kinh khủng kia biến mất, hắn cảm giác đến hô hô tiếng gió, thân thể của hắn đang theo lấy phía dưới không ngừng hạ xuống. Khu khu. Lăng Phong nhịn không được ho khan, tầm mắt của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ. Cuối cùng hắn triệt để đã mất đi ý thức. Đại khái 20 hơi thở đằng sau, thân thể của hắn rơi vào trong một con sông lớn. Vâng! Trên đại hà văng lên đại lượng bọt nước. Lăng Phong thân thể chìm vào đáy sông. Lăng Phong trong miệng không ngừng có máu tươi thẩm thấu ra, huyết dịch của hắn ở trong nước không ngừng tản ra. Mà thân thể của hắn cũng là tại đáy sông nước chảy bèo trôi. Đáy sông lập tức xuất hiện đại lượng điểm sáng màu đỏ, những cái kia điểm sáng màu đỏ không ngừng hướng phía Lăng Phong thân thể tới gần. Những này điểm sáng màu đỏ lại là đáy sông hà quái. Những này hà quái lớn lên giống cá trình, trên người có từng mảnh màu đỏ tươi lân giáp, thân dài lớn nhất hà quái tiếp cận 200 mét, bọn chúng trên người lân giáp đều có quạt hương bổ lớn như vậy. Ánh mắt của bọn nó đều tản ra làm người ta sợ hãi hồng quang, miệng tại mở ra thời điểm, lộ ra hai hàng răng sắc bén, bọn chúng đều là nghe Lăng Phong mùi máu tươi mà đến. Chương 629, 629, Vân Gia Thôn. Thế nhưng là khi chúng nó sắp tới gần Lăng Phong thân thể thời điểm, Lăng Phong thân thể bỗng nhiên tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu tím. Một cỗ cường đại uy áp ở trên thân Lăng Phong phát ra. Cô cô cô. Những hà quái kia cảm giác được cỗ uy thế này đằng sau, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, lập tức toát ra vẻ sợ hãi, trong nháy mắt quay đầu liền chạy. Trong chớp mắt những hà quái kia liền không còn hình bóng. Lăng Phong thân thể ngay tại đáy sông, không ngừng theo nước sông lưu động. Giờ phút này, hỏa diễm sơn mạch trên không, đầu kia thất giai thiên long chuẩn, vẫn tại xé rách lấy chiến thuyền, cuối cùng nó tại chiến thuyền trên cánh, triệt hạ hai cây màu vàng lông vũ. Ngao! Cái kia thất giai thiên long chuẩn ngậm cái kia hai cây màu vàng lông vũ, phát ra một trận to rõ tiếng long ngâm đằng sau, hai cánh chấn động, lập tức liền bay mất. Đó là thất giai đỉnh phong kim long điêu lông vũ. Long Sơn đạo chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ thấy cảnh này, ánh mắt có chút ngưng tụ, bọn hắn giờ phút này rốt cuộc biết cái kia thiên long chuẩn vì sao muốn công kích bọn hắn chiến thuyền. Cái này thiên long chuẩn hẳn là bị kim long điêu lông vũ phát ra khí tức hấp dẫn mà đến. Chiến thuyền mặc dù giờ phút này đã trở nên tàn phá không chịu nổi, nhưng là vẫn như cũ có thể bay đi, chỉ bất quá tốc độ phi hành so trước đó giảm xuống rất nhiều. Long Sơn đảo chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ, lập tức đem mặt khác bị quăng xuất chiến thuyền người cứu được trở về. Trải qua kiểm kê đằng sau, phát hiện hết thể có 7 người chết rồi, 3 người mất tích. Mà 3 cái người mất tích bên trong, bao quát Lăng Phong. Lăng Phong. Tôn Khả con mắt lập tức trở nên đỏ bừng. Hai hàng nước mắt không khỏi chảy xuống. Lăng Phong sư đệ. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn cũng rất thương tâm. Vừa rồi Lưu Vân kiếm chủ cùng Long Sơn đạo chủ nói, hai người bọn họ tận mắt nhìn thấy Lăng Phong bị cuốn vào trong vết nước không gian, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Mọi người đều biết, vết nước không gian rất khủng bố, liền xem như đạo chủ cấp cường giả bị cuốn vào trong đó, cũng là giữ nhiều lành ít, chớ nói chi là Lăng Phong một cái chỉ có tiên thiên cảnh giới thái điểu. Hỗn đản. Long Sơn đạo chủ hung hăng đem trước mặt một cái bàn lật tung. Lúc đầu hắn còn muốn mượn Lăng Phong giúp hắn xoay người, tuy nhiên lại không nghĩ tới phát sinh chuyện như vậy. Đều tại ta. Đều tại ta. Nếu như không phải tâm ta gấp, mạo hiểm đi con đường này mà nói, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Long Sơn đạo chủ vô lực ngồi tại trên một cái ghế, ánh mắt ngốc trệ, khắp khuôn mặt là vẻ hối tiếc. Dựa theo nguyên kế hoạch, Long Sơn đạo chủ không nên đi con đường này. Bởi vì con đường này nguy hiểm hệ số quá cao. Thế nhưng là dựa theo lúc đầu phi hành lộ tuyến, bọn hắn muốn hướng Tây vực phi hành, sau đó vòng qua Thiên Đô Sơn Mạch, thời gian cơ hồ muốn bao nhiêu hoa gấp ba. Mà hắn phát hiện Lăng Phong tên thiên tài này đằng sau, không kịp chờ đợi muốn sớm một chút trở lại thể tông tranh công, cuối cùng lại phát hiện dạng này ngoài ý muốn. Tất cả mọi người đừng quá như đưa đám, Lăng Phong chỉ là bị cuốn vào vết nứt không gian, hay là có hy vọng còn sống. Nhìn thấy mọi người thương thế kia tâm dáng vẻ, Lưu Vân kiếm chủ nhịn không được mở miệng an ủi. Giờ phút này hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lăng Phong sư phụ lão nhân Lôi Thôi trên thân. Lưu Vân kiếm chủ biết lão nhân Lôi Thôi rất lợi hại, hắn hy vọng lão nhân Lôi Thôi trên người Lăng Phong lưu lại thủ đoạn, có thể bảo trụ Lăng Phong tính mệnh. Trong một nhóm người này, biết Lăng Phong là lão nhân Lôi Thôi đệ tử thân phận người, chỉ sợ chỉ có Lưu Vân kiếm chủ một người. Dù vậy, Lưu Vân kiếm chủ tâm cũng là treo lấy, hắn biết vết nước không gian này thực sự quá nguy hiểm, cho dù là lão nhân lôi thôi thủ đoạn thông thiên, cũng chưa chắc có thể giữ được Lăng Phong. Chỉ hy vọng như thế đi. Tôn Khả đưa tay đem mặt bên trên nước mắt biến mất, hắn ở trong lòng cũng không tin Lăng Phong cứ thế mà chết đi. Những người khác cũng đều trầm mặc không nói, vừa rồi một màn kia thật sự là quá hung hiểm. Bọn hắn có thể còn sống sót, cũng là vận hạnh. Sau đó, bọn hắn tại vùng này tìm kiếm một canh giờ, cũng không có phát hiện mặt khác ba tên nhân viên mất tích thân ảnh, cuối cùng thổi còi ba tiếng liền rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, nhu hòa ánh nắng vẩy hướng đại địa, xua tán đi màn đêm lưu lại thanh lãnh chi ý. Vân gia thôn thôn dân, cũng nhao nhao rời giường, bắt đầu một ngày lao động. Vân gia thôn tọa lạc tại Nam vực Thiên Đô Sơn Mạch bên ngoài, ở vào Nam vực, Trung vực cùng Tây vực giao giới tam giác khu vực. Vùng này diện tích rộng lớn, nhưng là linh khí lại là so Nam vực Quảng Nam quận Ngọc Dương Thành càng thêm thiếu thốn. Nơi đây chính là thuộc về Lôi Hỏa Tông địa bàn, thuộc về Đan Hà quận Thiều Sơn giữ trật tự đô thị hạt. Đan Hà quận chính là Lôi Hỏa Tông dưới chướng 54 quận bên trong diện tích lớn nhất một cái quận, cũng là nghèo nhất, thực lực tổng hợp yếu nhất một cái quận. Bởi vì thực sự quá cằn cỗi, cho nên cho dù là Lôi Hỏa Tông, cũng là bỏ bê quản lý. Vân gia thôn hết thể có hơn 300 gia đình, tổng nhân khẩu vượt qua 1.000 người, tại phương viên trong vòng 10 dặm, thực lực tổng hợp xếp hạng 5 vị trí đầu. Sáng sớm, trong thôn thiếu niên, cũng đều sẽ tập trung đến trong thôn sân phơi gạo tu luyện. Sân phơi gạo, kỳ thật chính là trong thôn diễn võ trường, mùa thu hoạch thời điểm, dùng để phơi lương thực, bình thường thời điểm, đều là sung làm diễn võ trường. Giờ khác này ở trên diễn võ trường có mấy chục cái hải tử đang luyện quyền. Những hài tử này, tuổi tác nhỏ nhất chỉ có 6 tuổi, lớn nhất có 13 tuổi. Bọn hắn đều đứng xếp hàng, ghim trung bình tấn, đang luyện lấy một bộ quyền pháp. Đều cho ta lên tinh thần một chút. Chờ một chút linh khí liền muốn đến rồi. Tại đội ngũ phía trước, một tên dáng người khôi ngô hán tử thần sắc lạnh lùng nói, mắt trái của hắn sừng phía trên, có một đạo dài 3 tấc mặt sẹo, cái kia bại lộ trong không khí cánh tay, cũng là có các loại vết sẹo, khiến cho hắn nhìn qua có một loại bá khí. Những tiểu hài tử kia ánh mắt rơi vào nam tử trung niên vết sẹo trên người phía trên, đều lóe ra vẻ kính nghệ. Nam tử trung niên này, tên là Vân Hải, chính là trong thôn tổng giáo đầu, một thân tu vi đã đạt đến trúc cơ đệ tam trọng sơ cấp cảnh giới, chính là trong thôn đệ nhị cường giả, thực lực gần với thôn trưởng Vân Thiên. Thôn trưởng Vân Thiên chính là trong thôn người thực lực mạnh nhất, thực lực đã đạt đến trúc cơ đệ tứ trọng đỉnh cảnh giới. Khoảng cách trúc cơ đệ ngũ trọng cảnh giới, cũng là chỉ có cách xa một bước. Sau một lát, ánh mặt trời chiếu đến sân phơi gạo phía trên, cái kia sân phơi gạo bên trên bỗng nhiên sáng lên đại lượng trận văn. Những trận văn này hợp thành một cái đơn giản tụ linh trận pháp, chung quanh thiên địa linh khí hướng phía sân phơi gạo trung tâm trận pháp tụ đến. Rất nhanh, tại trong trận pháp, liền xuất hiện từng tia xương trắng, những xương trắng này chính là linh khí. Những cái kia đang luyện quyền hài tử, lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau đó bắt đầu vận công hấp thu những linh khí này. Nhưng vào lúc này, một cái vóc người thiếu niên gầy yếu, chạy tới sân phơi gạo bên trong, hắn đi đến trận pháp biên giới, sau đó cũng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp hấp thu những cái kia từ trong trận pháp tiêu tán đi ra linh khí. Gã thiếu niên này tên là Vân Tranh, năm nay 15 tuổi, lúc đầu hắn có một cái hạnh phúc gia đình mỹ mãn, 5 năm trước gia đình của hắn biến cố lan tràn. Phụ thân của hắn tại một lần lên núi săn thú thời điểm, bị yêu thú gây thương tích, cuối cùng bất trị bỏ mình. Mà trong thôn cũng cho phụ thân hắn bồi thường một khoản tiền, thế nhưng là một bút này tiền, lại bị phụ thân hắn năm đó thu dưỡng muội muội cầm chạy trốn. Mẫu thân của nàng cũng là bệnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi. 5 năm qua, Vân Tranh đều là dựa vào chính mình lên núi đào thuốc kiếm tiền cho hắn mẫu thân chữa thương. Chương 630 lại là tên phế vật này. Bởi vì trong thôn tụ linh trận pháp, cần giao tiền mới có thể tiến nhập, thế nhưng là Vân Tranh vẫn luôn là nhập không đủ suất, hắn kiếm được tiền, cơ hồ đều dùng đến giúp mẫu thân hắn mua thuốc, hắn căn bản cũng không có bất kỳ tiền dư dùng để giao nạp tiến vào tụ linh trận phí tổn. 5 năm trước, tu vi của hắn là luyện khí đệ tam trọng, ở trong thôn, chính là đệ nhất thiên tài, nhưng là bây giờ tu vi của hắn chỉ là đạt tới luyện khí đệ tứ trọng. Ở trong thôn những cái kia cùng hắn cùng tuổi người, đều đã đạt đến luyện khí đệ lục trọng, thậm chí là luyện khí đệ thất trọng. Thao, lại là tên phế vật này. Gia hỏa này thật đúng là không biết xấu hổ, mỗi ngày đều chạy đến nơi đây đến cọ linh khí. Tại trong trận pháp những hài tử kia, nhìn thấy Vân Tranh đằng sau, trong đôi mắt đều lộ ra một tia chán ghét. Sau một nén nhang, khoảng cách trận pháp trận văn ảm đạm xuống, trong trận pháp linh khí cũng là rất nhanh liền được mọi người hấp thu hầu như không còn. Tốt, hôm nay tu luyện dừng ở đây. Tổng giáo đầu Vân Hải cùng mọi người nói một tiếng đằng sau, liền quay người rời đi. Mà cái kia Vân Tranh thì là lập tức vọt vào tụ linh trận pháp bên trong, không để ý đám người cái kia khinh bỉ ánh mắt, lập tức ngồi xếp bằng xuống, sau đó vận công tu luyện. Mặc dù tụ linh trận pháp đã đóng lại, nhưng vẫn như cũ trong trận pháp, còn vẫn như cũ có ít ỏi linh khí. Những năm gần đây, hắn chính là kiên trì như vậy xuống, nếu không có như vậy, hắn cũng không có khả năng đạt tới luyện khí đệ tứ trọng cảnh giới. Đồng nhiên, Vân Tranh cảm giác được chỗ ngực truyền đến một trận đau dữ dội, sau đó ngã trên mặt đất hung hăng co quắp. Vân Tranh ca ca. Đám kia hải tử bên trong, một thiếu nữ lập tức vọt tới Vân Tranh bên người, đem Vân Tranh đỡ lên, ôm vào trong ngực của mình, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, nàng lập tức ở trong ngực móc ra một cái bình thuốc, sau đó đưa tới Vân Tranh trước mặt, mở miệng nói ra, Vân Tranh ca ca, ngươi vết thương cũ lại tái phát, mau đem cái này bách thảo linh dịch ăn. Thiếu nữ này tên là Vân Vi, chính là con gái của thôn trưởng, dáng dấp rất xinh đẹp, chính là Vân Gia Thôn, thậm chí là thôn bên cạnh những người tuổi trẻ kia truy cầu đối tượng. Không cần, đa tạ tiểu vi ngươi. Vân Tranh khẽ lắc đầu, mặt của hắn bởi vì đau đớn mà bắt đầu vặn mẹo, trên trán cũng xuất hiện mồ hôi mịn. Hắn nhẹ nhàng đem thiếu nữ đẩy ra, sau đó hắn đứng lên, bưng bít lấy lồng ngực của mình rời đi. Ai? Vân Vi nhìn xem Vân Tranh bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu, nàng biết Vân Tranh là không muốn liên lụy chính mình, trong tay nàng bách thảo linh dịch, là phụ thân nàng cho nàng, dùng để cam đoan tu vi của nàng tiến độ. Còn một tháng nữa, như ý môn người liền muốn đến trên trấn nhận người, phụ thân hắn đã giúp nàng báo danh. Như ý môn chính là thôn xóm bọn họ trong phạm vi ngàn dặm cường đại nhất tu tiên môn phái. Đây là gần nhất 30 năm qua, như ý môn lần thứ nhất tại các nàng trên thị trấn nhận người, cơ hội như vậy rất khó được. Vân Tranh ca ca, ngươi chờ, chờ ta đi lôi hỏa tông, nhất định sẽ tìm thuốc giúp ngươi cùng Hà Di chữa thương. Vân Vi trong mắt đẹp lộ ra một tia ánh mắt kiên định. Vân Tranh trở lại nhà của mình, bưng bít lấy lồng ngực của mình, ngồi tại cửa ra vào phía trên nghỉ tạm một nén nhang, ngực đau đớn mới dần dần biến mất. Bộ ngực hắn thương, là bị tổng giáo đầu nhi tử Vân Hổ gây thương tích. Cái kia Vân Hổ trong lòng rất ưa thích Vân Vi, hắn rất chán ghét Vân Tranh cùng Vân Vi tiếp cận, cho nên sẽ dạy Vân Tranh một trận. Một lần kia, Vân Tranh bị Vân Hổ đánh cho gần chết, nằm ở trên giường nửa tháng đều không xuống giường được, cuối cùng vẫn là Vân Vi vụng trộm cho hắn phục dụng một bình bách thảo linh dịch đằng sau, mới hồi phục lại. Bất quá hắn cũng là lưu lại ám thương, ngực vết thương cũ thường xuyên sẽ phát tác. Hắn có gửi thuốc, sau đó rời đi thôn, hướng phía sau núi đi đến. Luyện công buổi sáng hoàn tất, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lên núi hái thuốc. Sau 3 canh giờ, Vân Tranh gửi thuốc bên trong chứa từ từ một giỏ thảo dược, trong miệng hắn hừ phát điệu hát dân gian, sau đó hướng phía dưới núi đi đến, đi tới một đầu lao nhanh sông lớn bên cạnh. Sông này tên là Thiên Thủy Hà, hắn ở trên núi đào được thảo dược đằng sau, đều sẽ tới nơi này đem thảo dược rửa sạch sẽ. Nhưng là hôm nay khi hắn chuẩn bị tẩy thuốc thời điểm, phát hiện tại trên bãi sông, thế mà nằm một người. Người này chính là Lang Phong. Giờ phút này y phục trên người hắn rách mướp, sắc mặt tái nhợt, hơn nữa còn có ứ thương. Nơi đây tại sao có thể có người? Vân Tranh sửng sốt một chút, sau đó đem gùi thuốc buông xuống, chậm rãi hướng phía Lăng Phong đi đến. Đi vào Lăng Phong bên người đằng sau, Vân Tranh lập tức đem bàn tay đến Lăng Phong cái mũi trước mặt dò xét một chút Lăng Phong khí tức. Hắn phát hiện Lăng Phong còn có yêu ớt khí tức, lập tức thật dài thở phào nhẹ nhõm, còn chưa có chết. Ầm ầm. Giờ phút này, trên bầu trời mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, xem ra chẳng mấy chốc sẽ trời mưa to. Trước tiên đem hắn cóng đến trong sơn động đi. Vân Tranh cật lực đem Lăng Phong cong lên đến, thường đi chỗ cao. Thời khắc này Lăng Phong chậm rãi mở to mắt, hắn vừa rồi mặc dù hôn mê, nhưng là hắn lại có thể nghe được Vân Tranh nói chuyện. Lao tử thế mà còn chưa có chết. Lăng Phong trong lòng hơi kinh ngạc, hắn lúc đầu cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nhiên lại không nghĩ tới chính mình không chết, giờ phút này thế mà bị một thiếu niên cấp cứu. Một lúc sau, Vân Tranh cõng Lăng Phong đi tới trong một cái sơn động này là Vân Tranh thường xuyên đến địa phương tránh mưa. Lăng Phong giờ phút này cũng là nhắm mắt lại, làm bộ hôn mê. Vân Tranh đem Lăng Phong buông ra, sau đó quay người lại chạy ra sơn động, bởi vì hắn gửi thuốc còn lưu tại bờ sông. Khi Vân Tranh rời đi sơn động đằng sau, Lăng Phong mở to mắt, sau đó lấy ra một bình linh dịch chữa thương ăn vào, thương thế của hắn lập tức tốt hơn nữa. Mà hắn lại lấy ra một cái màu sắc rực rỡ bánh bao ăn hết, khôi phục nhanh chóng thể nội tiên thiên chân nguyên. Rầm rầm. Khi Vân Tranh chạy ra khỏi sơn động đằng sau, bầu trời lập tức rơi ra mưa rào tầm tã, hắn một đường chạy chậm hướng phía hắn tẩy thuốc địa phương chạy tới, thế nhưng là bởi vì chạy quá mau, hắn dẫm tại trên một tảng đá, dưới chân trượt đi, lập tức té ngã, cả người hướng phía dưới núi lăn xuống đi. Hắn một mực lăn mười mấy mét mới dừng lại. Trán của hắn đã bị tảng đá đập phá, mà lại tay chân cũng có bao nhiêu vết thương. Hắn cắn răng, trên mặt đất dãy rủa lấy đứng lên, sau đó đi đến tẩy thuốc địa phương, đem chính mình gùi thuốc cóng lên đến, sau đó hướng sơn động đi trở về đi. Khi hắn trở lại sơn động đằng sau, phát hiện Lăng Phong không thấy. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Vân Tranh sửng sốt một chút, sau đó hắn đột nhiên đưa tay xoa bóp một cái ánh mắt của mình, phát hiện sơn động trống rỗng, một bóng người đều không có. Ta vừa rồi rõ ràng đem hắn để ở chỗ này nha, làm sao lại đã không thấy tăm hơi? Chẳng lẽ bị dã thú điêu đi rồi? Vân Tranh nhìn trước mắt đây hết thảy, không khỏi nhíu mày. Ngươi đây là đang tìm ta sao? Đống nhiên, một thanh âm từ Vân Tranh phía sau truyền đến. Vân Tranh chợt xoay người, phát hiện một người không biết lúc nào đứng ở sau lưng của hắn. Người này chính là vừa rồi hắn cứu người, bất quá hắn hiện tại đổi lại một kiện màu xám cho nhạt trường bào. Sắc mặt cũng không có vừa rồi như vậy tái nhợt. Ngươi đến cùng là người hay là quỷ? Vân Tranh nhìn xem Lăng Phong, theo bản năng lui về sau hai bước. Ta đương nhiên là người. Nhìn xem Vân Tranh cái này sợ hãi dáng vẻ, Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Chương 631, 631, ăn một con cá đã đột phá. Ta. Vân Tranh vốn còn muốn nói cái gì, tuy nhiên lại cảm giác được ngực khó chịu. Sau đó hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, liền ngã nhào trên đất, đã hôn mê. Ngoa tào. Lá gan này cũng quá nhỏ a. Nhìn thấy Vân Tranh ngã xuống đất, Lăng Phong ở trong lòng mắng một tiếng, hắn coi là Vân Tranh đây là bị hắn dọa ngất. Hắn lập tức đi đến Vân Tranh bên người, đưa tay bắt lấy Vân Tranh cổ tay, bắt đầu kiểm tra Vân Tranh thân thể. Khi hắn kiểm tra đến Vân Tranh thân thể lúc, lông mày không khỏi nhăn nhăn đứng lên, hắn phát hiện Vân Tranh thân thể có chút hỏng bét. Nguyên lai là vết thương cũ tái phát, ta còn tưởng rằng là bị ta dọa ngất nữa nha. Lăng Phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó hắn lấy ra một bình nhị phẩm linh dịch chữa thương, để Vân Tranh phục dụng rồi. Tại nhị phẩm linh dịch chữa thương tác dụng dưới, Vân Tranh thương thế trong cơ thể bị nhanh chóng chữa trị. Sau nửa canh giờ, Vân Tranh tựa hồ ngửi thấy cá nướng hương vị. Hắn từ từ mở mắt, hắn phát hiện chính mình nằm bên cạnh một đống lửa, mà trước đó bị hắn cứu người kia, cầm trong tay hai cây gậy gỗ kia phía trên mặc hai con cá. Người đã tỉnh. Lăng Phong đầu nhàn nhạt nói một tiếng, hắn cũng không ngẩng đầu lên, mà là thần sắc chuyên chú nhìn xem trên gậy gỗ cá nướng. Ngươi, a. Vân Tranh nhìn xem Lăng Phong, đang chuẩn bị mở miệng hỏi thứ gì, thế nhưng là hắn lại cảm giác được thân thể của mình giống như rất nhẹ nhàng. Hắn cảm giác đến mình tại hô hấp thời điểm, ngực cũng không im lìm đã hết đau. Từ khi hắn một năm trước bị Vân Hổ đả thương đằng sau, thân thể liền lưu lại ám tật, hắn mỗi một lần hô hấp thời điểm đều sẽ cảm giác ngực buồn buồn. Nhưng là bây giờ, hắn cảm giác đến chính mình cũng rất nhẹ nhõm, thương thế của hắn giống như tốt. Cảm giác thế nào? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Vân Tranh. Vân Tranh lập tức nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ một chút thân thể của mình. Sau một lát, hắn mở to mắt, một mặt khiếp sợ nhìn xem mà Lăng Phong, nói ra, trên người ta thương đều tốt, mà lại chân khí trong cơ thể vận chuyển cũng so trước kia thông thuận nhiều. Đa tạ ân nhân. Nói xong lời cuối cùng, Vân Tranh lập tức đối với Lăng Phong dập đầu bái tạ. Không cần khách khí như thế, ta còn không có cảm tạ ngươi đã cứu ta đâu. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, thiếu niên này có thể xuất thủ cứu hắn, chứng minh thiếu niên này tâm địa thiện lương. Ta chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Vân Tranh ngẩng đầu, mở miệng lần nữa nói với Lăng Phong, đà tạ ân nhân. Không cần quá khách khí, ăn trước ít đồ đi. Lăng Phong cười cười. Sau đó đem một con cá nướng đưa cho Vân Tranh. Vân Tranh nhìn xem cái kia nóng hầm hập cá nướng, nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt, hắn cũng không khách khí, đem cái kia cá nướng nhận lấy, sau đó bắt đầu ăn. Thật là thơm. Cắn một cái kia cá nướng đằng sau, Vân Tranh nhịn không được mở miệng tán thán nói, đây chính là hắn nếm qua món ngon nhất cá nướng. Ăn xong cá nướng đằng sau, hắn cảm giác đến trong bụng có từng tia nhiệt lưu tràn vào kinh mạch của hắn, hắn lập tức vận công, bắt đầu dẫn đạo cái kia từng tia nhiệt lưu tuôn hướng đan điền của mình. Thật là nồng nặc linh lực. Vân Tranh trong lòng thầm giật mình, hắn không nghĩ tới chính mình ăn cá nướng, thế mà ẩn chứa khổng lồ như thế linh lực. Nửa nén hương đằng sau, thân thể của hắn hơi chấn động một chút, sau đó mở to mắt, trong đôi mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Ta thế mà đột phá đến luyện khí đệ ngũ trọng. Vân Tranh thần sắc lập tức kích động lên, hắn lập tức đối với Lăng Phong dập đầu bái tạ, đa tạ ân nhân. Ta đều nói rồi, không cần gọi ta ân nhân, bản thân ngươi kỹ năng cơ bản rất vững chắc, coi như không có ta cả nướng, trong vòng nửa tháng cũng có thể thuận lợi đột phá. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Không, nếu như không có ân nhân ngươi, coi như qua nửa năm nữa ta cũng chưa chắc có thể đột phá. Vân Tranh lập tức lắc đầu. Không thể nào. Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm Vân Tranh, hắn cũng nhìn ra được, Vân Tranh thiên phú không tồi, lấy Vân Tranh thiên phú như vậy, cho dù là đặt ở Ngọc Dương thành loại kia địa phương cất chim cũng không có, cũng ít nhất là trúc cơ cảnh giới mới đúng. Đúng. Trong nhà của ta nghèo, căn bản cũng không có tiền mua linh dược, cũng không thể tiến vào thôn tụ linh trận tu luyện. Vân Tranh gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Ồ. Lăng Phong sửng sốt một chút, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói với Vân Tranh, cùng ta nói một chút ta bây giờ nơi ở là địa phương nào đi. Ừm. Vân Tranh gật gật đầu, nói ra, chúng ta nơi này là Hồng Liêu Trấn, ở vào Thiều Sơn Thành Bắc Bộ, mà Thiều Sơn Thành, thuộc về Đan Hà Quận. Vân Tranh đem hắn biết đến tin tức đều nói cho Lăng Phong. Sau đó, Lăng Phong lại cùng Vân Tranh hàn huyên một hồi, khi hắn biết Vân Tranh thời khắc này tình cảnh lúc. Trong lòng cũng là có chút đau lòng tiểu tử này. Tiểu tử, ta chỗ này có một ít linh dịch, ngươi cầm đi. Cái bình màu trắng này linh dịch, có chữa thương hiệu quả, ngươi lấy về đằng sau, cho ngươi cái kia bệnh nặng mẫu thân uống một giọt xuống dưới, bảo đảm mẫu thân ngươi không bao lâu liền có thể trở nên sinh long hoạt hổ. Bình màu đen, là có thể tăng cao tu vi linh dịch. Lăng Phong trong ngực xuất ra mấy cái bình thuốc, đưa cho Mây Xanh. Linh dịch chữa thương. Vân Tranh nhìn xem Lăng Phong trong tay cái bình màu trắng, đôi mắt có chút sáng lên, nếu như Lăng Phong trong tay linh dịch thật có thể đem hắn mẫu thân cứu trở về, vậy liền thật quá tốt rồi. Đúng, chính là linh dịch chữa thương, ta trước đó chính là dùng loại linh dịch này chữa cho tốt trên người người thương thế. Lăng Phong khẽ gật đầu. Vậy đa tạ tiền bối, cái này linh dịch chữa thương ta muốn. Bất quá cái kia tăng cao tu vi linh dịch, tiền bối ngươi hay là chính mình giữ lại dùng đi. Ngươi để cho ta tu vi tăng lên tới luyện khí đệ ngũ trọng, ta đã rất cảm kích ngươi, ta có thể nào lại muốn linh dược của ngươi đâu. Vân Tranh lập tức khoát tay từ chối. Ta nói ngươi tiểu tử này đầu óc có phải hay không có vấn đề. Ta cho ngươi ngươi liền cầm lấy, làm phiền cái gì. Lăng Phong sắc mặt có chút trầm xuống, hắn thật rất muốn một bàn tay liền quất tới. Vân Tranh tiểu tử này đều như thế khó khăn, chính mình cho hắn linh dược, hắn phải rất cao hưng nhận lấy mới đúng. Có thể tiểu tử này thế mà không cần. Cái này, vậy ta liền nhận, đa tạ tiền bối. Nhìn thấy Lăng Phong tức giận bộ dạng, Vân Tranh cũng là hơi sợ, lập tức đem linh dược thu hồi đứng lên. Lúc này mới ra dáng thôi. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn nghĩ nghĩ, sau đó lại lấy ra hai cái bình, đưa cho Vân Tranh, nói ra, ta chỗ này có một hạt chân mệnh trúc cơ đan, ngươi cầm, tuyệt đối không nên khiến người khác biết. Nếu không sẽ mang cho ngươi tới giết thân chi họa. Chân mệnh trúc cơ đan. Vân Tranh con mắt lập tức trừng tròn xoe, hắn biết trúc cơ đan rất chân quý, liền xem như bọn hắn thôn trưởng, toàn bộ thân gia cộng lại, cũng chưa chắc có thể mua được một hạt trúc cơ đan. Nhưng là bây giờ vị tiền bối này, thế mà cho hắn một hạt chân mệnh trúc cơ đan. Đúng, chính là chân mệnh trúc cơ đan. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó đem cái bình nhét vào Vân Tranh trong ngực. Đa tạ tiền bối. Lần này, Vân Tranh không tiếp tục cự tuyệt, hắn cầm bình thuốc, lập tức đối với Lăng Phong bái tạ. Tốt, thời gian cũng không sớm, ngươi nhanh đi về đi, đừng cho mẫu thần ngươi lo lắng ngươi. Lăng Phong mở miệng đối với Vân Tranh thản nhiên nói. Được rồi, tiền bối gặp lại. Vân Tranh đối với Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cõng lên gùi thuốc quay người liền rời đi sơn động. Khi Vân Tranh rời đi sơn động đằng sau, Lăng Phong tại chính mình đai lưng chứa đồ bên trong, lấy ra một bức địa đồ. Chương 632, 632, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Địa đồ này chính là dùng tu di chỉ vẽ, thuộc về một kiện đặc thù pháp bảo. Đây là thuộc về Nam vực địa đồ. Lăng Phong dùng tiên thiên chân nguyên đem địa đồ kích hoạt, sau đó cẩn thận nhìn lại. Đan Hà quận, Thiều Sơn Thành, không nghĩ tới, ta thế mà đi tới Lôi Hỏa Tông địa bàn. Cái này Thiều Sơn Thành khoảng cách Hỏa Diễm Sơn Mạch, chí ít 10 vạn dặm. Lăng Phong trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn là trên bầu trời Hỏa Diễm Sơn bị cuốn tiến vết nước không gian, nhưng là bây giờ lại đi tới cách xa nhau bên ngoài 10 vạn dặm Lôi Hỏa Tông Đan Hà quận. Cái này Đan Hà quận, càn cỗi trình độ thế nhưng là cùng bọn hắn Lăng gia Châu Quảng Nam quận có so sánh. Lăng Phong chỗ Ngọc Dương Thành, linh khí so nơi này chí ít nồng đậm gấp 10 lần, Ngọc Dương Thành cái gọi là vị trí, là cái kia một mảnh khu vực linh khí nhất dư thừa địa phương. Tại Ngọc Dương Thành quản hạt khu vực, những cái kia vắng vẻ hương trấn địa phương, linh khí cơ hồ cùng Vân Tranh thôn như thế mỏng manh. Không biết Tôn Khả những người kia thế nào. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, hắn không nghĩ tới mọi người cưỡi phi thuyền, thế mà lại gặp một đầu cường đại như thế yêu thú tập kích. Còn tốt lao tử không chết. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm may mắn. Sau đó hắn rời đi sơn động, hướng phía dưới núi đi đến. Đại khái sau nửa canh giờ, hắn đi tới một cái tên là Hồng Liêu Trấn trên tiểu trấn. Cái này Hồng Liêu Trấn, chính là Vân Tranh bọn hắn chỗ tiểu trấn. Hắn chuẩn bị tại trên tiểu trấn nghỉ một buổi tối, sau đó lại đi Thiều Sơn Thành, cuối cùng đi Đan Hà Quận Thành, sau đó lại đi Lôi Hỏa Thành. Lôi Hỏa Thành chính là Lôi Hỏa Tông cảnh nội phồn hoa nhất thành trì, tại Lôi Hỏa Thành có thể cưỡi chiến thuyền tiến về trung vực. Chuyến này xuống tới, liền xem như tốc độ nhanh nhất, Lăng Phong cũng muốn gần 2 tháng mới có thể đi đến trung vực. Mà lại đi trung vực đằng sau, hắn còn muốn tiến về Thể Tông, bởi vì Lôi Hỏa Thành không có trực tiếp tiến về Thể Tông chiến thuyền. Đi vào tiểu trấn đằng sau, Lăng Phong tìm một gian cao cấp nhất lữ điếm ở lại. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Lăng Phong tại lữ điếm ăn sớm một chút, đang chuẩn bị đi ra cửa tìm phi hành yêu thú tiến về Thiều Sơn Thành. Trước đó lao giả lôi thôi cho hắn thanh phi kiếm kia, đã tại vết nước không gian bên trong, bị cái kia lôi điện chém nát. Các ngươi dựa vào cái gì thu ta thảo dược? Một cái thanh âm quen thuộc thanh âm truyền vào Lăng Phong trong tai. Dựa vào cái gì? Tiểu tử ngươi đầu óc có phải hay không có vấn đề? Ngươi không biết nơi này là địa bàn của lão tử sao? Dám ở chỗ này bày quầy bán hàng, lão tử không đánh ngươi xem như nhân tử. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đám người chính xuống lại cùng một chỗ. Vân Tranh. Lăng Phong lông mày hơi nhíu, hắn không nghĩ tới mình tại trong nơi này thế mà lại còn gặp phải tiểu tử này. Hắn hướng phía bên kia đi đến. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, mau đưa thảo dược trả lại cho ta. Vân Tranh ngẩng đầu, một mặt tức giận đối với những người kia nói ra. Nha! Còn muốn thảo dược? Ta nhìn tiểu tử ngươi chán sống a. Một cái mọc ra dáng người khôi ngô, người mặc một đầu áo choàng ngắn, trên mặt có một vết đao thanh niên nam tử lập tức đưa tay bắt lấy Vân Tranh cổ áo, đem Vân Tranh nhấc lên. Hắn cái tay còn lại luồn vào Vân Tranh trong ngực Vân Tranh móc ra một túi tiền, sau đó nhét vào trong ngực của mình. Đem hắn buông xuống. Nhưng vào lúc này, một âm thanh lạnh lùng truyền vào mặt sẹo này thanh niên trong thai. Thanh niên mặt sẹo theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một vị người mặc trường bào màu xám trắng thanh niên nam tử hướng phía hắn đi tới. Vị này người mặc trường bào màu trắng thanh niên nam tử, chính là Lăng Phong. Bây giờ Lăng Phong đã 17 tuổi, đã không còn là thiếu niên, mà là một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên. Thanh niên mặt sẹo nhìn xem Lăng Phong, khẽ chau mày, đối với Lăng Phong quát lạnh nói, tiểu tử, nếu không muốn chết, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, chớ xen vào việc của người khác. Mặt sẹo này thanh niên vừa dứt lời, cũng cảm giác được thấy hoa mắt, Lăng Phong đi vào trước mặt hắn, đưa tay trực tiếp bắt hắn lại cổ, đem hắn cho nhấc lên. Hỗn đản, mau buông ra Long ca. Những cái kia đi theo thanh niên mặt sẹo tiểu đệ, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hét lớn. Lăng Phong trực tiếp đem nam tử mặt sẹo kia quẳng xuống đất. Long ca. Thanh niên mặt sẹo những tiểu đệ kia, lập tức đi đến thanh niên mặt sẹo bên người, đem hắn đỡ lên. Khu khu khu. Thanh niên mặt sẹo ho khan vài tiếng, đưa tay sờ sờ cổ của mình, sau đó nhìn về phía Lăng Phong, một đoàn lửa giận lập tức từ bụng nhỏ dấy lên, bay thẳng trán, hắn đối với Lăng Phong giận dữ hét, tiểu tử, ngươi muốn chết. Vâng. Một cỗ cường đại khí thế tại thanh niên mặt xẻo trên thân phát ra. Luyện khí đệ cửu trọng. Chung quanh những người vây xem kia, cảm giác được thanh niên mặt xẻo trên người phát ra khí thế, sắc mặt hơi đổi một chút. Tại bọn hắn Hồng Liêu Trấn, luyện khí đệ cửu trọng cường giả đã là rất lợi hại. Tỷ như Vân Tranh Thôn, luyện khí đệ cửu trọng cường giả tại bọn hắn tồn có thể sắp xếp 5 người đứng đầu. Phóng xuất ra khí thế đằng sau thanh niên mặt xẻo, lập tức cơ nắm đấm hướng phía Lăng Phong vọt tới. Hừ! Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, tại thanh niên mặt xẻo vọt tới trước mặt hắn thời điểm, hắn lúc này mới xuất thủ, hướng phía thanh niên mặt xẻo má trái rút đi. Đùng! Thanh niên mặt xẻo lập tức bị Lăng Phong một bàn tay quất đến bay ra 6-7 mét, thân thể ngã tại một cái bán hoa quả trên quầy hàng. A! Thanh niên mặt xẻo trên mặt đất lăn lộn. Cái này! Người chung quanh đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là cái kia Vân Tranh, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Lên cho ta, giết chết hắn. Thanh niên mặt xẻo trên mặt đất đứng lên, đối với hắn những tiểu đệ kia lớn tiếng gọi. Giết. Thanh niên mặt xẻo những tiểu đệ kia, đều lập tức hướng phía Lăng xông lại, những người này đều có luyện khí đệ bắt trọng tu vi. Không biết tự lượng sức mình. Lăng Phong cười lạnh một tiếng, sau đó không ngừng nhấc chân, một cước một cái. Đem những này quần quận đều đã bay. Những tên côn đồ kia ngã trên mặt đất, bưng bít lấy bụng của mình lăn lộn dưới đất. Mà Lăng Phong thì là hướng phía vết sẹo đao kia thanh niên đi đến. Thanh niên mặt sẹo sắc mặt đột biến, lập tức xoay người chạy, mà Lăng Phong một cước đá vào trên mặt đất một cái bí đỏ bên trên, bí đỏ kia bay thẳng ra ngoài, đâm vào vết sẹo đao kia thanh niên trên ót, trong nháy mắt vỡ ra. Mà vết sẹo đao kia thanh niên cũng là một cái lảo đảo, ngã nhào xuống đất. Ngã một chó đớp cức. Lăng Phong thả người nhảy lên, sau đó trực tiếp giẫm tại thanh niên mặt sẹo trên thân, thần sắc băng lãnh nói ra, đem tiền giao ra đây. Tiểu tử, ta thế nhưng là Huy Thiếu người, ngươi dám đánh ta, Huy Thiếu là sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh niên mặt sẹo cắn răng nghiến lợi nói với Lăng Phong. Nghe không hiểu tiếng người đúng không? Lăng Phong hung hăng giẫm tại thanh niên mặt sẹo trên một cánh tay. Giang giác. Thanh niên mặt sẹo cánh tay trong nháy mắt bị đập gãy. A, thanh niên mặt sẹo lập tức phát ra một trận kêu thảm. Nhưng vào lúc này, phía trước truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, một đoàn mặc đồng phục, cầm đao kiếm trong tay người lao đến, lập tức đem Lăng Phong bao vây lại. Một người trong đó mở miệng đối với Lăng Phong nổi giận nói, lớn mật cuồng đồ, thế mà bên đường hành hung, lập tức thả người, nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Những người này trước ngực trên quần áo, đều thêu lên một cái chữ vệ. Bọn hắn đều là Hồng Liêu Trấn tuần tra hộ vệ đội. Nha, tới quá thật mau nha. Bất quá vừa rồi các ngươi đi chết ở đâu rồi? Lăng Phong không nghĩ tới những hộ vệ này tới nhanh như vậy, thế nhưng là hắn vừa nghĩ tới vừa rồi Vân Tranh bị người khi dễ thời điểm, những người này căn bản cũng không xuất hiện, trong lòng liền đến khí. Chương 633, 633, lớn mật cùng đồ, tranh thủ thời gian thả người. Lúc đầu Lăng Phong chính là một cái ghét ác như cựu người. Đừng nói hắn cùng cái này Vân Tranh nhận biết, coi như hắn không biết cái này Vân Tranh, bị hắn đụng phải loại chuyện này, hắn cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Trước kia hắn tại tu vi thấp thời điểm, nhìn thấy vấn đề này đều muốn quản một chút, coi như biết rõ đánh không lại người ta, cũng muốn đấu một trận. Hiện tại hắn đã trở thành tiên thiên cao thủ, thực lực so trước kia cường đại nhiều lắm, đụng tới chuyện như vậy hắn thì càng muốn xen vào. Mà lại hắn biết tại Hồng Liêu Trấn dạng này địa phương nhỏ, không có mấy người có thể giết hắn. Hồng Liêu Trấn tình huống, liền cùng Ngọc Dương thành phía dưới thôn trấn một dạng, bình thường có chút cơ cảnh giới tu vi, đều là khó lường cường giả. Tiên thiên cường giả, tại những này tiểu trấn cư dân trong mắt, đó chính là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Bình thường tại loại này tiểu trấn phía trên, là không có tiên thiên cường giả. Bởi vì tiên thiên cường giả, cho dù đi Thiểu Sơn thành lớn như vậy thành trì, cũng có được địa vị cực cao. Bọn hắn mới sẽ không đợi tại Hồng Liêu Trấn loại này linh khí mỏng manh địa phương nhỏ chịu tội. Lớn mật cuồng đồ, tranh thủ thời gian thả người. Những cái kia đội tuần tra bên trong, một cái mọc da râu quai nón nam tử trung niên, mở miệng đối với Lăng Phong giận dữ mắng mỏ. Người này là cái này đội tuần tra đội trưởng, là một tên trúc cơ đệ ngũ trọng cường giả. Thả người. Dựa vào cái gì? Lăng Phong nhìn xem cái này đội tuần tra đội trưởng, một mặt khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi đừng quá càn rỡ, lại càn rỡ xuống dưới, chúng ta sẽ đem ngươi giải quyết tại chỗ. Cái này đội tuần tra đội trưởng nhìn xem Lăng Phong, trong hai con ngươi có sát cơ ẩn hiện. Nếu như không phải Lăng Phong dưới chân giẫm lên thanh niên mặt xẻo kia, bọn hắn đã sớm động thủ, căn bản liền sẽ không cái Lăng Phong nói nhảm nhiều như vậy. Cái này Hồng Liêu Trấn, chính là thiên hạ của bọn hắn có thể một tay che trời. Giải quyết tại chỗ. Tốt lắm, có bản lĩnh các ngươi đến nha. Lăng Phong nhìn chằm chằm cái kia đội tuần tra đội trưởng, sau đó một cước đem thanh niên mặt xẻo kia đập ra, hắn biết mình nếu như không đá văng mặt xẻo này thanh niên nói, những người này căn bản cũng không dám động thủ. Lăng Phong đột phá đến tiên thiên cảnh giới đằng sau, trong lòng vẫn luôn có một cố lệ khí, đây có lẽ là thụ thiên tà kiếm ảnh hưởng. Nếu như hắn không tìm người phát tiết một chút mà nói, trong lòng lệ khí lại không ngừng tích lũy, cái này cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến thần trí của hắn. A, giết hắn cho ta. Thanh niên mặt xẻo kia bị Lăng Phong đá văng đằng sau, lập tức đối với tuần tra đội trưởng kia giống to. Hắn chính là Hồng Liêu Trấn Tào gia cho săn, mà Tào gia thì là Hồng Liêu Trấn gia tộc lớn nhất, cho dù là những này trên trấn đội tuần tra, cũng phải nhìn người Tào gia sắc mặt. Cái này tuần tra đội trưởng cùng thanh niên mặt xẻo rất quen, giờ phút này nhìn thấy thanh niên mặt xẻo bị người như vậy khi dễ, hắn đương nhiên sẽ vì thanh niên mặt xẻo báo thù. Mà lại Lăng Phong cái này phách lối dáng vẻ, cũng làm cho tuần tra đội trưởng rất khó chịu. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, cái này tuần tra đội trưởng đều sẽ không bỏ qua cho Lăng Phong. Lên cho ta. Tuần tra đội trưởng vung tay lên, tại phía sau hắn cái kia 10 cái đội viên tuần tra, dưới chân lập tức tách ra trúc cơ quang hoàn. Những này đội viên tuần tra, toàn bộ đều là trúc cơ cảnh giới cường giả, thấp nhất cũng là trúc cơ đệ nhất trọng cường giả. Mạnh nhất lại đã đạt tới trúc cơ đệ tứ trọng. Tiền bối. Vân Tranh thấy cảnh này, khuôn mặt nhỏ bị dọa đến trắng bệnh, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy chiến trận, thôn bọn họ người mạnh nhất, cũng chỉ bất quá là trúc cơ đệ tứ trọng cường giả mà thôi, nhưng là bây giờ một đoàn trúc cơ cường giả ra tay với Lăng Phong. Đối với Vân Tranh tới nói, trường hợp như vậy thực sự quá rung động. Tiểu tử kia chết chắc, lại dám cùng người đội tuần tra đối nghịch, quả thực là muốn chết. Trên đường phố những người kia thấy cảnh này đằng sau, cũng nhịn không được mắng lên. Bọn hắn bình thường thường xuyên thụ Tào gia người hoặc là những này đội tuần tra áp bách, đều biết cái này đội tuần tra lợi hại. Đoạn thời gian trước, có một cái trúc cơ đệ lục trọng tu vi người, đến bọn hắn Hồng Liêu Trấn đùa nghịch hành, cuối cùng bị người đội tuần tra phế đi. Hừ! Nhìn xem những người này xông về phía mình, Lăng Phong cười lạnh một tiếng, hắn cũng không có sử dụng pháp thuật, mà là vọt thẳng tiến vào trong đám người, cơ nắm đấm hướng phía những người này đánh tới. So với sử dụng pháp thuật, hắn càng ưa thích loại này quyền quyền đến thịt cảm giác, khả năng này cùng hắn khi còn bé tại Ngọc Dương Thành thường xuyên cùng những tên côn đồ kia đánh nhau có quan hệ. Lăng Phong không có phóng xuất ra bất kỳ trúc cơ quang hoàn, không phải hắn không muốn phóng thích, mà là hắn không cách nào thả ra. Bởi vì hắn hiện tại đã là tiên thiên cảnh giới cường giả, trúc cơ quang hoàn đã bị kim đan bao trùm. Căn bản là không có cách phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Bất quá lấy tu vi hiện tại của hắn, coi như không thực dụng bất kỳ nội lực, đều đủ để thu thập trước mắt này một đám rác rưởi. Phanh phanh phanh. Lăng Phong một quyền một cái, đem những này đội viên tuần tra đều đánh bay, những người này ngã trên mặt đất, bưng bít lấy mặt mình, phát ra trận trận kêu rên. Vừa rồi Lăng Phong nằm đấm, đều là trực tiếp đánh vào trên mặt của bọn hắn, đem bọn hắn mũi đều đánh cho sụp đổ xuống. Cái này. Người chung quanh đều bị một màn này sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong lại lợi hại như thế, một cái chớp mắt liền đem 10 cái đội tuần tra đội viên đều đả thương trên mặt đất. Vân Tranh đột nhiên quăng một chút đầu, sau đó lại dùng tay xoa xoa ánh mắt của mình, cuối cùng hắn mới xác định phát sinh trước mắt đây hết thể đều là thật. Tiền bối hắn lại lợi hại như thế. Vân Tranh trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ tới tiền bối này thực lực, thế mà cường đại đến cảnh giới như thế. Hỗn đản. Cái kia đội tuần tra đội trưởng thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn cũng nhìn ra được, Lăng Phong thực lực, tại phía xa bọn hắn một nhóm người này phía trên. Hắn cắn răng nói với Lăng Phong, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là người như thế nào? Lăng Phong nhìn chằm chằm cái kia đội tuần tra đội trưởng hừ lạnh nói, ta là một người phách lối cuồng vọng. Sau khi nói xong, Lăng Phong thân ảnh nhoáng một cái liền đi tới cái này tuần tra đội trưởng trước mặt. Một bàn tay hướng phía cái này tuần tra đội trưởng rút đi. Đùng. Tuần tra đội trưởng kia lập tức bị Lăng Phong tát bay, thân thể trên không trung xoay tròn mười mấy vòng mấy lúc sau, bay đến 6-7 mét bên ngoài, sau đó nện ở một cái dưa chua vạc phía trên, trực tiếp đem cái kia dưa chua vạc đập bể. A! Tuần tra đội trưởng kia trên mặt đất quay cuồng, phát ra trận trận kêu rên thanh âm. Tắt bay tuần tra đội trưởng kia đằng sau, Lăng Phong quay người nhìn về phía thanh niên mặt sẹo kia, ánh mắt như đao, thần sắc lạnh lùng nói ra, quay lại đây. Thanh niên mặt sẹo kia giờ phút này đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hắn cũng biết hôm nay chính mình chọc tới nhân vật lợi hại, hắn cắn răng, sau đó chậm rãi đi đến Lăng Phong trước mặt. Không đợi mặt sẹo này thanh niên nói chuyện, Lăng Phong trực tiếp một bàn tay liền đập tới đi, đem mặt sẹo này thanh niên quả bay. Thanh niên mặt sẹo thân thể bay ra 10 mét, sau đó quẳng xuống đất. Lăng Phong chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nhàn nhạt nói ra, túi tiền đâu? Thanh niên mặt sẹo nhìn về phía Lăng Phong, trong hai mắt hiện lên vẻ sợ hãi, lập tức đem bàn tay tiến trong ngực, đem hắn vừa rồi từ trên thân vân tranh cướp đi túi tiền móc ra. Lăng Phong đưa tay khẽ hấp, liền đem túi tiền kia hút tới trong lòng bàn tay, hắn đưa tay tại túi tiền này trả tiền túi bên trên khoa tay mấy lần, sau đó một cái ấn ký xuất hiện tại túi tiền phía trên. Ấn ký này chính là Lăng Phong tu luyện tử mâu ấn bên trong một loại đặc thù ấn ký. Chương 634, Hồng Liêu chấn đệ nhất thiên tài. Sau đó hắn tiện tay hất lên, liền đem túi tiền quăng về phía Vân Tranh. Vân Tranh theo bản năng đưa tay, đem Lăng Phong vung tới túi tiền mượn nhờ, sau đó đối với Lăng Phong khẽ gật đầu biểu thị cảm tạ. Lăng Phong hướng phía Vân Tranh nhìn thoáng qua, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Hắn giờ phút này không muốn ở trước mặt những người này biểu hiện được cùng Vân Tranh quá thân thiện, hắn sợ hãi chính mình đi đằng sau, những người này sẽ đi khó xử Vân Tranh. Vân Tranh trong tầm tay lấy túi tiền thời điểm, phát hiện trong lòng bàn tay của mình bỗng nhiên phát nhiệt, hắn cúi đầu xem xét, phát hiện tay của mình tâm thế mà xuất hiện một cái ấn ký màu đỏ. Không cần kinh ngạc, đây là ta in dấu tại túi tiền bên trên ấn ký này hiện tại in dấu tại trên tay của ngươi. Nếu như ngươi gặp được nguy hiểm gì thời điểm, có thể dùng chân khí kích hoạt ấn ký này, nếu như ta tại trong vòng phương viên trăm giảm, sẽ đi cứu ngươi. Lăng Phong ở trong lòng đối với Vân Tranh truyền âm nói. Vân Tranh nghe được Lăng Phong thanh âm tại trong đầu của mình vang lên đằng sau, con mắt lập tức trợn tròn lên. Sau đó hắn lập tức lấy lại tinh thần, đối với Lăng Phong gật gật đầu. Lăng Phong đối với Vân Tranh cười cười, đang chuẩn bị rời đi, trong đôi mắt chợt hiện lên hai đạo tinh mang. Hắn lập tức quay đầu, chỉ gặp một đạo lưu quang hướng phía hắn bắn nhanh mà tới. Hắn khẽ vươn tay, liền đem đạo lưu quang này bắt lấy, đây là một mũi tên. Hiu hiu hiu. Tại Lăng Phong bắt lấy một mũi tên đằng sau, lập tức lại có không ít mũi tên hướng phía hắn phong tới. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn muốn tránh né, tuy nhiên lại nhịn được, bởi vì hắn biết, tại phía sau hắn còn có những người khác, nếu là hắn tránh ra, cái này mũi tên khẳng định sẽ tổn thương đến người phía sau hắn. Hỗn đản. Lăng Phong trong lòng giận dữ, hắn không nghĩ tới cái này bắn tên người dĩ nhiên như thế ngoan độc, hoàn toàn không để ý những người khác sinh tử. Hắn khẽ vươn tay, thể nội tiên tiên chân nguyên khuấy động mà ra, trực tiếp đem những này mũi tên ngăn trở. Hoa. Người chung quanh nhìn thấy Lăng Phong đưa tay đem cái kia mũi tên đều ngăn trở, lập tức phát ra một tràng thốt lên. Mà không ít người sắc mặt càng là đột biến, bọn hắn cũng nhìn ra được, nếu như Lăng Phong không đem những cái kia mũi tên ngăn trở mà nói, như vậy hắn liền có khả năng bị mũi tên bắn trúng. Đi mau. Một chút vốn còn muốn người xem náo nhiệt, giờ phút này đều lập tức rời xa Lăng Phong, sợ mình bị ngộ thương. Khi Lăng Phong ngăn trở những mũi tên này đằng sau, đột nhiên ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp 10 cái người mặc trường bào màu đen cung tiễn thủ xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài trên nóc nhà. Những cung tiễn thủ kia chiếm cứ vị trí có lợi, đem trong tay mũi tên nhắm chuẩn Lăng Phong. Thân thủ không tệ a, trách không được dám ở địa bàn của ta làm càn. Một thất bạch mã trở đi một cái thanh niên áo trắng chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Thanh niên này tướng mạo khuôn mặt trắng nõn, kiếm mi phía dưới là một đôi dài nhỏ cặp mắt đào hoa, lóe ra nhàn nhạt dị sắc, khóe miệng của hắn treo vẻ mỉm cười, trong tay cầm một thanh quạt giấy. Nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong, phong độ nhẹ nhàng. Là Tào Bân công tử. Gặp qua Tào Bân công tử. Chung quanh người qua đường, nhìn thấy công tử áo trắng này đằng sau, đều nhao nhao đối với hắn hành lễ. Tào gia chính là Hồng Liêu trấn gia tộc lớn nhất, mà cái này Tào Bân thì là Tào gia thiếu chủ, cũng là Tào gia đệ nhất thiên tài. Hắn tại lúc 12 tuổi, tu vi cô đã đạt đến luyện khí đệ cửu trọng, bị Như Ý Môn trưởng lao thu làm đệ tử đích truyền. Như Ý Môn chính là trong phạm vi ngàn dặm lớn nhất tu tiên môn phái. Cái này Tào Bân thiên phú xuất chúng, bây giờ mặc dù chỉ có 18 tuổi, nhưng là hắn một thân tu vi đã đạt đến trúc cơ đệ thất trọng cảnh giới, tại trước 20 tuổi, vô cùng có khả năng trùng kích tiên thiên cảnh giới. Đến lúc đó cái này Tào Bân chính là Hồng Liêu Chấn Sử thượng vị thứ nhất tiên thiên cường giả, tiền đồ vô lượng. Trước một tháng, Tào Bân bị Như Ý Môn trưởng lão hủy thác trách nhiệm, để hắn trở lại Hồng Liêu Chấn chuẩn bị chiêu mộ đại hội, bởi vì Như Ý Môn môn chủ có mệnh lệnh, muốn Như Ý Môn tại hắn khu quản hạt bên trong mỗi một cái chấn đều cử hành một trận thí luyện đại hội, là Như Ý Môn gia tăng máu mới. Cho nên Tào Bân tại 10 ngày trước liền trở về Hồng Liêu Chấn, tích cực chuẩn bị chuyện này. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn nhận được gia tộc người thông báo, nói mặt sẹo bị người đánh, mà lại người kia rất lợi hại, ngay cả người đội tuần tra đều không phải là đối thủ của nó. Tào Bân biết được lại có thể có người dám ở địa bàn của hắn dương oai đằng sau, rất phẫn nộ, lập tức liền dẫn người chạy tới. Tào gia liền ở tại Hồng Liêu Chấn khu vực hạch tâm, cách nơi này không xa. Thảm rồi, ngay cả Tào Bân đều tới. Vân Tranh thấy cảnh này đằng sau, trong lòng nhịn không được là Lăng Phong lo lắng, Tào Bân chính là bọn hắn Hồng Liêu Chấn truyền kỳ, cơ hồ là nổi tiếng nhân vật. Mọi người đều biết Tào Bân là Hồng Liêu Chấn đệ nhất thiên tài, chính là Như Ý Môn trưởng lão đệ tử đích truyền, tiền đồ vô lượng. Tào Bân bây giờ thế nhưng là Hồng Liêu Chấn đông đảo người trẻ tuổi trong suy nghĩ thần tượng, rất nhiều người đều đem Tào Bân coi như là sự phấn đấu của mình mục tiêu. Các đại thôn giáo đầu, đang dạy bổn thôn những đứa bé kia lúc, đều sẽ đem Tào Bân lấy ra làm chính diện tài liệu giảng dạy, khích lệ những tiểu hài tử kia cố gắng tu luyện, Vân Tranh thôn cũng không ngoại lệ. Thiếu gia, ngươi phải giúp ta làm chủ a. Tiểu tử này quá phách lối. Thanh niên mặt sẹo nhìn thấy Tào Bân xuất hiện, lập tức đi đến Tào Bân trước mặt, một mặt ủy khuất nói. Bân thiếu, ngươi có thể tính đến rồi. Mà cái kia đội tuần tra đội trưởng, cũng là trên mặt đất đứng lên, đi đến Tào Bân trước mặt tố khổ. Yên tâm đi, có ta Tào Bân tại, vẫn chưa có người nào dám ở Hồng Liêu Chấn dương oai. Tào Bân nhìn nam tử mặt sẹo cùng những người khác vết thương trên người lúc, sắc mặt có chút trầm xuống, sau đó mở miệng đối với Lăng Phong quát khẽ nói, tiểu tử, rất chảnh chứ sao. Báo lên danh hào của ngươi, chỉ bằng ngươi rác rưởi này. Lăng Phong nhìn xem cái này Tào Bân, ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt càng là lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Lớn mật cung đồ, nếu không muốn chết, liền ngoan ngoãn trả lời nhà chúng ta thiếu gia. Nam tử mặt sẹo kia mở miệng đối với Lăng Phong giận dữ mắng mỏ, giờ phút này trong mắt của hắn vẻ sợ hãi cũng biến mất không thấy, bởi vì hắn chỗ dựa lớn nhất Tào Bân tới. Tại thanh niên mặt sẹo trong mắt, tại cái này Hồng Liêu Chấn, còn không có Tào Bân chuyện không giải quyết được. Lăng Phong ánh mắt rơi vào thanh niên mặt sẹo kia trên thân, khỏe miệng hơi vểnh lên, cười lạnh nói, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng a. À không, hẳn là chó cậy chó thế mới đúng. Tiểu tử, ngươi thật muốn tìm cái chết sao? Nhìn thấy Lăng Phong lớn lối như thế dáng vẻ, cái kia Tào Bân sắc mặt cũng là triệt để trầm xuống. Gia hỏa này là gan thật to lớn, thế mà đối với Tào Bân thiếu gia nói như vậy. Đúng đấy, lại dám mắng Tào Bân công tử là chó. Trên đường phố người nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ cũng đều biết Tào Bân tại Hồng Liêu Chân chính là người có quyền thế nhất. Tào Bân chính là cái này Hồng Liêu Chân trời. Nhưng là bây giờ lại có thể có người dám trước mặt mọi người nhục nhã Tào Bân, thật sự là gan to bằng trời, không muốn sống nữa. Mà Vân Tranh tức thì bị sợ choáng váng. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong lá gan thế mà lớn như vậy. Đúng, ta chính là muốn tìm cái chết, ngươi sẽ không phải muốn trở thành toàn ta đi. Nếu là như vậy, vậy ta cầu còn không được. Lăng Phong nhìn xem Tào Bân, trên khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, mà trong đôi mắt của hắn, cũng là hiện lên một tia âm lãnh sắc cơ. Vừa rồi những cung tiễn thủ kia, hẳn là nghe Tào Bân mệnh lệnh bắn tên, căn bản không có cân nhắc đến dạng này có khả năng sẽ làm bị thương vô tội. Chương 635, 635, ta đây là thế nào? Từ trên điểm này nhìn, cái này Tào Bân cũng không phải là người tốt lành gì. Thủ hạ của hắn bên đường ức hiếp giống Vân Tranh người như vậy, mà hắn cũng không để ý không hỏi, rất rõ ràng chính là có ý định bao che. Từ một điểm này xem ra, cái này Tào Bân cũng không phải người tốt lành gì. Từ trên tổng hợp lại, Lăng Phong đã ở trong lòng đem cái này Tào Bân coi như là một cái ác phách, mà trong lòng của hắn ghét nhất chính là loại người này. đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền đưa ngươi xuống địa ngục. Tào Bân nhìn chằm chằm Lăng Phong, trong đôi mắt có sát cơ lấp lóe, hắn giơ tay lên, sau đó làm ra một thủ thế. Nhìn thấy Tào Bân thủ thế đằng sau, những cung tiễn thủ kia lập tức vung lỏng ra dây cung. Hiu hiu hiu. Mười mấy mũi tên nhọn lập tức hướng phía Lăng Phong bay đi. Tiền bối. Vân Tranh nhịn không được ở trong lòng kinh hô. Hừ. Nhìn thấy những này bắn về phía chính mình mũi tên, Lăng Phong cười lạnh một tiếng, thể nội tiên thiên chân nguyên phồng lên, lập tức đem những này mũi tên ngăn trở. Những mũi tên này tại Lăng Phong trước mặt, bị một cỗ lực lượng vô hình định trụ. Trở về cho ta. Lăng Phong vung tay lên, những cái kia mũi tên lập tức quay đầu bay trở về. Hiu hiu hiu. Mũi tên bay trở về tốc độ so vừa rồi bắn về phía Lăng Phong tốc độ càng nhanh, hướng phía những cung tiễn thủ kia vọt tới. Những cung tiễn thủ kia đều nhìn thấy một mũi tên tại trong tầm mắt của bọn hắn không ngừng phóng đại, thế nhưng là khi bọn hắn chuẩn bị tránh né thời điểm, mũi tên kia lại xuất tại trong mi tâm của bọn họ. Phanh phanh phanh. Cái kia 10 cái tại nóc phòng cung tiễn thủ, toàn bộ đều từ trên nóc nhà lăn xuống, cuối cùng té lăn trên đất. Cặp mắt của bọn hắn đều trợn trừng lên, trên mặt đều là không thể tin biểu lộ. Cái này, trên đường phố người đều ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Cái này sao có thể? Đây là yêu thuật sao? Bắn đi ra mũi tên, thế mà cũng bay quay đầu lại. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tin, vừa rồi phát sinh cái kia hết thảy, theo bọn hắn nghĩ, thực sự quá quỷ dị. Những người kia chết hết. Vân Tranh cùng người chung quanh một dạng, đều một mặt khiếp sợ nhìn xem những cái kia từ trên nóc nhà rơi xuống cung tiễn thủ. Người rốt cuộc là ai? Cái kia Tào Bân nhìn về phía Lăng Phong, hắn giờ phút này cũng không còn bình tĩnh, hắn có thể nhìn ra được, trước mắt người này rất mạnh, vừa rồi đối phương hiện ra thủ đoạn, cho dù là hắn cũng vô pháp làm đến. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của đối phương, tại phía xa trên hắn. Ta không phải đã nói rồi sao? Người rác rưởi này, không có tư cách biết. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Tào Bân, sau đó từng bước một hướng phía hắn đi đến. Tào Bân sắc mặt đột biến, lập tức quay đầu ngựa lại, chuẩn bị cưỡi ngựa chạy trốn. Thế nhưng là Lăng Phong lại đem hắn vừa rồi bắt lấy mũi tên này vãi ra. Hiu! Mũi tên này trực tiếp hóa thành một đạo hàn quang, trong nháy mắt xuất tại cái kia bạch mã móng trước phía trên, cái kia bạch mã đột nhiên vừa quỳ, Tào Bân lập tức từ trên lưng ngựa vọt lên. Ẩm! Cái kia bạch mã thân thể lăn lộn dưới đất, đụng ngã bên đường mấy cái quầy hàng. Mà cái kia Tào Bân thân thể rơi trên mặt đất, trên mặt đã trở nên tái nhợt. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong thân thể hướng thẳng đến Tào Bân lao đi, một cỗ sát khí lạnh như băng, trong cơ thể hắn phát ra, trong nháy mắt liền đem Tào Bân khóa chặt. Tào Bân sắc mặt đột biến, dưới chân lập tức có lấy 7 cái trúc cơ quang hoàn xuất hiện, một cỗ cường đại khí thế ở trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, hắn cắn răng, một quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Mà Lăng Phong căn bản cũng không xuất thủ, như là man như mở dạng, hướng thẳng đến Tào Bân đụng vào, lồng ngực của hắn lập tức đụng phải Tào Bân nằm đấm. Ẩm. Giang giác. Một trận tiếng vang trầm nặng, nương theo lấy xương vỡ vụn thanh âm lập tức truyền vào trong thai của mọi người. Tất cả mọi người nhìn thấy Tào Bân cánh tay bẻ gãy, mà lại thân thể của hắn cũng là bị Lăng Phong đâm đến bay ngược mười mấy mét, cuối cùng té lăn trên đất. Tốt tàn bạo. Quá mạnh. Trúc cơ đệ thất trọng tu vi Tào Bân, ở đây mặt người trước, thế mà không chịu nổi một kích. Người chung quanh đều khiếp sợ không thôi, Lăng Phong thực lực quá cường đại, mà lại hắn phương thức chiến đấu, cũng làm cho người khiếp sợ không thôi. Trực tiếp dùng thân thể đụng vào người khác năm đấm, cuối cùng đem đối thủ đụng bay. Cái này cần cường đại cỡ nào thực lực mới được. Phúc! A! Tào Bân phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nằm trên mặt đất. Bưng bít lấy chính mình cái kia bị đụng gãy cánh tay cọ sát ra trận trận kêu thảm, hắn nhìn về phía Lăng Phong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi. Vừa rồi hắn nắm đấm đánh vào Lăng Phong trên ngực thời điểm, hắn cảm giác chính mình đánh vào một khối huyền thiết phía trên, mà lại sau một khắc, Lăng Phong thân thể đâm vào trên người hắn, hắn cảm giác đến linh hồn đều muốn bị rung ra bên ngoài cơ thể, loại cảm giác này thực sự thật là đáng sợ. Nghe Tào Bân phát ra thì tiếng kêu thảm thiết, Lăng Phong cảm giác được toàn thân thư sướng. Loại này tiếng kêu thảm thiết giờ khắc này ở trong thai của hắn, phảng phất tiếng trời. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Tào Bân phun ra máu tươi, ngửi được trong không khí tràn ngập mùi máu tươi đằng sau, cả người đều trở nên hưng phấn. Hắn chậm rãi hướng phía Tào Bân đi đến. Nhìn xem Lăng Phong hướng phía chính mình đi tới, Tào Bân lập tức đối với Lăng Phong lớn tiếng quát mắng, ngươi muốn làm gì? Sư phụ ta thế nhưng là Như Ý môn tứ trưởng lão, ngươi nếu là dám giết ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thời khắc này Tào Bân thụ thương, hắn biết mình không cách nào ở đây mặt người trước đào thoát, hắn chỉ có thể chuyển ra sư phụ mình tên tuổi đến, hy vọng có thể đem Lăng Phong trấn trụ. Như Ý môn, rất lợi hại phải không? Đáng tiếc ta chưa nghe nói qua. Lăng Phong đi đến Tào Bân trước mặt, trực tiếp nhấc chân giẫm tại Tào Bân trên tay trái. Giang giác. Tào Bân tay trái xương cốt, lập tức bị hắn giẫm đến vỡ nát. A! Tào Tùng lập tức phát ra một trận kêu thảm, hắn làm cho càng thảm, Lăng Phong trong lòng liền càng hưng phấn. Người chung quanh đều ngây ngốc nhìn xem đây hết thảy, rất nhiều người đều không thể tin được đây hết thảy là thật. Lăng Phong biết. Cái này Tào Bân căn bản cũng không phải là người tốt lành gì, cho nên tại ra tay với Tào Tùng thời điểm, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn đạp vỡ Tào Bân cánh tay đằng sau, lại đem Tào Bân hai chân đạp gãy. A! Tào Bân phát ra trận trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, chung quanh những người kia nghe được tiếng kêu thảm này đằng sau, sắc mặt cũng không nhịn được trở nên tái nhợt. Người này quá tàn nhẫn, quá hung tàn. Người chung quanh đều rất sợ hãi. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tào Bân đối với Lăng Phong gầm thét. Thật sao? Vậy ta chờ lấy hắn. Lăng Phong đối với Tào Bân cười cười, sau đó một cước giẫm hướng Tào Bân cổ. Tào Bân thân thể hung hăng co quắp một hồi, sau đó liền treo. Cái này. Hai bên đường phố người thấy cảnh này đằng sau, trong mắt suýt nữa đều trừng đi ra. Một màn này thế nhưng là so vừa rồi Lăng Phong vung tay lên liền giết chết 10 cái cung tiễn thủ tới nói càng thêm rung động. Bởi vì mọi người đều biết Tào Bân chính là Hồng Liêu trấn người có quyền thế nhất, hơn nữa còn là Như Ý môn trưởng lão đệ tử đích truyền, thân phận không thể tầm thường so sánh, thế nhưng là hắn hiện tại thế mà bị người cho giết chết. Giết Tào Tùng đằng sau, Lăng Phong trong hai mắt cũng là xuất hiện một tia tơ máu. Hắn cảm giác đến trong lòng có một cỗ lệ khí bạo phát đi ra. Hắn ngẩng đầu hướng phía chung quanh nhìn một tuần sau, trong lòng lập tức có một loại đem chung quanh tất cả mọi người giết chết xúc động. Ta đây là thế nào? Lăng Phong đột nhiên cắn một chút đầu lưỡi của mình, để cho mình thanh tỉnh một chút, sau đó hắn đằng không mà lên, rơi vào một tòa trên nóc nhà, lần nữa vọt lên, trong chớp mắt liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Chương 636, tiền bối hắn thật là lợi hại. Hắn không còn dám dừng lại. Hắn sợ hai chính mình khống chế không nổi chính mình, sẽ ra tay đem trên đường phố những người vô tội kia cho giết chết. Tào Bân chết rồi. Ông trời của ta nha, Tào Bân thế mà bị người giết chết. Khi Lăng Phong rời đi về sau, trên đường phố người lúc này mới lấy lại tinh thần. Giờ phút này tất cả mọi người cảm giác được rất không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn Hồng Liêu trấn đệ nhất thiên tài, thế mà cứ như vậy bị người giết. Tiền bối. Vân Tranh giờ phút này cũng là hoàn hồn lại. Hắn lập tức cong lên chính mình thảo dược, cũng không quay đầu lại chạy. Vừa rồi một màn kia, đối với Vân Tranh tới nói, thật sự là quá rung động. Không những đối với hắn, đối với trên đường phố hết thảy mọi người tới nói, đều cũng giống như thế. Vân Tranh một đường phi nước đại, thẳng đến rời đi tiểu trấn vài dặm đằng sau, hắn mới dừng lại từng ngụm hơi thở. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng tiểu trấn, sau đó vô lực ngồi dưới đất. Trong óc vẫn như cũ là vừa rồi Lăng Phong tại trên tiểu trấn giết người hình ảnh. Trước đó Vân Tranh chỉ là coi là Lăng Phong tu vi cùng bọn hắn Vân gia thôn trưởng không sai biệt lắm, nhưng là bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch, Lăng Phong thực lực, căn bản cũng không phải là thôn bọn họ dài chừng lấy so sánh. Tiền bối thực lực, thật là đáng sợ. Vân Tranh ngồi sập xuống đất, trong óc tất cả đều là Lăng Phong thân ảnh. Thời khắc này Lăng Phong đã đi tới tiểu trấn bên ngoài mười mấy dặm trong một rừng cây. Hắn cảm giác đến tâm tình của mình rất bực bội. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó xông vào trong rừng cây, đối với một mặt vách đá không ngừng huy quyền. Rầm rầm rầm. Vách đá kia không ngừng bị hắn đánh nát, lực lượng cường đại cơ hồ khiến toàn bộ vách đá đều dao động đứng lên, đại lượng đá vụn không ngừng từ đỉnh đầu hắn rơi xuống. Hắn cảm giác đến trong cơ thể mình huyết dịch tựa hồ đang sôi trào. Giờ phút này cặp mắt của hắn hiện đầy tơ máu. Sắc mặt nhìn cũng là có chút dữ tợn. A, hắn đình chỉ huy quyền, lần nữa phát ra gầm thét, to lớn tiếng gầm đem trong rừng cây chim chóc dọa đến cũng bay đi. Hắn lập tức hướng phía chỗ rừng sâu xông đi vào, hắn một đường phi nước đại, thân như huyễn ảnh. Những nơi đi qua, thổi lên một trận cuồng phong, đem trong rừng những cái kia cành khô lá héo úa đều cuốn lại. Lăng Phong hiện tại tốc độ cao nhất chạy, hắn phát hiện chính mình chạy thời điểm, tựa hồ tìm được trước kia tại Ngọc Dương Thành chạy bộ sáng sớm cảm giác, loại cảm giác quen thuộc này, có thể tiêu giảm trong lòng của hắn bực bội chi ý. Cực tốc phi nước đại phía dưới, Lăng Phong không ngừng xâm nhập vùng dãy núi này. Hắn chỗ sơn lâm, chính là Thiên Đô Sơn Mạch bên ngoài, mặc dù linh khí mỏng manh, nhưng là yêu thú nhưng rất mạnh mẽ. Giống. Sau nửa canh giờ, một đầu hình thể khổng lồ bạch ngạch kiếm sĩ hổ xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong. Cái này kiếm sĩ hổ thân dài đạt đến 7 mét, thân cao vượt qua 3 mét. Hai cây thật dài tại bại lộ trong không khí, phảng phất hai thanh sắc bén thần kiếm, phía trên lóe ra phủ văn màu vàng. Kiếm sĩ hổ loại này hổ loại yêu thú, bình thường đều là độc hành, bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Hổ loại yêu thú đều là độc lai độc vãng, không giống sói, chó, còn có những cái kia lợn rừng. Bạch ngạch kiếm sĩ hổ là kiếm sĩ hổ trong gia tộc một cái chi nhánh, cũng coi là thực lực tương đối cường đại một loại, bình thường thành niên bạch ngạch kiếm sĩ hổ, đều có thể so với tiên thiên đệ nhị trọng cường giả thực lực. Khi một đầu này bạch ngạch kiếm sĩ hổ nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức tức giận rồi, bởi vì ngọn núi này chính là địa bàn của nó, ở trong mắt nó, Lăng Phong giờ phút này là xâm phạm lãnh địa của nó. Nó đối với Lăng Phong phát ra gầm lên giận dữ đằng sau, Lăng Phong cũng không để ý tới nó, cái này khiến nó càng thêm phẫn nộ, nó lập tức hướng phía Lăng Phong đánh tới. Nó thân thể cao lớn kia tại vọt lên một sát na, đem không khí chung quanh đều quái, thổi lên một trận cuồng phong, lập tức cắt bay đá chạy, trên mặt đất cảnh khô lá heo hứa, cũng đều đã bị cuốn đứng lên. Thời khắc này Lăng Phong, vốn là ở vào cuồng bạo biên giới, giờ phút này nhìn thấy cái này bạch ngạch kiếm sỉ hổ đằng sau. Càng là không chút do dự hướng phía cái kia bạch ngạch kiếm sỉ hổ phóng đi. Bạch ngạch kiếm sỉ hổ móng vuốt to lớn kia hướng phía Lăng Phong vung đến, nó móng vuốt kia giống như là từng thanh sắc bén liêm đao, lóe ra khiếp người hàn quang, tại huy động thời điểm, cùng không khí chung quanh ma sát, phát ra bén nhọn thanh âm. Liền xem như cường giả tiên thiên cảnh giới, nếu như bị bạch ngạch kiếm sỉ hổ cái này sắc bén chảo đánh trúng, cũng sẽ trong nháy mắt bị xé thành vỡ nát. Muốn chết. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó cơ nắm đấm hướng thẳng đến bạch ngạch kiếm sỉ hổ móng vuốt đánh tới. Nắm đấm của hắn lóe ra hừng hực bạch quang, tại hắn ra quyền sát na, chung quanh thiên địa linh khí đô triều lấy nắm đấm của hắn tụ đến, cuối cùng cùng hắn nắm đấm ra tiên thiên chân nguyên dung hợp. Một cỗ khí thế kinh khủng tại Lăng Phong trên nắm tay bạo phát đi ra, sau đó trong nháy mắt cùng cái kia bạch ngạch kiếm sỉ hổ móng vuốt đụng vào nhau. Oeng, một tiếng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bộc phát. Bạch ngạch kiếm sỉ hổ móng vuốt sắc bén kia lập tức kéo căng đoạn, mà Lăng Phong nắm đấm tiếp tục nện ở thịt của nó trên vuốt. Lăng Phong trên nắm tay ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đem bạch ngạch kiếm sỉ hổ tung bay. Bạch ngạch kiếm sỉ hổ thân thể đụng gãy hai viên thô to như thùng nước đại thụ, sau đó quẳng xuống đất. Nó lập tức xoay người đứng lên, tuy nhiên lại một cái lảo đảo, suýt nữa ngã nhào trên đất, bởi vì tại vừa rồi trong đụng chạm, nó chân trước đã thụ thương. Giờ phút này căn bản là không có cách lại dùng lực. Lăng Phong lực bộc phát thực sự quá mạnh. Giống. Bạch ngạch kiếm sỉ hổ đối với Lăng Phong phát ra một trận gầm thét, cái kia hai cây bại lộ trong không khí răng, phía trên bí văn trong nháy mắt phát sáng lên, một trận ba động khủng bố tại cái kia hai cây trên hàm răng phát ra. Lăng Phong không sợ hãi chút nào hướng thẳng đến bạch ngạch kiếm sỉ hổ xuống tới. Giống. Bạch ngạch kiếm sỉ hổ há miệng, phun ra một cái quang cầu màu trắng. Quang cầu kia lập tức hướng phía Lăng Phong bay tới. Tinh vẫn chi kinh thiên. Lăng Phong một quyền vung ra, thể nội tiên thiên chân nguyên hướng phía năm đấm hội tụ, đem hắn nắm đấm bao vây lại, những tiên thiên kia chân nguyên không ngừng chấn động, chung quanh thiên địa linh khí cũng bị dẫn dắt mà đến, năm đấm của hắn chính là như thế nện ở quang cầu kia phía trên. Oeng. Quang cầu kia nổ tung, lực lượng mạnh mẽ đem Lăng Phong thân thể tung bay, mà bạch ngạch kiếm sĩ hổ thân thể khổng lồ kia cũng giống như thế. 333. Trung quanh cái kia cây cối cũng là tại cái này cường hoành bạo tạc năng lượng phía dưới, không ngừng bẻ gãy. Phương viên 20 mét bên trong cây cối toàn bộ đều gãy mất, bạch ngạch kiếm sỉ hổ thân thể khổng lồ đang bay đến 20 mấy mét bên ngoài, sau đó đâm vào một viên đường kính nửa mét thô trên đại thụ mới dừng lại. Mà Lăng Phong thân thể trên không trung lộn 10 mấy mét, tại ở gần một gốc 1 mét thô đại thụ lúc, hắn lật ra một cái bổ nhào. hai chân đột nhiên tại trên thân cây kia đạp một cái. Ẩm. Đại thụ kia thân cây tại Lăng Phong hai chân to lớn lực buộc phát phía dưới, trong nháy mắt vỡ ra, cả cây đại thụ đều đột nhiên chấn động một chút, phía trên lá cây rầm rầm rơi xuống. Lăng Phong thân thể lập tức ra tốc hướng phía ngoài mấy chục thước bạch ngạch kiếm sĩ hổ bay đi. Giống. Cái kia bạch ngạch kiếm sĩ hổ trên mặt đất đứng lên, ngửa đầu đối với Lăng Phong gầm thét, hắn toàn thân lông tóc đều lóe ra hừng hực bạch quang, chung quanh thiên địa linh khí không ngừng hướng phía thân thể của nó hội tụ mà đi. Chương 637, 637, tà khí xâm tâm. Hấp thu đại lượng thiên địa linh khí đằng sau, cái kia bạch ngạch kiếm sĩ hổ thân thể cũng là bành trướng, trên người nó phát ra khí thế, cũng so vừa rồi cường đại rất nhiều. Nó ngửa đầu nhìn xem Lăng Phong, cái kia hai cây răng sắc bén phát ra từng đợt kỳ quái sóng âm, hướng thẳng đến Lăng Phong phong tới. Phanh phanh phanh. Tại bạch ngạch kiếm sĩ hổ chung quanh thân thể cây cối, tại sóng âm trùng kích vào, không ngừng nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, thể nội tiên thiên chân nguyên, lập tức chấn động đứng lên, triệt tiêu cái này kinh khủng sóng âm chi lực. Loại sóng âm này công kích rất đột nhiên, nếu như không có đặc thù thủ đoạn phòng ngự, rất dễ dàng thụ thương. Cái này bạch ngạch kiếm xì hổ, đã dùng một chiêu này giết chết rất nhiều nhân tộc cường giả, lần nào cũng đúng. Thế nhưng là lần này nó nhất định thất bại. Lăng Phong thế nhưng là chống cự sóng âm hảo thủ, trước đó ở trong thiên khanh bí cảnh dục hải ma âm đều không làm gì được hắn, chớ nói chi là cái này bạch ngạch kiếm xỉ hổ sóng âm. Bạch ngạch kiếm xỉ hổ sóng âm mặc dù lợi hại, nhưng là xuyên thấu tính nhưng không sánh được thiên khanh bí cảnh bên trong dục hải ma âm. Nhìn thấy Lăng Phong không nhận chính mình âm ba công kích ảnh hưởng, cái kia bạch ngạch kiếm xỉ hổ to lớn trong đôi mắt, cũng là hiện lên một tia kinh ngạc. Lập tức nó lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Trên người lông tóc toàn bộ đều dựng thẳng đứng lên, mà lại nhanh chóng dài ra. Tại bạch ngạch kiếm sĩ hổ lông tóc dài ra đằng sau, chung quanh tuân hướng thiên địa của nó linh khí, cũng biến thành càng thêm cấp tốc. Trên người nó khí thế đang không ngừng kéo lên. Cuối cùng, trong miệng nó xuất hiện một cái quang cầu này là màu vàng. Chung quanh thiên địa linh khí, đều không ngừng hướng phía bạch ngạch kiếm sĩ hổ miệng dũng mãnh lao tới. Cuối cùng dung nhập vào một cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bên trong. Giống. Bạch ngạch kiếm sỉ hổ gầm lên giận dữ, đem trong miệng quang cầu màu vàng phun về phía Lăng Phong. Quang cầu này đường kính, so trước đó một cái kia quang cầu lớn hơn. Trước đó một cái kia quang cầu nhan sắc là màu trắng, hiện tại đây là màu vàng, mà lại phát ra khí thế cũng càng thêm khủng bố. Quang cầu màu vàng không gian chung quanh đều bắt đầu vặn mẹo. Mà lại tại quang cầu bị bạch ngạch kiếm sỉ hổ phun ra miệng một sát na, một cỗ vô hình khí lãng hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi, đem trên mặt đất mảnh gỗ vụn cùng cành khô lá héo húa đều thổi đến hướng phía chung quanh bay đi. Tinh vẫn chi hàng lâm. Lăng Phong gầm lên giận dữ, thể nội tiên thiên chân nguyên khuấy động, trong nháy mắt hướng phía hữu quyền dũng mãnh lao tới. Thân thể của hắn như là một khối từ trên trời giáng xuống thiên thạch, hướng phía cái kia bạch ngạch kiếm sỉ hổ rơi xuống mà đi. Lăng Phong nắm đấm trong nháy mắt liền cùng cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng nóng đụng phải. Vâng! Quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bị Lăng Phong một quyền đánh tan, một cỗ cường hoành khí lãng hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi, đem chung quanh những cây to kia đều bẻ gãy, thậm chí có một ít đại thụ bị nhổ tận gốc. Mà Lăng Phong thân thể lại là thế đi không giảm, vọt thẳng đến bạch ngạch kiếm sỉ hổ trước mặt, nắm đấm của hắn đập vào bạch ngạch kiếm sỉ hổ trên đầu. Ẩm! Bạch ngạch kiếm sỉ hổ đầu trực tiếp bị Lăng Phong đánh cho biến hình, trong mắt từ trong hốc mắt bay ra, sau đó nó thân thể khổng lồ kia trực tiếp nằm trên đất, kịch liệt co quắp. Lăng Phong thân thể trên không trung quay cuồng, cuối cùng phiêu nhiên rơi xuống đất, nhìn xem trên mặt đất co giật bạch ngạch kiếm sỉ hổ, hắn cảm giác đến trong lòng mình lệ khí tựa hồ tiêu trừ một chút. Chiến đấu mới vừa rồi để hắn có loại thoải mái lâm ly cảm giác. Giống. Hắn cũng hé miệng. Hướng phía cái kia bạch ngạch kiếm sỉ hổ phát ra gầm lên giận dữ. Bạch ngạch kiếm sỉ hổ trên mặt đất co quắp một lúc sau, liền triệt để tử vong. Lăng Phong một quyền kia, trực tiếp đưa nó đại náo chấn thành bột nhão. Lăng Phong xuất ra một thanh truy thủ, đi đến cái kia bạch ngạch kiếm sỉ hổ thi thể trước mặt, đưa nó mở ngực mổ bụng, đưa nó nội đan cùng gan hổ đào lên, sau đó liền tiếp tục hướng phía dãy núi chỗ sâu đi đến. Mặc dù cái này bạch ngạch kiếm sỉ hổ thi thể còn có rất nhiều vật có giá trị, nhưng là những vật này ở trong mắt Lăng Phong, căn bản là không tính là cái gì. Giờ phút này trong lòng của hắn lệ khí vẫn như cũ rất đậm, hắn cần không ngừng chiến đấu cùng giết chóc đến hóa giải trong lòng lệ khí. Đại khái sau một nén nhang, Lăng Phong gặp một đầu địa ma hùng, cái này địa ma hùng cũng là tiên thiên cấp bậc yêu thú, thực lực có thể so với tiên thiên đệ nhị trọng cường giả tối đỉnh. Giết! Lăng Phong hai mắt đỏ bừng, lập tức hướng phía địa ma hùng đánh tới. Ngao giống! Cái kia địa ma hùng phát ra một trận gầm thét, đứng thẳng người, lại đã đạt tới cao 5 mét. Trước ngực của nó, có một cái bộ lông màu tím hình thành V hình đồ án. Nó dùng cái kia hai cái tráng kiện chân trước bỗng nhiên đập một chút lồng ngực của nó, sau đó lập tức hướng phía Lăng Phong vọt tới. Không có sử dụng pháp thuật, mà là cơ nắm đấm vọt thẳng đi lên, cùng cái này địa ma hùng chính diện chống lại. Rầm rầm rầm. Một người một gấu lập tức va chạm đứng lên, lực lượng cường đại, dọa đến chung quanh những cái kia thực lực nhỏ yếu yêu thú kinh hoàng bốn trốn. Sau một nén nhang, địa ma hùng bị Lăng Phong đánh chết. Mà Lăng Phong cảm giác được nội tâm của mình càng thêm nóng nảy. Giống. Hắn phát ra một trận gầm thét, tiếp tục hướng phía dãy núi chỗ sâu đi đến. Sau 3 canh giờ, trời tối. Mà Lăng Phong vẫn không có thu liễm, chết trong tay hắn dưới tiên thiên yêu thú, đã vượt qua 15 con, mà trên người hắn cũng xuất hiện rất nhiều vết thương. Thế nhưng là hắn cũng không thèm để ý, hắn tiếp tục trong đêm tối ghé qua, tìm kiếm chiến đấu mục tiêu. Một mực đến sáng ngày thứ 2. Lăng Phong còn giết chết 13 con tiên thiên cấp bậc yêu thú. Mà giờ khắc này hắn cũng là cảm giác được tình trạng kiệt sức, trong lòng cái kia luồng lệ khí cũng rốt cục biến mất, mà hắn cái kia tâm tình phiền não cũng là bình tĩnh lại. Cảm giác thật là khủng bố. Lăng Phong nằm tại một khối đá lớn phía trên, tại phía sau hắn là một đầu thân dài đạt đến 30 mét thanh thiên mãng. Ta tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia thiên tà kiếm sao? Lăng Phong đưa tay sờ sờ mi tâm của mình, tại hắn sờ đến mi tâm thời điểm, ở sâu trong nội tâm vậy mà lại xuất hiện một tia lệ khí. Lăng Phong lập tức đem tay của mình rời. Thật sự chính là bởi vì cái này thiên tà kiếm. Lăng Phong khẽ nhíu mày, cái này thiên tà kiếm tại lần thứ nhất giải phong thời điểm, mang cho hắn không có gì sánh kịp lực lượng cường đại. Càng quan trọng hơn là, thiên tà kiếm bên trong, ẩn giấu đi có thể triệu hoán đấu chiến thiên thư công pháp nghịch thiên chiến thiên quyết. Đây chính là có thể làm cho vô số người mới thôi điên cuồng động pháp. Lăng Phong cũng không ngạc nhiên chút nào. Chỉ bất quá, muốn có được cái này công pháp nghịch thiên, hắn liền muốn tiếp nhận nguy hiểm to lớn. Loại này phong hiểm chính là thần trí của hắn có khả năng sẽ bị thiên tà kiếm tà khí cùng lệ khí ảnh hưởng, cuối cùng lưu lạc trở thành một cái sát lục của ma. Hồi tưởng lại loại kia nóng nảy cảm giác, Lăng Phong trong lòng vẫn như cũ có chút sợ hãi. Loại cảm giác này, so lao bất tử ở trong cơ thể hắn hạ cấm chế càng thêm đáng sợ. Không biết ta hiện tại yêu cầu rời khỏi mà nói, lao bất tử kia có thể hay không đồng ý. Đoán chừng hắn là sẽ không đồng ý. Lăng Phong khẽ lắc đầu, trên mặt xuất hiện một nụ cười khổ. Trước đó lao bất tử đã nói với hắn, hắn sở dĩ chọn chúng Lăng Phong, là bởi vì Lăng Phong thể chất đặc thù. Giống ta như thế thể chất đặc thù người, hẳn là cực ít, lao bất tử kia tại trên người của ta hao phí nhiều như vậy tâm huyết. Nếu như ta đưa ra muốn rời khỏi mà nói, khẳng định sẽ bị hắn đánh chết. Không, hắn chắc chắn sẽ không giết ta. Giết ta, hắn chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Bất quá lao hôn đảng kia khẳng định sẽ dùng càng thêm lợi hại thủ pháp đến để cho ta liền phạm. Chương 638, 638, một sợi nguyên thần. Nghĩ đến đây, Lăng Phong trong lòng đối với lao giả lôi thôi hận ý, lần nữa bạ mãn. Hừ. Nếu như ta muốn thoát khỏi lão hôn đản kia mà nói, chỉ có một con đường, đó chính là không ngừng mạnh lên, cuối cùng bắt hắn cho đánh ngã. Lăng Phong cắn răng nghiến lợi nói ra. Không sai, người ý nghĩ này là đúng. Nhưng vào lúc này, lão giả lôi thôi thanh âm tại Lăng Phong trong óc vang lên. Ngoá! Lăng Phong mắng to một tiếng, sau đó đột nhiên từ trên tảng đá lớn ngồi dậy, hắn quay đầu hướng phía chung quanh nhìn lại, thế nhưng là căn bản là không có trông thấy bất luận bóng người nào. Đừng ẩn giấu, cút ra đây cho ta đã trông thấy ngươi. Lăng Phong đối với rừng cây lớn tiếng giận mắng. Hừ, ngươi có thể trông thấy ta mới là lạ chứ. Lão bất tử thanh âm vang lên lần nữa, sau đó Lăng Phong cảm giác được mi tâm của mình có chút nóng lên. Hắn lập tức lấy ra một cái gương đồng, phát hiện chính mình mi tâm lập tức lại nổi lên kiếm ấn kia. Kiếm ấn kia tản ra nhàn nhạt hào quang màu xám, sau đó một đạo bạch quang từ kiếm ấn kia bên trong bay ra. Trung quanh thiên địa linh khí lập tức hướng phía một đoàn này bạch quang tụ đến, cuối cùng một đoàn này bạch quang biến thành một đạo hư ảo bóng người. Bóng người này chính là lão giả Lôi Thôi. Thao, ngươi chừng nào thì chạy vào ta trong đầu rồi. Lăng Phong đối với lão bất tử mắng to lên. Đây là ta một sợi nguyên thần, là ta thông qua thiên tà kiếm ném đưa đến trước mặt ngươi. Lão giả Lôi Thôi nguyên thần hư ảnh đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Nguyên thần. Lăng Phong nao nao, hắn không nghĩ tới lão bất tử thủ đoạn dĩ nhiên cường đại như thế, vậy mà có thể đem nguyên thần ném đưa đến trước mặt hắn. Ngươi hôm trước đến cùng gặp cái gì? Lão giả Lôi Thôi mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, nét mặt của hắn nhìn rất nghiêm túc. Hôm trước thiên tà kiếm phong ấn bị kích hoạt, trong cơ thể hắn lực lượng cơ hồ bị thiên tà kiếm cách không hấp thu hầu như không còn, cho tới bây giờ hắn mới thở ra hơi. Giờ phút này hắn bản tôn, vẫn như cũ nằm tại hố sâu phía dưới, căn bản là không có cách động đậy. Hiện tại lão giả Lôi Thôi muốn biết nhất chính là Lăng Phong đến cùng gặp cái gì. Ta hôm trước cưỡi thể tông chiến thuyền tiến về thể tông, đang bay đến hỏa diễm sơn mạch trên không thời điểm, đụng phải một đầu rất lợi hại yêu thú tập kích, ta từ chiến thuyền bên trong bị quăng ra ngoài, cuối cùng lại bị một khe hở không gian cuốn vào. Lăng Phong đem chính mình ngày hôm qua gặp bi thảm tao ngộ đều kỹ càng cùng lão giả Lôi Thôi nói. Yêu thú tập kích. Vết nứt không gian. Ngươi tiểu tử này làm sao lại xui xẻo như vậy? Ngươi có phải hay không bị suy thần phụ thể rồi? Lão giả Lôi Thôi nhịn không được đối với Lăng Phong chửi ầm lên. Chẳng biết tại sao, nhìn xem lão giả Lôi Thôi cái này nộ khí trùng thiên dáng vẻ, Lăng Phong cảm giác được trong lòng mình lại có từng kia khoái cảm. Trước kia mỗi một lần hắn cùng lão giả Lôi Thôi lúc gặp mặt, đều là hắn biểu hiện ra một bộ hận không thể đem lão giả Lôi Thôi chém thành muôn mảnh nghiền xương thành cho dáng vẻ, mà lão giả Lôi Thôi mỗi một lần đều là cái kia một bộ biếng nhác bộ dáng. Thế nhưng là lần này gặp mặt, hắn lại nhìn thấy lão giả Lôi Thôi sinh khí, đây chính là lần thứ nhất nha. Đúng thế, ta cũng không biết có phải hay không bị suy thần phụ thể. Lăng Phong nhún nhún vai, lộ ra một bộ bất đắc dĩ biểu lộ. Ngươi! Lão giả Lôi Thôi nổi giận, đang chuẩn bị xuất thủ giáo huấn Lăng Phong, tuy nhiên lại nhịn được, vấn đề này hắn cũng biết không thể trách Lăng Phong, dù sao hắn cũng không phải cố ý, nếu như có thể lựa chọn, Lăng Phong cũng sẽ không bắt hắn cái mạng nhỏ của mình mở ra đùa giỡn. Hắn thật rất tức giận, bởi vì hắn phong ấn tại Lăng Phong thể nội cấm chế, thật là hao phí hắn cực lớn tâm huyết, dạng này phong ấn, cho dù là hắn, cũng không thể trong thời gian ngắn tại Lăng Phong thể nội bố trí lại một cái. Bất quá trong lòng hắn cũng là có chút may mắn, Lăng Phong cuối cùng vẫn sống tiếp được, mà lại hiện tại còn nhảy nhót tương bừng. Lao hôn đàn, ngươi tới được vừa vặn, ta có việc muốn hỏi ngươi. Lăng Phong ngẩng đầu, một mặt nghiêm nghị nhìn xem lão giả Lôi Thôi. Chuyện gì? Mau nói đi, thời gian của ta không nhiều. Lão giả Lôi Thôi sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, hắn mặc dù có thể thông qua thiên tà kiếm ném đưa một sợi nguyên thần cùng Lăng Phong giao lưu, nhưng là loại phương thức này đối với hắn bản tôn mà nói, hao tổn hay là rất lớn, dù sao hắn bản tôn cùng Lăng Phong ở giữa khoảng cách, thực sự quá xa. Mà lại hiện tại hắn bản tôn, còn không có triệt để khôi phục lại. Ngay tại hôm qua, ta cảm giác được chính mình bỗng nhiên rất bực bội, rất muốn giết chóc, loại cảm giác này rất tồi tệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta đây là không phải thụ thiên tà kiếm ảnh hưởng. Lăng Phong mở miệng đối với lão giả Lôi Thôi hỏi, cứ việc trước đó hắn đã đoán được chính mình loại trạng thái này 89 phần 10 cùng thiên tà kiếm có quan hệ, nhưng giờ phút này lão giả Lôi Thôi ở chỗ này, hắn hay là muốn làm mặt chứng thực một chút? Có lẽ vậy. Lão giả Lôi Thôi khẽ nhíu mày, hắn ngay từ đầu liền biết Lăng Phong trên thân sẽ có xảy ra chuyện như vậy, mà hắn hiện tại cũng một mực tại cố gắng, muốn thông qua thủ đoạn khác trợ giúp Lăng Phong tiêu trừ trong lòng ảnh hưởng trái chiều. Hôm trước, hắn ở trong sa mạc săn giết con rắn kia, chính là một đầu đặc thù rắn, rắn này tên là Thôn Thiên Xà, nó mật rắn liền có rất mạnh an thần tác dụng. Lão giả Lôi Thôi chuẩn bị đem cái kia Thôn Thiên Xà giết chết, sau đó đem nó mật rắn đem đi luyện dược, để Lăng Phong phục dụng. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, tại thời khắc mấu chốt, thiên tà kiếm bên trên cấm chế thế mà bị kích hoạt lên. Lão giả Lôi Thôi trong lòng biết, chỉ có Lăng Phong gặp nguy hiểm rất lớn lúc, mới có thể kích hoạt thiên tà kiếm cấm chế. Hắn tại Lăng Phong thể nội thiết trí cấm chế có không ít, mà thiên tà kiếm cấm chế thuộc về đẳng cấp cao nhất cái chủng loại kia. Thiên tà kiếm cấm chế, cho dù là hắn, cũng vô pháp trong thời gian ngắn bố trí lại một lần. Cho nên khi thiên tà kiếm cấm chế bị kích hoạt đằng sau, hắn cũng biết Lăng Phong là tao ngộ nguy hiểm rất lớn, cũng không có lòng bận tâm cái kia thôn thiên xà. Cái kia thôn thiên xà tương đối khó tìm, bỏ qua một lần đằng sau, về sau còn muốn gặp được sẽ rất khó. Vậy thì có biện pháp gì có thể trừ tận gốc sao? Lăng Phong nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn biết thiên tà kiếm trong thân thể của mình, hắn về sau khẳng định sẽ còn xuất hiện tình huống như vậy. Lần này hắn mặc dù áp chế lại, nhưng về sau lại xuất hiện mà nói, vận khí của hắn liền chưa hẳn có thể tốt như vậy. Có, nhưng là biện pháp cũng không nhiều. Lão giả Lôi Thôi không khỏi nhíu mày, nếu như thiên tà kiếm mang tới tác dụng phụ tốt như vậy tiêu trừ mà nói, trước đó cũng sẽ không chết rất nhiều người. Trước đó hắn cũng vì thiên tà kiếm tìm không ít ký chủ, thế nhưng là những cái kia ký chủ cuối cùng đều không thể áp chế thiên tà kiếm, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Những cái kia tẩu hỏa nhập ma người, sau đó đều bị hắn ra tay giết chết. Nếu như Lăng Phong cũng vô pháp áp chế thiên tà kiếm, hắn đến lúc đó cũng sẽ không chút do dự xuất thủ đem Lăng Phong giết chết. Vậy rốt cuộc có biện pháp nào? Lăng Phong trong lòng cũng là có chút nóng nảy, hắn cảm giác đến cái này thiên tà kiếm, chính là một cái hố to, lúc nào cũng có thể bộc phát, bắt hắn cho hố đi vào. Cái này đúng chỗ thời điểm ta lại cùng ngươi nói đi, ngươi ngay ở chỗ này, không nên chạy loạn, ta bản tôn qua một đoạn thời gian liền sẽ tới tìm ngươi. Lão giả Lôi Thôi đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Một đoạn thời gian. Vậy rốt cuộc phải bao lâu? Ta còn muốn đi thể tông đâu? Hiện tại những người kia khẳng định cho là ta chết. Lăng Phong không khỏi nhíu mày, hắn cũng không muốn để Tôn Khả còn có Lưu Vân kiếm chủ bọn hắn lo lắng cho mình. Chương 639, 639, đệ nhất trọng hôn nguyên luyện khí quyết tiểu thành. Nhanh thì 10 ngày, chậm thì nửa tháng, về phần thể tông bên kia, căn bản cũng không tính sự tình, chỗ kia, lúc nào đi đều có thể. Trên người ngươi cái này nhân tố không xác định không có giải quyết trước đó, đi thể tông, ta sợ ngươi sẽ chọc cho ra phiền toái càng lớn, ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp giải quyết trên người ngươi gì chứng về sau chứ. Lão giả Lôi Thôi nói xong, sau đó nguyên thần của hắn phân thân ngay tại Lăng Phong trước mặt tiêu tán. Ai, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Lăng Phong khẽ lắc đầu, nếu như thiên tà kiếm mang tới tai hại không cách nào áp chế nói, hắn sợ chính mình đi thể tông đằng sau, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Một khi hắn tại thể tông biến thành sát nhân của ma, nói không chừng sẽ bị thể tông cao thủ đánh chết. Thể tông đó là nhân tộc từ thái cổ thời kỳ truyền thừa xuống hai đại tu luyện trong thánh địa, nơi đó cao thủ nhiều như mây, hắn cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Lăng Phong đứng lên, sau đó đem sau lưng đầu đại xà kia mật rắn móc ra. Ta hiện tại trong tay cũng có mấy chục khỏa tiên thiên yêu thú nội đan, ta trước tiên đem bọn chúng luyện hóa lại nói, luyện chế một chút tiên thiên cấp bậc linh dịch chữa thương phòng thân. Lăng Phong nói, sau đó tìm một cái sơn động, bắt đầu dùng lư hương luyện hóa những này tiên thiên yêu thú nội đan. Khi Lăng Phong đem một viên tiên thiên yêu thú nội đan bỏ vào bên trong lư hương đằng sau, hắn phát hiện lư hương rất nhanh liền đem viên kia tiên thiên yêu thú nội đan luyện hóa. Tốc độ này, trước đó chỉ ít nhanh gấp bội. Lăng Phong mở to mắt, trong đôi mắt xuất hiện một tia kinh hỉ. Hắn lần thứ nhất luyện hóa yêu thú nội đan thời điểm, là tại Ngọc Dương thành Lăng gia, lúc ấy hắn để hắn tam thúc Lăng Hải dùng tiền mua đến tiên thiên yêu thú nội đan. Lúc đó hắn luyện hóa một viên tiên thiên sơ cấp yêu thú nội đan, cần 3 canh giờ. Nhưng là bây giờ hắn luyện hóa một viên dạng này yêu thú nội đan, chỉ là dùng không đến nửa nén hương. Luyện hóa xong một viên tiên thiên yêu thú nội đan đằng sau, Lăng tiếp tục đem yêu thú nội đan bỏ vào trong lư hương. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến tiên thiên đệ nhị trọng cảnh giới, tố chất thân thể, đan điền, còn có kinh mạch đều so trước kia càng cường hoành hơn. Trải qua nếm thử đằng sau, Lăng Phong cảm giác được kinh mạch của mình, có thể đồng thời tiếp nhận 10 khỏa tiên thiên yêu thú nội đan bị luyện hóa lúc thả ra khổng lồ linh lực. Liên tục tu luyện sau 3 canh giờ, Lăng Phong cảm giác được kinh mạch của mình, truyền đến từng đợt gai đau. Hắn biết đây là kinh mạch của mình đạt đến cực hạn. Bởi vì hắn tại luyện hóa tiên thiên yêu thú nội đan thời điểm, đại lượng linh lực không ngừng từ trong lư hương dũng mãnh tiến ra, những linh lực này không ngừng cọ rửa kinh mạch của hắn cùng đan điền. Cho dù kinh mạch của hắn cùng đan điền năng lực chịu đựng rất mạnh, nhưng là cũng giống vậy có một cái cực hạn. Đạt tới loại trạng thái này đằng sau, Lăng Phong cũng biết chính mình không cách nào lại tiếp tục tu luyện, nếu như lại tiếp tục tu luyện mà nói, liền sẽ tổn thương kinh mạch của mình cùng đan điền. Ra ngoài hít thở không khí đi. Lăng Phong khẽ thở dài một tiếng, Mặc dù hắn rất muốn tiếp tục luyện hóa yêu thú nội đan tăng lên tu vi của mình, nhưng là hắn cũng biết muốn khổ nhàn kết hợp. Khi hắn từ trong sơn động sau khi ra ngoài, phát hiện đã là giữa trưa. Trung quanh đều rất an tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng chim hót. Hắn đưa tay con tại bên hông một vòng, sau đó một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Tu luyện một chút kiếm pháp đi. Lăng Phong nhìn xem kiếm trong tay, sau đó trong óc không khỏi hiện ra Thanh Vân Kiếm Quyết. Thanh Vân Kiếm Quyết là một bộ nghịch thiên kiếm quyết, bao hàm vận công phương thức, còn có các loại kiếm chiêu. Lăng Phong giờ phút này cũng không có vận chuyển Thanh Vân Kiếm Quyết, bởi vì Thanh Vân Kiếm Quyết vận chuyển đằng sau, sẽ đem hắn trong đan điền tiên thiên chân nguyên, ngưng tụ thành uy lực càng thêm bá đạo kiếm nguyên lực. Mà Thanh Vân Kiếm Pháp, phối hợp những kiếm nguyên này lực sử dụng, uy lực sẽ càng thêm cường đại. Giờ phút này Lăng Phong kinh mạch đã đạt tới cực hạn chịu đựng, không thích hợp lại vận chuyển nội công tâm pháp. Cho nên giờ phút này chính là luyện tập một chút kiếm chiêu. Đâm, chọn, bổ, chém, gọt, vòng. Mặc dù tại kiếm chỉ trong khảo hạch, Lăng Phong đã nhận qua kiếm linh chỉ điểm, hắn cũng nhớ kỹ kiếm thuật cơ sở yếu quyết. Thế nhưng là hắn đối với những kiếm thuật này yếu điểm, còn chưa đủ thuần thục, còn không cách nào làm đến 100% chuẩn xác. Có đôi khi, một động tác, sai lầm một chút xíu, cái kia uy lực liền sẽ chênh lệch rất nhiều. Lăng Phong biết kiếm thuật, cần nhiều hơn luyện tập mới được. Hiu hiu hiu. Lăng Phong cầm trong tay trường kiếm, lập tức liền tiến vào trạng thái. Như vậy luyện tập sau nửa canh giờ, Lăng Phong đã là toàn thân mồ hôi. Không nghĩ tới, luyện kiếm thế mà cũng mệt mỏi như vậy, bất quá cảm giác rất thoải mái. Lăng Phong ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, từng ngụm hô hấp lấy, hắn tựa hồ đã thích kiếm thuật. Thông qua sau khi luyện tập, Lăng Phong phát hiện kiếm thuật cùng quyền pháp so sánh, có rất rõ ràng đặc điểm. Kiếm pháp nhẹ nhàng nhanh nhẹn, tiêu sái, phiêu dật. Nếu như tại nhiều người thời điểm cùng người giao chiến, sử dụng kiếm thuật mà nói, tuyệt đối rất hấp dẫn ánh mắt, chính là trang bức tán gái tuyệt hảo thủ đoạn. Mà sử dụng quyền pháp cùng người thời điểm chiến đấu, mặc dù loại kia quyền đến thịt cảm giác rất thoải mái, nhưng là từ mọi tử thẩm mỹ góc độ đi xem, liền không có những kiếm tu kia như vậy tiêu sái uy phong, ngược lại có vẻ hơi thô lỗ. Trách không được những cao thủ kiếm thuật kia đều ưa thích trang bức. Nguyên lai đây là kiếm tu tự mang thuộc tính. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán, hắn hiện tại học được kiếm thuật, mà lại tại tạo nghệ trên kiếm pháp, cũng không tính kém. Nếu có cơ hội mà nói, hắn cũng có thể tại trước mặt người khác sử dụng kiếm thuật tới trang bức. Hắn nghỉ ngơi một hồi, thanh trường kiếm thu lại, đi đến vài trăm mét bên ngoài một dòng suối nhỏ bên trong, thông thông khoái khoái tắm một cái, sau đó đi đánh gà rừng, trở lại trong sơn động, hắn đem hai cái gà rừng nướng chín ăn đằng sau, mới nằm xuống nghỉ ngơi. Đằng sau trong cuộc sống, Lăng Phong phần lớn thời giờ, đều là trốn ở trong sơn động luyện hóa yêu thú nội đan, khi kinh mạch năng lực chịu đựng đạt tới cực hạn đằng sau liền đi ra luyện kiếm, còn có chính là tu luyện bọn hắn lăng gia tinh vẫn quyền. Ngoại trừ những này bên ngoài, Lăng Phong còn tu luyện càn khôn cấm cùng thiên địa thi bí pháp. Đương nhiên, hóa trúc thuật, cơ quan thuật, huyễn thuật những này Lăng Phong cũng đều không có buông xuống. Mỗi một ngày, Lăng Phong đều cảm giác được đặc biệt phong phú. Sau 5 ngày, Lăng Phong đã đem trong tay tiên thiên yêu thú nội đan đều luyện hóa, trải qua luyện hóa những này tiên thiên yêu thú nội đan, Lăng Phong đem hốn nguyên luyện khí quyết tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Hốn nguyên luyện khí quyết cảnh giới tăng lên đằng sau, Lăng Phong luyện hóa cùng hấp thu linh lực tốc độ, cũng so trước đó cái kia đại thành cấp bậc vô danh luyện khí quyết nhanh gấp 2. Cái này hôn nguyên luyện khí quyết, thật không hổ là nghịch thiên cấp tâm pháp luyện khí. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Luyện hóa nhiều như vậy tiên thiên yêu thú nội đan đằng sau, Lăng Phong cũng cảm giác được tố chất thân thể của mình tăng lên không ít, chủ trên kim đan bí văn cũng tăng lên không ít. Ta hiện tại cái này tu vi, hẳn là đạt đến tiên thiên đệ nhị trọng trung cấp cảnh giới. Khoảng cách tiên thiên đệ tam trọng còn kém rất xa. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Hắn tại Huyền Kiếm Tông, phục dụng Huyền Linh Đan, đem thể nội còn sót lại dược lực kích hoạt, mượn nhờ những này còn sót lại dược lực, nhất cử đột phá đến tiên thiên đệ nhị trọng cảnh giới. Chương 640, nàng là ngươi nhân tình sao? Nhưng là bây giờ hắn luyện hóa nhiều như vậy tiên thiên yêu thú nội đan, tu vi cơ hồ không chút tăng lên. Đây chính là thiên mệnh kim đan thai hại. Lăng Phong trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn kim đan chính là thiên mệnh kim đan, hắn muốn tăng lên một cái cấp bậc, cần năng lượng đều là phi thường khổng lồ. Cái này mấy chục khỏa tiên thiên yêu thú nội đan linh lực, nếu như là bị những cửu dương kia kim đan người hấp thu, nói không chừng tu vi của bọn hắn liền có thể tăng lên một cái cấp bậc. Thế nhưng là đối với có được thiên mệnh kim đan hắn mà nói, cái này mấy chục khỏa tiên thiên yêu thú nội đan dược lực, chẳng qua là hạt cát trong sa mạc. Đúng rồi, ta còn giống như có một dạng bảo bối. Lăng Phong con mắt đột nhiên sáng lên, lập tức ở đai lưng chứa đồ bên trong xuất ra một cái bình thuốc. Thuốc này trong bình trang là cửu lũ hoàng liên lộ. Cái này cửu lũ hoàng liên lộ, chính là lúc trước hắn tại ma diễm cốc thời điểm, dùng sao chế qua tử linh tùng tử từ trong tay hồng xà nữ đổi lấy. Cái này cửu lũ hoàng liên lộ đối với tiên thiên cường giả tu vi tăng lên, có rất rõ rệt tác dụng, mà lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, cũng coi là tương đối chân quý linh dược. Duy nhất tai hại, chính là quá khổ. Hồng xà nữ tương đối tham ăn, nàng liền không thích mùi vị kia không tốt đồ vật, cho nên lấy ra cùng Lăng Phong làm trao đổi. Lăng Phong đem cái bình mở ra, sau đó lập tức liền ngửi thấy một trận gây mùi hương vị. Hắn nhíu nhíu mày, sau đó đem cái bình phóng tới bên mồm của mình, sau đó ngửa đầu được một hớp. Khi hắn uống đến cái này cửu lũ hoàng liên lộ thời điểm, lập tức liền cảm giác được một cỗ nồng đậm cay đắng tại trong miệng nổ tung. Hắn cố nén cỗ này kích thích hương vị, đem cái kia cửu lũ hoàng liên lộ nuốt xuống. Khu khu khu. Huệ. Lăng Phong nhịn không được ho khan, hắn suýt nữa muốn huệ đi ra, thế nhưng là hắn hay là cắn răng nhịn được. Mặc dù hắn trước đó đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng khi hắn uống xong cái này cửu lũ hoàng liên lộ thời điểm, mới chính thức cảm nhận được cái này cửu lũ hoàng liên lộ đến cùng có bao nhiêu khó uống. Hắn lập tức lấy ra một bình nước, hướng trong miệng mình rót mấy lần. Ung ngô cục. Lăng Phong để cái kia nước tại khoang miệng của mình bên trong không ngừng va chạm, muốn hòa tan trong miệng cái chủng loại kia nồng đậm cay đắng. Thế nhưng là hắn khổ cực phát hiện, vô luận chính mình uống bao nhiêu nước, nhưng là trong miệng cái kia một trận cay đắng, chính là tiêu trừ không được. Ta nhịn. Lăng Phong cắn răng, sau đó vận chuyển hôn nguyên luyện khí quyết, bắt đầu luyện hóa cửu lũ hoàng liên lộ. Tiến vào tu luyện trạng thái đằng sau, Lăng Phong phát hiện cái này cửu lũ hoàng liên lộ mặc dù hương vị thật không tốt, nhưng dược hiệu hay là rất không tệ. Cửu lũ hoàng liên lộ ẩn chứa linh lực rất nồng nặc. Sau 3 canh giờ, hắn cuối cùng đem thể nội cửu lũ hoàng liên lộ dược lực toàn bộ đều luyện hóa, hắn cảm giác đến một ngụm này cửu lũ hoàng liên lộ mang đến cho hắn chỗ tốt. Thế mà so trước đó cái kia mấy chục khỏa yêu thú nội đan mang tới chỗ tốt còn mạnh hơn. Cái này cửu lũ hoàng liên lộ hiệu quả, cũng thực không tồi. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó lại lấy ra cái bình. Khi hắn nhìn thấy cái bình này thời điểm, không khỏi nhíu mày. Nhớ tới trước đó cái này cửu lũ hoàng liên lộ hương vị, trong lòng của hắn một trận ác hàn. Ở trong lòng thiên nhân giao chiến một hồi, cuối cùng Lăng Phong hung hăng cắn răng một cái, lại mở ra cái bình. Hướng phía trong miệng ực một hớp cửu lũ hoàng liên lộ. Trong cái chai này cửu lũ hoàng liên lộ số lượng rất đủ, Lăng Phong hao phí tới tận 13 ngày thời gian, mới đưa trong bình cửu lũ hoàng liên lộ toàn bộ luyện hóa. Mặc dù cửu lũ hoàng liên lộ rất khổ, nhưng là mang tới hiệu quả là rất rõ rệt. Trải qua 13 ngày tu luyện, Lăng Phong cảm giác được tu vi của mình đạt được rõ rệt tăng lên, tố chất thân thể cũng đã nhận được cực lớn tăng cường. Tu vi của ta bây giờ hẳn là đạt đến tiên thiên đệ nhị trọng đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách tiên thiên đệ tam trọng cảnh giới, chỉ có cách xa một bước. Lăng Phong từ trên bồ đoàn đứng lên, huy vũ cánh tay một cái, nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác được trong cơ thể mình cái kia mênh mông lực lượng, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Hiện tại cũng đã 13 ngày, lão bất tử kia làm sao còn chưa tới. Lăng Phong nhíu nhíu mày, hắn nhớ kỹ trước đó lão giả lôi thôi cùng hắn nói, nhanh thì 10 ngày. Chậm thì nửa tháng liền sẽ đi vào. Nhưng là bây giờ nhưng không có động tĩnh gì. Mặc kệ hắn, đi ra ngoài trước hít thở không khí. Lăng Phong nhếch nhếch miệng, rời đi sơn động này, sau đó hướng phía dãy núi bên ngoài đi đến. Khi Lăng Phong từ dãy núi lúc đi ra, lập tức cảm giác được trong lòng bàn tay truyền đến từng đợt cảm giác nóng rực. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện tay của mình thấp thỏm hiện ra một cái ấn ký. Ấn ký này cùng hắn tại Vân Tranh thể nội lưu lại ấn ký kia là giống nhau, là cái ấn. Tiểu tử kia gặp được nguy hiểm gì sao? Lăng Phong khẽ cho mày, sau đó lập tức lần theo mâu ấn cảm ứng phương hướng, lập tức chạy như bay. Sau một canh giờ, Lăng Phong lần theo mâu ấn cảm ứng, đi tới Vân Gia Thôn. Hắn tại Vân Tranh trong nhà tìm được Vân Tranh, thời khắc này Vân Tranh tại phơi nắng thảo dược. Tiểu tử, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lăng Phong như là một trận gió một dạng, xuất hiện tại Vân Tranh trước mặt, mở miệng đối với Vân Tranh hỏi. Tiền bối, người rốt cuộc đã đến, tiểu vi nàng bị sơn tặc bắt đi, van cầu người giúp ta đem nàng cứu trở về đi. Vân Tranh nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức liền quỳ trên mặt đất, mở miệng đối với Lăng Phong khẩn cầu nói. Sơn tặc. Lăng Phong khẽ cho mày, hắn vốn đang tưởng rằng Vân Tranh bản nhân gặp nguy hiểm gì, thế nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này, lại là vì cầu hắn cứu người. Đúng, chính là hổ đầu sơn bên trên sơn tặc, hôm qua bọn hắn đến chúng ta thôn, đem tiểu vi và vài cái trong thôn thiếu nữ đều bắt đi, tiền bối, van cầu ngươi cứu một chút các nàng đi. Vân Tranh hai mắt đỏ bừng nói với Lăng Phong. Cái kia tiểu vi là gì của ngươi? Lăng Phong nhìn xem Vân Tranh, thần sắc đạm mạc mà hỏi. Nàng, hắn là của ta hảo bằng hữu. Vân Tranh khẽ giật mình, sau đó mở miệng nói ra. Hảo bằng hữu, nhìn ngươi lo lắng này dáng vẻ, ta còn tưởng rằng là ngươi nhân tình đâu. Lăng Phong khẽ cho mày. Không, nàng không phải ta nhân tình. Vân Tranh lập tức lắc đầu, mặc dù trong lòng của hắn rất ưa thích Vân Vi, nhưng là bởi vì lúc trước gia cảnh của hắn quá nghèo khổ, hắn cùng Vân Vi ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Hắn chỉ có thể đem loại ý nghĩ này kiềm chế dưới đáy lòng. Nếu không phải ngươi nhân tình, ta dựa vào cái gì đi cứu hắn? Ta cũng không phải Phật. Lăng Phong nhìn xem Vân Tranh, sắc mặt có chút trầm xuống. Tiền bối, van cầu ngươi, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ngươi liền cứu một chút các nàng đi. Vân Tranh ngẩng đầu đối với Lăng Phong khẩn cầu nói. Không nên cùng ta nói những này, ta không phải cái gì thiện lương hạng người, muốn cứu người chính ngươi đi cứu đi. Lăng Phong chỗ xong, sau đó quay người muốn đi. Tiền bối, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy nhẫn tâm người, ta nhổ vào. Nhìn thấy Lăng Phong không chịu cứu người, Vân Tranh từ dưới đất đứng lên, một mặt tức giận nhìn xem Lăng Phong. Nha! Có tính cách nha! Lăng Phong quay người nhìn xem Vân Tranh, sau đó tay vào tay bên trong xuất hiện một hạt đan dược, ném cho Vân Tranh, nói ra, đã ngươi nghĩ như vậy cứu người, ngươi đi cứu đi. Đan dược này ăn vào chỉ có, chí ít có thể để ngươi tu vi tăng lên tới tiên thiên cảnh giới, bất quá thời gian không đến nửa nén hương, bất quá đại giới là ngươi cả một đời đều không thể lại tu luyện. Chương 641, 641, mau tới người, Vân Tranh chống ngựa. Vân Tranh nhìn xem rơi tại trước mặt mình bình thuốc, đột nhiên lộ vẻ do dự. Cuối cùng, hắn trong ánh mắt xuất hiện một tia kiên quyết chi sắc, hắn nhặt lên trên đất cái bình. Tiểu tử! Ngươi thật quyết định sao? Một nữ nhân mà thôi, đáng giá ngươi lấy chính mình tiền đồ góp đi vào sao? Lấy tư chất của ngươi, lại thêm ta đưa cho ngươi tài nguyên, không đến một năm ngươi nhất định có thể đạt tới trúc cơ cảnh giới. Sau này ngươi, tiền đồ vô lượng, muốn cái gì dạng nữ nhân đều có, hoàn toàn không cần thiết vì một nữ nhân mà ném đi tiền đồ của mình. Không nói đến ngươi có thể hay không đem cô gái này cứu trở về, coi như ngươi cứu về rồi, tu vi của ngươi phế bỏ. Về sau ngươi chính là một người phế nhân, nếu như nữ tử kia có ơn tất báo thì cũng thôi đi, nếu như nàng không tri ân báo đáp mà nói, gả cho những người khác, ngươi có thể chịu được. Lăng Phong nhìn xem Vân Tranh, khoe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Vân Tranh nắm bình thuốc kia, trên tay khớp nối đều đã trắng bệch. Hắn nhìn chằm chằm cái bình kia hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, cắn răng nói, tiểu vi đối với ta có ơn, nếu như có thể mà nói. Ta nguyện ý bắt ta mệnh đi đổi mệnh của nàng. Vân Tranh nói xong, sau đó đẩy ra nhà mình cửa chính của sân, lập tức liền xông ra ngoài. Hắn trực tiếp chạy tới trong thôn phòng chăn nuôi. Giờ phút này, một cái lao giả ngay tại cho vài thất xấu mã cho ăn cỏ. Lúc đầu thôn xóm bọn họ là có một thất tuấn mã, cái kia một thất tuấn mã chính là thôn trưởng tọa kỵ, thế nhưng là hai ngày trước cái kia sơn tặc đến trong thôn thời điểm, đem cái kia một thất tuấn mã đoạt đi. Mà lại thôn xóm bọn họ bên trong rất nhiều tài vật, cũng đều bị những sơn tặc kia cướp đi. Vân Túc ra ra, mượn ngựa dùng một lát. Vân Tranh cùng cái kia nuôi ngựa lao đầu nói một tiếng đằng sau, lập tức giải khai một thất xấu mã dây cương, sau đó chở mình lên ngựa, cưỡi xấu mã lập tức mau chóng bay đi. Vân Tranh, ngươi muốn làm gì? Nhanh lên trở về. Lão giả kia thấy cảnh này, gấp đến độ mở miệng kêu to, hắn muốn đuổi theo. Thế nhưng là bởi vì niên kỷ quá lớn, hai chân không lưu loát, căn bản là đuổi không kịp. Có ai không? Vân Tranh chổ ngựa. Mau tới người nha. Lão giả đuổi vài chục bước đằng sau, dừng lại, sau đó kéo cổ họng ra lung quát to lên. Rất nhanh, Hơn 10 vị thôn dân lập tức chạy ra, đi vào trước mặt lão giả hỏi, Vân Túc gia gia, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vân Tranh hắn cướp đi một con ngựa, các ngươi nhanh lên đem hắn đuổi trở về. Lão giả một mặt lo lắng đối với những khác thôn dân nói ra. Cái gì? Vân Tranh thẳng dành con kia thế mà to gan như vậy. Thao, chờ bắt được hắn, nhất định phải đem hắn chân đánh gãy mới được. Những thôn dân kia biết Vân Tranh cướp ngựa đằng sau, lập tức mắng cùng đi. Một chút thôn dân muốn đuổi theo Vân Tranh, tuy nhiên lại phát hiện bị Vân Tranh cướp đi cái kia một con ngựa, là trong thôn hiện tại có thể nhất chạy ngựa. Còn lại những cái kia đều là giả yếu tàn tật ngựa, dùng những này ngựa căn bản là đuổi không kịp Vân Tranh. Hỗn đản, Vân Túc gia gia, ngươi yên tâm, tiểu tử kia trốn không thoát, chờ hắn trở về chúng ta lại trừng trị hắn. Đúng, chờ hắn trở về chúng ta lại hung hăng trừng trị hắn. Những thôn dân kia lập tức mở miệng an ủi lên cái kia chăm ngựa lao giả. Hừ, quá cắn rỡ. Lao giả kia cũng là hừ lạnh một tiếng, một mặt tức giận ngồi tại ven đường một khối đá lớn phía trên, tức giận đến cái kia râu ria đều nhếch lên tới. Tiểu tử này. Lăng Phong từ một nơi bí mật gần đó đem một màn này đều nhìn ở trong mắt, trên mặt hắn cũng xuất hiện một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn vừa rồi đối với Vân Tranh nói tới lời nói kia, chính là muốn khảo nghiệm một chút Vân Tranh. Thế nhưng là không nghĩ tới Vân Tranh tiểu tử này dĩ nhiên như thế quật cường. Lăng Phong cảm giác được hắn cùng mình rất giống, làm việc giảng nghĩa khí, bất quá rất xúc động. Lăng Phong niên kỷ cũng chính là so Vân Tranh lớn 4 tuổi, cùng Vân Tranh so sánh, thật sự là hắn thành thục một chút. Nhưng là Lăng Phong chính mình cũng không biết, chính hắn cũng là một cái tương đối xung động người. Khả năng tất cả mọi người là dạng này tính cách, cho nên Lăng Phong ưa Vân Tranh tiểu tử này. Hắn cảm giác Vân Tranh tiểu tử này tương đối hợp hắn khẩu vị. Hắn xuất ra địa đồ nhìn một chút vừa rồi Vân Tranh cùng hắn nói tới Hổ Đầu Sơn, phát hiện cái này Hổ Đầu Sơn, khoảng cách Vân Gia Thôn cũng không phải là rất xa, chỉ có không đến 300 dặm. Sơn Tặc. Lăng Phong cười lạnh một tiếng, sau đó liền đem địa đồ thu lại, rời đi Vân Gia Thôn, hướng phía Hổ Đầu Sơn chạy đi. Rất nhanh, Lăng Phong liền đuổi kịp Vân Tranh, một bàn tay đem hắn đập choáng. Đem hắn mang vào lưu ảnh thạch trong không gian, sau đó hắn lúc này mới hướng phía Hổ Đầu Sơn chạy đi. Lăng Phong biết Vân Vi các nàng bị Sơn Tặc trộm tới, cấp bách, căn bản không cho phép Vân Tranh dạng này chậm rãi tiến đến. Hắn mới vừa rồi cùng Vân Tranh nói những lời kia, chính là vì nhìn xem Vân Tranh biểu hiện. Kết quả Vân Tranh biểu hiện để hắn cảm giác coi như hài lòng. Sau một canh giờ, Lăng Phong đi tới Hổ Đầu Sơn chân núi, hắn xuất ra một đầu màu sắc rực rỡ khăn lụa. Sau đó mang tại trên mặt của mình, thân ảnh lập tức liền biến mất. Hắn nhìn một cái lẻn vào đến Hổ Đầu Sơn trong sơn trại. Giờ phút này đã là hoàng hôn, trong sơn trại đã đốt lên lửa đèn, bên trong phi thường náo nhiệt. Lăng Phong trực tiếp bắt hai người, đem bọn hắn kéo tới trong một gian phòng, mở miệng hỏi, nói, từ Vân Gia Thôn bắt trở lại nữ hải, bị giam ở đâu? Ta sẽ không nói. Một người lập tức cắn răng nói ra. Giang giác. Lăng Phong trực tiếp xuất thủ, đem cổ của người nọ cho bẻ gãy. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía một người khác, ngươi là lựa chọn nói hay là không đâu. Người kia nhìn thấy Lăng Phong xuất thủ như vậy quả quyết, bị Lăng Phong thủ đoạn sợ vỡ mật, lập tức trả lời, ta nói, Vân Gia Thôn mấy cái kia nữ, bị giam tại số 9 nhà tù. Mang ta đi. Lăng Phong nói xong, sau đó đem khăn che mặt mang lên, thân ảnh kia lập tức liền ở tên này sơn tặc trước mặt biến mất. Tên này Sơn Tặc thấy cảnh này, lập tức dọa đến trợn mắt hốt mồm. Cho ta thành thật một chút, nếu là dám đùa mánh khỏe mà nói, ta để cho ngươi sống không bằng chết. Lăng Phong mở miệng đối với tên này Sơn Tặc lạnh giọng nói ra. Đúng đúng đúng. Tên này Sơn Tặc lấy lại tinh thần, lập tức gật đầu, sau đó đẩy cửa phòng ra, mang theo Lăng Phong đi ra ngoài. Rất nhanh, tại cái này một danh Sơn Tặc dẫn đầu xuống, Lăng Phong đi tới số 9 nhà tù. Lăng Phong hướng phía số 9 trong phòng giam nhìn một chút. Tại số 9 trong phòng giam có một ngọn đèn dầu, Vân Vi cùng 7 cái Vân Gia Thôn thiếu nữ, đều bị trói chặt tay chân buộc tại trên cây cột. Mà lại miệng của các nàng đều bị người dùng bố che lại. Những nữ tử này con mắt đều đỏ rực, các nàng đều khóc thời gian rất lâu, không ít người trong hai mắt, tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Giờ phút này, Lăng Phong cũng là hướng phía lưu ảnh thạch chuyển vận một sợi tiên thiên chân nguyên. Cái này một sợi tiên thiên chân nguyên tiến vào lưu ảnh thạch trong không gian đằng sau, lập tức chui vào đến Vân Tranh trong thân thể. Vân Tranh giờ phút này đổ vào lưu ảnh thạch trong không gian, hắn chậm rãi mở to mắt, phát hiện chính mình nằm tại một cái mông lung trong không gian. Ở trước mặt của hắn, có lóe lên cửa lớn màu vàng óng, đại môn kia đóng chặt lại. Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải đi cứu Tiểu Vi sao? Vân Tranh có chút choáng váng, hắn nhớ kỹ chính mình giống như đoạt một con ngựa, chính chạy tới Hổ Đầu Sơn chuẩn bị cứu Vân Vi, tuy nhiên lại bỗng nhiên hai mắt tối đen, đợi đến hắn tỉnh lại, lại phát hiện chính mình nằm tại như thế một cái không gian thần bí bên trong. Chương 642, 642, cô nàng này thật là ngu. Ầm ầm. Ngay tại Vân Tranh còn choáng váng thời điểm, ở trước mặt hắn đại môn kia chậm rãi mở ra, một vòng ánh sáng màu vỏ quýt mang từ bên ngoài bắn vào, Vân Tranh theo bản năng đưa tay ngăn lại quang mang kia. Rất nhanh, Vân Tranh liền thích ứng đến đây. Hắn thấy được một cái nhà tù, tại cái kia nhà tù thời điểm, hắn thấy được Vân Vi cùng Vân Gia Thôn rất nhiều vị nữ tử. Tiểu Vi. Vân Tranh lập tức từ dưới đất bò dậy, muốn lao ra, thế nhưng là thân thể lại bị một tầng trong suốt kết giới ngăn trở. Ầm. Vân Tranh thân thể bị kết giới bắn ngược trở về, ngồi sập xuống đất. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong trực tiếp xuất thủ đem tên kia dẫn đường sơn tặc giết chết, sau đó đem mặt nạ của mình kéo xuống, kéo lấy cái này một tên sơn tặc tiến vào số 9 trong phòng giam. Ầm. Lăng Phong đem cái này một tên sơn tặc thi thể trực tiếp ném xuống đất. Những nữ tử kia nhìn thấy cái kia thi thể của sơn tặc, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lăng Phong mở miệng đối với mấy cái này thiếu nữ hỏi, đừng sợ, ta là tới cứu các ngươi ai kêu Vân Vi. Giờ phút này, tại lưu ảnh thạch trong không gian Vân Tranh, cũng nghe đến Lăng Phong tiếng nói. Tiền bối, là ngươi sao? Nhanh lên đem ta thả ra. Vân Tranh từ dưới đất bò dậy, sau đó đi đến kết giới kia trước mặt, lấy tay tại trên kết giới gõ lấy, không ngừng mở miệng hô to. Mặc dù Lăng Phong có thể nghe được Vân Tranh thanh âm, thế nhưng là hắn căn bản cũng không có để ý tới Vân Tranh. Ngô ngô ngô. Tại trong phòng giam, một người mặc lấy màu lam nhạt váy thiếu nữ, đột nhiên đối với Lăng Phong gật đầu. Lăng Phong đi đến tên kia người mặc màu lam nhạt váy trước mặt thiếu nữ, đưa tay đem trong miệng nàng tấm vải rút ra. Hô. Ngay miệng bên trong tấm vải bị rút ra đằng sau, Vân Vi từng ngụm hít thở mấy lần, sau đó một mặt cảm kích nói với Lăng Phong, đại hiệp, ta chính là Vân Vi, cảm ơn ngươi có thể tới cứu chúng ta. Ngươi là cha ta phái tới cứu chúng ta sao? Không phải. Lăng Phong nhìn xem Vân Vi lắc đầu, phát hiện cái này Vân Vi cũng coi là một cái mỹ nữ, trách không được Vân Tranh tiểu tử kia như vậy si tình. Vậy rốt cuộc là ai để cho ngươi tới cứu chúng ta? Vân Vi đôi mi thanh tú cau lại, có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Mặt khác nữ tử cũng giống như thế. Là Vân Tranh. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại nói. Vân Tranh ca ca. Vân Vi trên gương mặt xinh đẹp, lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, nàng không nghĩ tới người trước mắt, lại là Vân Tranh tìm đến. Nữ tử khác cũng lộ ra rất kinh ngạc, các nàng không nghĩ tới Vân Tranh thế mà có thể tìm người tới cứu các nàng. Tại các nàng trong những người này, ngoại trừ Vân Vi bên ngoài, những người khác căn bản là xem thường Vân Tranh, bình thường ở trong thôn, các nàng cũng không nguyện ý nói chuyện với Vân Tranh. Cũng chỉ có Vân Vi nguyện ý tiếp xúc Vân Tranh, mà các nàng cũng là nhiều lần thuyết phục qua Vân Vi, để Vân Vi không nên cùng Vân Tranh người như vậy tiếp xúc, nói Vân Tranh không có gì tiền đồ loại hình. Thế nhưng là Vân Vi không để ý đến những người này, nàng chỉ là cảm giác được Vân Tranh thật đáng thương, mà lại Vân Tranh trước kia cũng là thường xuyên trợ giúp nàng. Ngươi là Vân Tranh ca ca bằng hữu sao? Vân Vi lấy lại tinh thần, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Bằng hữu không tính là, chỉ có thể nói là bèo nước gặp nhau đi. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại một câu. Nếu là bèo nước gặp nhau, vậy ngươi vì sao muốn tới cứu chúng ta đâu? Vân Vi nhìn xem Lăng Phong, trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc. Ta cùng Vân Tranh làm một cái giao dịch, hắn nguyện ý lấy tính mạng của mình đến trao đổi, hắn nói phải dùng tính mạng của hắn, đổi lấy ngươi tính mệnh. Lăng Phong nhìn xem Vân Vi, hắn muốn nhìn một chút cái này Vân Vi đối với Vân Tranh là tình cảm gì. Thật là ngu, hắn tại sao phải làm như vậy? Vân Vi con mắt lập tức trở nên ẩm ướt, nàng mở miệng nói với Lăng Phong, đại hiệp, Vân Tranh ca ca hắn bây giờ ở nơi nào? Hắn hiện tại còn sống không? Nếu như hắn còn sống, cái kia xin ngươi trở về nói cho ta biết, liền nói hảo ý của hắn ta xin tâm lĩnh, ta không muốn hắn để mạng lại mà đổi mệnh của ta. Ô ô ô. Chung quanh những nữ tử kia nghe Vân Vi lời nói đằng sau, lập tức liều mạng lắc đầu. Lăng Phong nhìn về phía những nữ tử kia, mở miệng hỏi, các ngươi cũng có lời nói sao? Ngâu ngâu nô. Những nữ tử kia không ngừng gật đầu. Lăng Phong đi đến trước mặt của các nàng, đem các nàng trong miệng tấm vải đều rút ra. Tiểu Vi, ngươi làm sao ngốc như vậy? Đúng vậy a, đây chính là ngươi duy nhất cơ hội sống sót. Cái kia Vân Tranh bắt hắn một cái mạng, đổi chúng ta nhiều người như vậy mệnh đáng giá. Cái kia Vân Tranh là một tên phế vật, hắn một cái mạng đổi chúng ta nhiều người như vậy mệnh, cũng coi là kiếm lời. Những nữ tử kia nhao nhao mở miệng nói với Vân Vi. Nghe những nữ tử này lời nói đằng sau, Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới những nữ nhân này, dĩ nhiên như thế ích kỷ. Cái này Vân Tranh đều nguyện ý cầm tính mệnh tới cứu các nàng, thế nhưng là những người này, lại một chút cảm kích đều không có, còn mở miệng một tiếng phế vật ê ơ. Lăng Phong cảm giác cái này Vân Tranh thật là ngu. Vân Tranh, đây chính là ngươi muốn cứu người sao? Có vẻ như những người này căn bản cũng không có đem ngươi trở thành người nhìn. Lăng Phong ở trong lòng truyền âm, mà tại lưu ảnh thạch trong không gian Vân Tranh, có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Thời khắc này Vân Tranh, sắc mặt có một chút trắng bệnh, mặc dù Vân gia thôn những nữ hài này rất cay nghiệt, rất ích kỷ, nhưng là hắn tịnh không để ý, trong lòng của hắn đã sớm biết những người này khác bạc. Các ngươi sao có thể nói như vậy Vân Tranh ca ca đâu? Sinh mệnh là bình đẳng, hắn không có nghĩa vụ lấy tính mạng của mình đến đổi chúng ta tính mệnh. Đại hiệp, ngươi đi đi, nếu như ta chết rồi, đó cũng là trong mệnh ta nên có một kiếp này, không cần Vân Tranh ca ca để mạng lại mà đổi. Nếu như muốn bắt mệnh của hắn đến đổi ta mệnh, đời ta sẽ băn khoăn. Vân Vi mở miệng, một mặt kiên định nói với Lăng Phong. Ta nói Tiểu Vi ngươi có phải hay không ngốc nha? Đại hiệp, đừng nghe Tiểu Vi, nhanh lên cứu chúng ta ra ngoài đi. Đúng, nhanh lên cứu lấy chúng ta đi, chúng ta không muốn chết. Ô ô, những nữ hải tử kia cũng nhịn không được khóc lên. Lăng Phong ánh mắt rơi vào những nữ tử này trên thân. Hắn hận không thể đi qua một bàn tay đem những này nữ nhân đều trục chết. Hắn không nghĩ tới, tất cả mọi người là cùng một cái thôn người, Vân Tranh vì cứu những người này, có thể mệnh đều không cần, thế nhưng là những người này lại như vậy ích kỷ. Bất quá để Lăng Phong vui mừng là, cái này Vân Vi tựa hồ cũng không ích kỷ, bất quá theo Lăng Phong, nàng tựa hồ có chút ốc. Ở dưới loại tình huống này, thế mà còn cùng hắn bàn điều kiện, tình nguyện chính mình đi chết, cũng đừng để Vân Tranh đến đổi tính mạng của nàng. Vân Tranh, không nghĩ tới ngươi ưa thích cô nàng này, thế mà ngốc như vậy. Lăng Phong ở trong lòng cùng Vân Tranh truyền âm nói. Tiên bối, van cầu ngươi cứu một chút các nàng đi, coi như ngươi muốn mệnh của ta, ta cũng nhận. Vân Tranh tại lưu ảnh thạch trong không gian, mở miệng đối với Lăng Phong khẩn cầu nói. Ta nói Vân Tranh, ta không nghe lầm chứ. Những nữ nhân kia như thế cay nghiệt như thế ích kỷ. Ngươi thế mà còn muốn cho ta cứu các nàng. Như thế ích kỷ nữ nhân, cứu các nàng làm cái gì? Các nàng đều đáng chết. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại nói. Tiên bối, van cầu ngươi, ta biết các nàng đều rất cay nghiệt, nhưng là đây cũng không phải là không cứu các nàng lý do chứ. Nếu như các nàng chết rồi, Tiểu Vi hẳn là cũng rất thương tâm, trong thôn những cái kia thúc thúc bá bá, cũng sẽ rất thương tâm. Chương 643 Đại đương gia thân phận. Vân Tranh mở miệng đối với Lăng Phong khẩn cầu nói. Ta nói ngươi tiểu tử này, làm sao lại hèn như vậy đâu. Lăng Phong giờ phút này rất tức giận, hắn thật rất muốn một bàn tay chụp chết cái này Vân Tranh. Tiền bối, van cầu ngươi. Vân Tranh tiếp tục đối với Lăng Phong khẩn cầu nói. Được rồi, muốn cứu ngươi chính mình cứu đi, ta mới sẽ không cứu những này vì tư lợi người. Giờ phút này, Lăng Phong cũng là hơi không kiên nhẫn. Hắn trực tiếp đem kết giới mở ra, vung tay lên liền đem Vân Tranh quăng đi ra. Vân Tranh ca ca. Vân Vi nhìn thấy Vân Tranh đằng sau, lập tức kinh hô lên. Vân Tranh, nhanh lên cứu ta. Vân Tranh ca ca, mau cứu ta đi. Vân gia thôn mặt khác nữ tử nhìn thấy Vân Tranh đằng sau, cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức mở miệng đối với Vân Tranh thét lên. Ai? Lăng Phong lắc đầu, sau đó hướng phía cửa phòng giam miệng đi đến. Như vậy cầu huyết hình ảnh, hắn thực sự không đành lòng xem tiếp đi. Tiền bối, ngươi muốn đi đâu đây? Vân Tranh nhìn thấy Lăng Phong muốn đi, lập tức mở miệng hỏi. Tay ta ngứa, bị ngươi hôn đả này tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ, ta ra ngoài giết mấy người tiết tiết lửa. Lăng Phong nói xong, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Hắn nếu đi tới cái này ổ cướp, tự nhiên là sẽ không tiếp tục khiến cái này giặc cướp tiếp tục tiêu dao đi xuống. Hắn ra nhà tù đằng sau, lấy ra một khăn lụa đeo lên, sau đó nắm hai thanh chùy thủ, bắt đầu ở cái này ổ cướp bên trong du đãng. Hắn tựa như là một cái như ưu linh, những nơi đi qua, những sơn tặc kia nhao nhao bị hắn giết chết. Những sơn tặc này đại đa số đều là trúc cơ cảnh giới cường giả. Thực lực của bọn hắn cùng Lăng Phong chênh lệch quá lớn, mà lại Lăng Phong còn có chân linh khăn lụa trợ giúp, căn bản không ai có thể ngăn cản. Không đến một nén nhang, Lăng Phong cơ hồ đem toàn bộ trong sơn trại sơn tặc đều giết. Những sơn tặc này đều là bị hắn một đao cắt thiết hầu. Cuối cùng, Lăng Phong đi tới sơn trại này khu vực hạch tâm nhất. Giờ khắc này ở một tòa xa hoa trong phòng khách, 10 cái sơn tặc đầu mục ngay tại uống rượu với nhau. Ngồi ở chủ vị phía trên, là một người mặc lấy da quái tử nam tử trung niên. Người này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mày rậm mắt to, làn da ngăm đen, một mặt râu quai nón, mùi hương phía dưới cái miệng kia vừa rộng lại lớn, đang nói chuyện thời điểm, lộ ra đầy miệng răng vàng. Một thanh niên mọc ra một đôi mắt gà trọi mở miệng đối với ngồi tại chủ vị nam tử mùi hương hỏi, nhị ca, lần này đại ca để cho chúng ta bắt nhiều như vậy nữ làm cái gì à? Ừ, không nên hỏi cũng đừng hỏi, đại ca nếu muốn, vậy chúng ta cứ dựa theo yêu cầu của hắn, đem người nắm chắc, đến lúc đó cho hắn đưa đi là có thể. Nam tử mũi ương kia hung hăng trợn mắt nhìn cái kia thanh niên mắt gà trọi một chút. Mắt gà, ngươi tốt nhất vẫn là thu hồi ngươi cái kia tâm địa gian dảo, những nữ nhân này ngươi tốt nhất đừng động, đại ca thế nhưng là nói, nhất định phải cam đoan các nàng đều là sự. Tử, chi, thân. Đúng đấy, mắt gà ngươi cũng không nên làm ra cái gì chuyện điên rồ. Những người khác cũng đều mở miệng đối với cái kia thanh niên mắt gà trọi quát mang nói. Đúng đúng đúng, mọi người yên tâm đi, nếu đại ca đều phân phó như vậy, ta nơi nào còn dám động cái gì ý đồ xấu nha. Uống rượu, uống rượu. Cái kia thanh niên mắt gà trọi đột nhiên gật đầu, vội vàng tại bưng lên trên mặt bàn bát rượu uống một hơi cạn sạch. Bất quá trong lòng hắn vẫn tương đối khó chịu, bởi vì lần này bọn hắn xuống núi bắt một nhóm này nữ hài bên trong. Có rất nhiều nữ tử tư sắc cũng không tệ, từng cái dáng dấp đều rất thủy linh, thấy tâm hắn ngứa một chút. Đặc biệt là từ Vân Gia thôn trộm tới 10 cái trong các nữ tử, có một cái càng là tuyệt sắc, gương mặt kia thổi qua liền phá, thủy nộn, phảng phất ôm đồm đi lên liền có thể gạt ra nước tới. Dạng nữ tử này, chơi khẳng định rất thoải mái. Vừa nghĩ tới chính mình có thể đem nữ nhân như vậy đặt tại dưới thân đùa bỡn, thanh niên mắt gà trọi huyết dịch lập tức liền sôi trào lên. Thế nhưng là đại đương gia có lệnh, hắn tự nhiên không dám tới liều những nữ hài kia. Hắn cũng là hận đến thẳng cắn răng, tại đại sảnh này bên trong, liền hắn bối phận thấp nhất, trước đó cha hắn cũng là sơn trại này bên trong nhân vật trọng yếu, chỉ tiếc cha hắn tại 3 năm trước đây treo. Mà hắn cũng là tại cha hắn chết về sau, mới có thể tiến nhập sơn trại này hạch tâm tổ chức. Tại trong một nhóm người này, những người khác đều là có mấy cái áp trại phu nhân, cả đám đều như hoa như ngọc. Công phu trên giường cao minh, thấy tim của hắn ngứa một chút. Lúc đầu hắn coi là nhị đương gia dẫn mọi người Hà núi bắt nhiều như vậy nữ trở về, có thể làm cho hắn chọn hai cái thoải mái một thành, tuy nhiên lại không nghĩ tới một cái cũng không thể động. Bọn hắn đại đương gia, tên là Từ Thu, chính là Như Ý môn tứ trưởng lão. Cái thân phận này, cũng chỉ có bọn hắn sơn trại hạch tâm nhất một đám người mới biết được. Nếu không có đại ca của bọn hắn bảo bọc, bọn hắn sơn trại này sớm đã bị người cho bưng. Lao Tam, ta cho ngươi đi tra Tảo Bân sự tình, ngươi tra được thế nào? Nam tử mũi ương kia ngẩng đầu nhìn về phía một cái đầu bên trên quấn lấy vải trắng, cầm trong tay một thanh quạt lông nam tử trung niên hỏi. Cái này một vị nam tử trung niên, người mặc áo vải, khuôn mặt trắng nõn, thần thái đoan trang, giữ lại hai phiết râu cá chê, trên người có một cỗ nồng đậm dáng vẻ thư sinh. Hắn tên là Hồ Lượng, chính là Hắc Phong trại Tam Đương gia, tương đương với sơn trại này quân sư, túc trí đam mưu, mà lại làm người âm tàn thủ lạn. Chớ nhìn hắn bề ngoài như là thư sinh đồng dạng nhã nhặn, nhưng là người này có một cái đặc thù yêu thích, chính là ưa thích làm những cái kia phụ nữ có thai. Cũng không biết có bao nhiêu phụ nữ có thai chết thảm ở trong tay của hắn. Hồ Lượng khẽ nhíu mày, nói ra, cho đến trước mắt còn không có gì tin tức, căn cứ ta được đến tin tức, người kia thực lực rất mạnh. Tào Bân ở đây mặt người trước, căn bản không hề có lực hoàn thủ, người này thực lực, cũng không tại ngươi ta phía dưới. Còn không có tin tức. Nam tử mũi ương kia lông mày không khỏi nhíu lại, cái này Tào Bân chính là đại ca hắn từ thu môn sinh đắc ý, bây giờ lại là bị một cái người thần bí giết chết, cái này khiến đại ca hắn rất tức giận. Nam tử mũi ương này tên là Lưu Hùng, chính là Hắc Phong trại nhị đương gia. Đại ca hắn đã hạ lệnh, để bọn hắn nhất định phải mau chóng tra ra hung thủ. Giờ phút này, những sơn tặc này, cũng không biết bọn hắn muốn tìm hung thủ, đã tiến vào trong phòng khách này. Lưu Hùng cùng Hồ Lượng Tu Vi, đều đã đạt đến trúc cơ đệ cửu trọng cảnh giới đại viên mãn, tại trong phương viên ngàn dặm này, cũng coi như được là khó lường cao thủ. Mặc dù Lăng Phong đang xuất thủ đối phó Tào Bân thời điểm, thủ đoạn rất sắc bén, nhưng Lưu Hùng cùng Hồ Lượng cũng không có đem Lăng Phong tưởng tượng trở thành tiên thiên cao thủ. Bởi vì tiên thiên cao thủ bình thường đều sẽ không xuất hiện tại bọn hắn loại địa phương này. Lăng Phong đem những này sơn tặc nói chuyện đều nghe được, trong lòng của hắn cũng là có chút giật mình. Không nghĩ tới, cái kia Tào Bân, lại là này sơn tặc đại đương gia đồ đệ. Nói như thế, sơn trại này đại đương gia, chẳng phải là như ý môn trưởng lão rồi. Nghĩ đến đây, Lăng Phong khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, có chút ý tứ, một cái sơn trại đầu mục, lại là như ý môn trưởng lão. Trách không được những sơn tặc này dám lớn lối như vậy. Lăng Phong khẽ lắc đầu, sau đó đem mặt nạ của mình kéo xuống. Đối với mấy cái này sơn tặc nói ra, không cần như vậy hạnh khổ, ta chính là ở đây. Ai? Những sơn tặc này đột nhiên ngẩng đầu, khi bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, sắc mặt đột biến, bọn hắn không nghĩ tới lại có thể có người có thể thần không biết quỷ không hay lại tới đây. Chương 644, Hắc Phong trại hủy diệt. Ta chính là giết chết Tào Bân người. Lăng Phong đối với những sơn tặc này nhàn nhạt cười một tiếng. Muốn chết. Cái kia mắt gà thanh niên lập tức vỗ bàn đứng dậy, chuẩn bị ra tay với Lăng Phong. Thế nhưng là Lăng Phong chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, trắng xóa hoàn toàn lá trúc xuất hiện, lập tức liền từ chỗ mi tâm của hắn xuyên qua. Sau đó cái này thanh niên mắt gà trọi thân thể hướng về sau ngã xuống đất. Những người khác thấy cảnh này đằng sau, đều sửng sốt một chút. Bọn hắn không nghĩ tới cái này bỗng nhiên xuất hiện người thần bí, thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Giết! Cái kia Lưu Hùng hét lớn một tiếng, dưới chân lập tức tách ra 9 cái trúc cơ quang hoàn, một cỗ cường đại khí tức ở trên người hắn bạo phát đi ra. Những người khác cũng giống như thế. Bất quá khi bọn hắn vừa mới phóng xuất ra trúc cơ quang hoàn đằng sau, Lăng Phong vung tay lên, mười mấy phiến lá trúc xuất hiện. Hướng phía những người này bay đi, trong nháy mắt tiểu xuyên thấu những người này mi tâm. Những người này hai mắt đều trừng tròn xoe, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, sau đó ngã trên mặt đất, thân thể hùng hăng co quắp. Mà Lăng Phong thì là đối với Lưu Hùng búng tay một cái. Đùng, một tiếng, Lưu Hùng trên người sát cơ trong nháy mắt biến mất, mà ánh mắt của hắn cũng là trở nên ngây dại ra. Hắn đã xa vào đến trong huyễn cảnh. Lăng Phong đem những này sơn tặc trên người túi chữ vật đều tịch thu. Sau đó Lăng Phong lại đối Lưu Hùng búng tay một cái. Lưu Hùng trên mặt lập tức lộ ra một tia sợ hãi, sau đó hắn lập tức xông ra đại sảnh, hướng phía sơn trại phía sau núi chạy tới. Mà Lăng Phong thì là thật chặt cùng sau lưng Lưu Hùng. Một lúc sau, Lăng Phong đi theo Lưu Hùng đi tới một cái đầm nước trước mặt, Lưu Hùng lập tức thôi động cạnh đầm nước bên cạnh một khối đá lớn. Sau đó đầm nước kia nước lập tức liền xuất hiện một cái vòng xoáy, Lưu Hùng lập tức hướng phía vòng xoáy kia nhảy vào. Lăng Phong cũng là đi theo Tào Hùng cùng một chỗ nhảy xuống. Cái này lại có hơn 30m sâu, đi vào đáy đầm đằng sau, Lăng Phong phát hiện phía dưới này, lại có một cánh cửa đá. Lưu Hùng thuần thục đem cửa đá này chung quanh cấm chế giải khai, sau đó tại đi khống chế cơ quan, đem cửa đá này mở ra. Cửa đá bị mở ra đằng sau. Có một tầng nhàn nhạt màn sáng màu trắng, đem đầm nước dưới đáy nước ngăn cản. Lưu Hùng lập tức vọt vào trong cửa đá. Mà Lăng Phong cũng là theo sát sau đó. Đi vào trong cửa đá đằng sau, Lăng Phong phát hiện cửa đá phía sau, lại là một cái cự đại hang động, tại trong huyệt động này mặt, trưng bày rất nhiều bảo vật. Cái huyệt động này, hẳn là bọn hắn Hắc Phong trại tàng bảo khố. Con mụ nó, thật đúng là mập nha. Lăng Phong không nghĩ tới một cái nho nhỏ Hắc Phong trại. Dĩ nhiên như thế giàu có, cũng không biết thai họa bao nhiêu người, mới thu tập được nhiều như vậy tài bảo. Hắn lần nữa búng tay một cái, mà Lưu Hùng hai mắt, cũng là trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Lưu Hùng nhìn xem chung quanh bảo vật, thân thể nao nao, lập tức trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc. Ta tại sao lại ở chỗ này? Lưu Hùng không khỏi nhíu mày, hắn nhớ kỹ chính mình cùng một nhóm lớn huynh đệ cùng một chỗ uống rượu, sau đó một cái người thần bí tiến đến, đem hắn huynh đệ đều giết chết. Đồng nhiên, Lưu Hùng tựa hồ cảm giác được cái gì, hắn chợt xoay người, lập tức phát hiện đứng tại phía sau hắn Lăng Phong. Là ngươi. Khi thấy Lăng Phong đằng sau, Lưu Hùng sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới Lăng Phong cũng đi theo chính mình đến nơi này. Tại thời khắc này, hắn trong nháy mắt hiểu rõ, khẳng định là trước mắt người thần bí này sử dụng thủ đoạn gì, để cho mình mang theo đối phương đi tới bảo tàng này kho. Thời khắc này Lưu Hùng lạnh cả người. Hắn không nghĩ tới đối phương lại có lợi hại như vậy thủ đoạn. Không nghĩ tới, các ngươi một cái nho nhỏ sơn trại, lại có nhiều như vậy tài bảo. Lăng Phong đối với Lưu Hùng cười nhạt một tiếng. Ngươi muốn chết. Lưu Hùng nổi giận, giống to một tiếng, sau đó lập tức hướng phía nhào về phía Lăng Phong. Lăng Phong sầm mặt lại, đột nhiên xuất thủ, một quyền chụp về phía Lưu Hùng, một cái quyền ảnh từ nắm đấm của hắn bên trong bay ra, trực tiếp đánh vào Lưu Hùng trên cổ. Giang giác. Lưu Hùng cổ trong nháy mắt bị đánh đến vỡ nát, mà Lưu Hùng thân thể cũng là bay ra vài mét, quẳng xuống đất co quắp một lúc sau liền cút. Lăng Phong vung tay lên, đem những này bảo vật đều thu vào lưu ảnh thạch trong không gian, sau đó hắn đem Tào Hùng trên người túi chứa vật cũng cầm đi. Giờ phút này, tại trong sân trại, Vân Tranh mang theo Vân Vi các nàng từ trong phòng giam đi ra. Tại trải qua mặt khác nhà tù thời điểm, bọn hắn cũng vững chãi trong phòng bị sơn tặc trộm tới nữ tử phong ra. Tạ ơn đại hiệp thân cứu mạng. Tạ ơn nữ hiệp thân cứu mạng. Những cái kia được cứu đi ra nữ tử, nhao nhao đối với Vân Tranh cùng Vân Vi các nàng nói lời cảm tạ. Khi Vân Tranh cùng Vân Vi các nàng chạy ra nhà tù khu vực đằng sau, phát hiện rất nhiều sơn tặc đều đã chết rồi. Những sơn tặc này đều là bị người một đao cắt thiết hầu. Lúc đầu hắn còn chuẩn bị một trận ác chiến, thế nhưng là không nghĩ tới những sơn tặc này đều đã chết rồi. Vân Tranh ca ca. Những sơn tặc này vì cái gì đều đã chết. Vân Vi nhìn xem Vân Tranh, có chút nghi ngờ hỏi. Khẳng định là bị tiền bối giết chết, chúng ta đi mau, nơi đây không nên ở lâu. Vân Tranh cùng Vân Vi nói một tiếng, sau đó mang theo các nàng cùng một chỗ nhanh chóng rời đi Hắc Phong trại. Mà giờ khắc này, Lăng Phong cũng là từ trong đầm nước đi ra, hắn đứng tại Hắc Phong trại chỗ cao nhất, nhìn xem Vân Tranh mang theo Vân Vi các nàng chạy ra Hắc Phong trại đằng sau. Liền một mùi lửa đem toàn bộ Hắc Phong trại đều đốt đi. Hắc Phong trại cháy rồi. Những cái kia chạy ra Hắc Phong trại người, quay đầu nhìn về phía Hắc Phong trại thời điểm, phát hiện Hắc Phong trại ánh lửa ngút trời, đã bị đoàn người thôn phệ. Cái này ổ trộm cướp, rốt cục biến mất. Vân Tranh nhìn xem Hắc Phong trại, trên mặt cũng là lộ ra một tia mừng rỡ. Giờ phút này, trong óc hắn lần nữa hiện ra Lăng Phong thân ảnh, lúc đầu hắn còn tưởng rằng Lăng Phong là một cái người vô tình. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Lăng Phong thế mà lại xuất thủ giải quyết hết Hắc Phong trại. Vân Tranh ca ca, vị kia tiền bối rốt cuộc là ai? Vân Vi đưa ánh mắt từ Hắc Phong trại thu hồi lại, sau đó mở miệng đối với Vân Tranh hỏi. Vân gia thôn mặt khác nữ tử cũng đều nhìn xem Vân Tranh, các nàng đều không có nghĩ đến Vân Tranh thế mà lại nhận biết lợi hại như vậy người. Giờ phút này, trong các nàng đều có không ít người trong lòng hối hận không thôi. Nếu như các nàng biết Vân Tranh nhận biết người lợi hại như vậy, các nàng cũng sẽ không như vậy đối đại Vân Tranh. Đây là ta vô ý ở giữa nhận biết một vị tiền bối, ta cũng không biết hắn đến cùng là lai lịch gì. Chuyện này, mọi người nhất định phải giữ bí mật, sau khi trở về không nên cùng bất luận kẻ nào nói lên, nếu không sẽ chọc giận tiền bối. Vân Tranh đối với Vân Vi nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không phải là hắn không nguyện ý nói cho Vân Vi những người này. Mà là hắn thật không biết Lăng Phong tên gọi là gì. Bất quá tại Vân Vi cùng những vân gia thôn kia nữ tử xem ra, Vân Tranh đây là không muốn nói. Nhưng là các nàng lại không dám truy vấn, các nàng đều biết, đây cũng là có khả năng Vân Tranh không thể nói, bởi vì loại này thần bí cường giả, bình thường đều không hy vọng quá nhiều người biết thân phận của mình. Chúng ta về nhà đi. Vân Tranh mở miệng đối với Vân Vi các nàng nói ra. Ừm. Vân Vi đối với Vân Tranh gật gật đầu. Sau đó mọi người cùng nhau hướng phía dưới núi đi đến. Mà Lăng Phong đưa mắt nhìn Vân Tranh bọn hắn rời đi, sau đó quay người hướng phía phương Bắc lao đi. Hắn mặc dù diệt Hắc Phong trại, nhưng là Hắc Phong trại đại đương gia Từ Thu, cũng chính là Như Ý môn tứ trưởng lão còn chưa chết. Chương 645, 645, hắn nói chính là nói thật. Lăng Phong cảm thấy mình nếu nhúng tay quản chuyện này, cái này Từ Thu liền nhất định không thể lưu, nếu không liền sẽ hậu hoạn vô tận. Ngày thứ hai, Vân Tranh mang theo Vân Vi các nàng về tới Vân Gia Thôn. Tiểu Vi, Tiểu Mẫn, Tiểu Trì. Những Vân Gia Thôn kia thôn dân, nhìn thấy nữ nhi của mình sau khi trở về, đều kích động không thôi, lập tức xông đi lên ôm nữ nhi của mình khóc không thành tiếng. Vân Tranh, ngươi hôn đàn này, lại dám trộm ngựa. Vân Tranh, ngươi quả thực là gan to bằng trời. Một chút thôn dân khi nhìn đến Vân Tranh đằng sau, lập tức mở miệng đối với Vân Tranh lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Mà tổng giáo đầu kia Vân Hải Nhi tử Vân Hổ, càng là phẫn nộ, đang chuẩn bị ra tay với Vân Tranh. Vân Hổ, dừng tay cho ta. Vân Vi nhìn thấy tình huống này đằng sau, lập tức mở miệng đối với Vân Hổ phẫn nộ quát. Làm sao? Tiểu Vi, cái này Vân Tranh trộm thôn ngựa, chẳng lẽ ta giáo huấn một chút hắn cũng không được sao? Vân Hổ dừng lại, một mặt tức giận nhìn xem Vân Vi. Vân Vi mỗi một lần đều che chở Vân Tranh, cái này khiến trong lòng của hắn rất khó chịu. Trong lòng của hắn thế nhưng là ưa thích Vân Vi, cũng đối Vân Vi triển khai mãnh liệt truy cầu. Thế nhưng là Vân Vi căn bản cũng không để ý hắn, ngược lại đối với Vân Tranh tên phế vật này hỏi han ân cần. Nếu không phải sợ hãi thôn trưởng quả trách, hắn chỉ sợ sớm đã động thủ đem Vân Tranh giết. Ngươi dám động thủ thử một chút. Ngươi dám đánh hắn, ta liền đánh ngươi. Vân Vi nhìn chằm chằm Vân Hổ, cái kia khuôn mặt nhỏ tinh xảo lạnh lùng như băng. Đúng, ngươi nếu là dám đánh Vân Tranh, chúng ta liền cùng ngươi liều mạng. Những cái kia bị Vân Tranh cứu trở về Vân Gia Thôn nữ tử, giờ phút này cũng đều đi tới Vân Vi bên người, một mặt tức giận nhìn xem Vân Hổ. Ngươi, các ngươi. Vân Hổ nhìn xem Vân Vi các nàng, có chút không thể tin, hắn không nghĩ tới trong thôn những này trước kia vẫn luôn rất chán ghét Vân Tranh các nữ hải, giờ phút này thế mà đều che chở Vân Tranh. Mà mặt khác thôn dân cũng là có chút mơ hồ, trước mắt tình huống này hoàn toàn chính xác có chút không đúng. Mọi người đều biết Vân Tranh những năm này, ở trong thôn, vẫn luôn không bị người chào đón, nhưng là bây giờ những nữ hải tử này lại liều mạng che chở hắn. Vấn đề này bất luận nhìn thế nào đều cảm giác rất kỳ quái. Hồ Nhi, không được hồ nháo. Tổng giáo đầu kia Vân Hải nhìn thấy tình huống này đằng sau, lập tức mở miệng đem Vân Hổ hét lại. Vân Tranh, ngươi qua đây. Giờ phút này, thôn trưởng Vân Thiên cũng mở miệng, Vân Tranh trộm ngựa vấn đề này. Trong thôn có thể không tính việc nhỏ, bởi vì thôn kia tập thể tài sản, cho dù là hắn, cũng không thể làm việc thiên tư. Vân Tranh ngoan ngoãn đi đến Vân Thiên trước mặt. Vân Tranh, ngươi vì sao muốn trộm ngựa? Thôn trưởng Vân Thiên mở miệng đối với Vân Tranh hỏi. Ta trộm ngựa là vì đi cứu Tiểu Vi các nàng. Vân Tranh tại thôn trưởng Vân Thiên trước mặt, vẫn còn có chút câu nệ. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi rác rưởi này, cũng dám đi cứu người. Đúng đấy, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi cái kia hùng dạng. Nghe được Vân Tranh lời nói đằng sau, Vân Hổ cùng không ít trong thôn thanh thiếu niên cũng nhịn không được cười ha hả. Theo bọn hắn nghĩ, Vân Tranh phế vật này lại dám đi hắc phong trại cứu người, đơn giản chính là chuyện cười lớn. Vân Tranh, xin ngươi chút nghiêm túc. Thôn trưởng Vân Thiên sắc mặt có chút trầm xuống, lập tức mở miệng đối với Vân Thiên quát mắng một tiếng. Hắn cũng cho rằng Vân Tranh nói mình đi cứu người đích thật là chuyện tiếu lâm. Tranh Nhi, đừng hồ nháo, thành thật khai báo, tranh thủ từ nhẹ xử lý. Giờ phút này, mẫu thân của Vân Tranh cũng đi tới, mở miệng đối với Vân Tranh khuyên. Vân Tranh đem lăng phong cho hắn linh dịch chữa thương để mẹ của hắn ăn vào, bây giờ mẫu thân hắn bệnh sớm đã khỏi hẳn. Mẹ, ta nói đều là nói thật, ta trộm ngựa chính là vì đi cứu Tiểu Vi các nàng. Vân Tranh nhìn xem mẹ của mình. Một mặt ủy khuất nói, ngươi, mẫu thân của Vân Tranh rất tức giận, đang chuẩn bị mở miệng quát mắng, thế nhưng là lúc này Vân Vi mở miệng, thầm thầm, Vân Tranh ca ca nói không sai, thật sự là hắn muốn đi cứu chúng ta, nếu như không phải Vân Tranh ca ca, chúng ta chỉ sợ còn tại ổ trộm cướp bên trong. Đúng đúng đúng, nếu như không phải Vân Tranh ca ca cứu chúng ta khẳng định sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Mặt khác nữ tử giờ phút này cũng đều đột nhiên gật đầu. Mặc dù trước đó các nàng vẫn luôn xem thường Vân Tranh, nhưng là đã trải qua lần này sự kiện đằng sau, các nàng cũng coi là thấy rõ, cũng không dám lại xem thường Vân Tranh. Mà lại trong lòng các nàng cũng đều cảm kích Vân Tranh. Tiểu Vi, ngươi, nhìn thấy Vân Vi các nàng bộ dạng này, mẫu thân của Vân Tranh cùng mặt khác thôn dân, đều sửng sốt một chút. Tiểu Vi, ngươi nói đây đều là thật sao? Thôn trưởng Vân Thiên ánh mắt rơi trên người Vân Vi. Hắn cũng không tin Vân Tranh thế mà có thể từ hắc phong trại bên trong đem Vân Vi các nàng cứu ra. Nếu như là Vân Vi một người nói như vậy, bọn hắn khả năng cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là bây giờ tất cả những này bị Hắc Phong trại bắt đi nữ hài đều nói như vậy, bọn hắn lại không dám hoàn toàn phủ định. Tất cả mọi người nhìn xem Vân Vi, chờ đợi lấy giải thích của nàng. Là Vân Tranh ca ca tìm một vị thực lực rất mạnh tiền bối đem chúng ta cứu ra, vị kia tiền bối chẳng những đem chúng ta cứu ra, hơn nữa còn đem Hắc Phong trại cho tiêu diệt. Vân Vi đem chính mình được cứu vớt trải qua nói ra. Đúng vậy a, chính là như vậy. Tiểu Vi không có nói sai. Mặt khác nữ tử giờ phút này cũng đều nhao nhao mở miệng phụ họa. Đem Hắc Phong trại tiêu diệt. Khi những thôn dân này nghe được Vân Vi lời nói đằng sau, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắc Phong trại chính là bọn hắn vùng này cường đại nhất sơn tặc, liền xem như ý môn người cũng không làm gì được bọn họ. Tại bọn hắn vùng này người, đều thường xuyên bị Hắc Phong trại người khi dễ. Nhưng là bây giờ nghe Vân Vi nói toàn bộ Hắc Phong trại đều bị tiêu diệt, bọn hắn cũng cảm giác được rất không thể tưởng tượng nổi. Một lúc sau, tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Bọn hắn cũng đều nhìn ra được, Vân Vi các nàng cũng không phải là đang nói láo. Mọi người nhìn về phía Vân Tranh ánh mắt cũng đều thay đổi. Vân Tranh, ngươi là thế nào nhận biết vị tiền bối kia? Ngươi cũng đã biết vị kia tiền bối là lai lịch gì, ở tại nơi nào? Hắn đã cứu chúng ta nhiều người như vậy, chúng ta nhất định phải đến nhà bái tạ mới được. Thôn trưởng Vân Thiên lập tức mở miệng đối với Vân Tranh hỏi. Ta chỉ là tại một cái cơ hội vô tình phía dưới biết hắn. Ta cũng không biết hắn đến cùng là lai lịch gì. Vân Tranh khẽ lắc đầu, trong lòng của hắn cũng rất muốn biết Lăng Phong thân phận, thế nhưng là Lăng Phong căn bản cũng không có đã nói với hắn. Ai? Vân Thiên khẽ lắc đầu, hắn cũng không có tiếp tục hỏi nữa, nếu Vân Tranh không nói, hắn cũng không dám miễn cưỡng. Bởi vì Vân Thiên trong lòng minh bạch, Vân Tranh không nói, tự nhiên có đạo lý của hắn. Vân Tranh, cảm ơn ngươi có thể đứng ra, ta đại biểu thôn, ban thưởng ngươi 5 khối linh thạch. Vân Thiên mở miệng nói với Vân Tranh. Cha, 5 khối linh thạch có phải hay không quá ít? Vân Vi khẽ nhíu mày, có chút không vui nhìn xem Vân Thiên. Đúng vậy a, thôn trưởng, ngươi cũng quá keo kiệt. Mặt khác bị Lăng Phong cứu trở về nữ tử, cũng đều có chút tức giận nhìn xem Vân Thiên. Cái này, khuê nữ, không phải ta keo kiệt, chỉ là ta hiện tại nghèo rất mồng tơi a. Trước mấy ngày sơn tặc đi vào thôn chúng ta, thế nhưng là đoạt không ít thứ. Vân Thiên trên mặt lộ ra một tia làm khó. Thôn trưởng, cứu người là ta tự nguyện đi, ta không cần ban thưởng gì. Giờ phút này, Vân Tranh nhàn nhạt mở miệng, hắn hiện tại đã cùng trước kia không giống với lúc trước, hắn có Lăng Phong cho linh dịch cùng trúc cơ đan, mà lại mẫu thân hắn cũng khỏi hẳn, về sau chính hắn kiếm được tiền, cũng đầy đủ chính mình dùng. Chương 646, 646, cha ta là như ý môn chủ. Không được, người loại hành vi này, nhất định phải cho ban thưởng. Vân Thiên một mặt nghiêm nghị nói ra. Đúng đúng đúng, nhất định phải cho. Những cái kia bị Lăng Phong cứu trở về nữ tử các gia trưởng, giờ phút này cũng đều lập tức gật đầu. Nếu dạng này, vậy ta cả gan hướng thôn trưởng ngươi xách một điều thỉnh cầu. Vân Tranh cắn răng, sau đó mở miệng nói với Vân Thiên. Ồ, ngươi nói. Vân Thiên sửng sốt một chút, sau đó nhàn nhạt cười một tiếng. Vân Tranh ngẩng đầu nhìn Vân Thiên, nói ra, thôn trưởng, ta nghĩ ngươi giúp ta báo danh, ta muốn tham gia như ý môn tổ chức luận võ giải thi đấu. Ngươi! Vân Thiên lông mày không khỏi hơi nhíu lại, hắn biết Vân Tranh chỉ có luyện khí đệ tứ trọng tu vi, lấy Vân Tranh tu vi như vậy, tham gia giải thi đấu, đơn giản chính là lãng phí báo danh tiền. Vân Tranh, ta nhìn ngươi cũng đừng lãng phí cái này báo danh tiền. Ở bên cạnh Vân Hổ nhịn không được mở miệng nói ra. Đúng đấy, ngươi rác rưởi này đi dự thi, đơn giản chính là lãng phí tiền tài. Những cái kia đứng tại tiền thân hổ bên cạnh người, cũng đều nhịn không được mở miệng châm chọc khiêu khích. Nếu như không được, quên đi. Còi ta không nói. Nhìn thấy Vân Thiên mặt lộ vẻ khó xử, Vân Tranh mở miệng lần nữa. Thôi ta liền giúp ngươi đi báo danh. Vân Thiên cắn răng, sau đó mở miệng nói với Vân Tranh, phí báo danh mỗi người muốn 10 khối linh thạch. Dù sao hắn đều là chuẩn bị đem những linh thạch này ban thưởng cho Vân Tranh, coi như lãng phí cũng coi là sóng phí Vân Tranh tiền của mình, cũng không cho phép tâm hắn đau. Đa tạ thôn trưởng. Vân Tranh lập tức đối với Vân Thiên cúi người chào. Không cần cảm ơn, hôm nay là một cái vui vẻ thời gian, ta làm chủ, đêm nay giết heo, mời mọi người ăn cơm. Vân Thiên cười lớn một tiếng, sau đó mở miệng đối với mọi người nói ra, lúc đầu hắn cho là mình nữ nhi giữ nhiều lành ít, thế nhưng là không nghĩ tới Vân Vi thế mà còn có thể bình an trở lại bên cạnh hắn, cái này khiến hắn thật cao hứng. Tốt, nhà ta ra 10 cái gà, nhà ta ra 10 cái vịt, nhà ta ra 3 cái ngỗng. Mặt khác được cứu vớt nữ tử phụ huynh, giờ phút này cũng rất vui vẻ, nhao nhao quên ra vật tư. Trong cả thôn mặt người, khua chiêng gõ trống, một mảnh ăn mừng. Mà giờ khắc này Lang Phong đã đi tới Như Ý Môn ở dưới chân núi. Như Ý Môn chính là trong phạm vi ngàn dặm lớn nhất tu luyện môn phái, lệ thuộc vào Lôi Hỏa Tông. Như Ý Môn quản hạt 3 tòa thành trì, trong đó có một tòa chính là Vân Gia Thôn Chô Thiểu Sơn Thành. Thiểu Sơn Thành nhân khẩu quy mô, cùng Lăng Phong gia tộc Châu Ngọc Dương Thành không sai biệt lắm. Lăng Phong xuất ra màu sắc rực rỡ khăn lụa mang lên, sau đó trực tiếp tiến vào Như Ý Môn bên trong. Hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, hắn cũng biết nếu như chính mình thông qua bình thường thủ đoạn, căn bản cũng không có cơ hội gì nhìn thấy Như Ý Môn môn chủ. Lăng Phong đi vào Như Ý Môn chỉ là vì một việc, đó chính là giết Hắc Phong trại đại đương gia Từ Thu. Như Ý Môn tại Nam Vực, chỉ tính là một cái tam lưu môn phái, bọn hắn môn chủ chỉ có tiên thiên cảnh giới tu vi. Trong môn tiên thiên cao thủ cộng lại, cũng sẽ không vượt qua 30 vị, thực lực này ngay cả Lăng gia cũng không sánh nổi. Dù sao Lăng gia bây giờ thế nhưng là Ngọc Dương Thành đệ nhất gia tộc, trong gia tộc đã có 3 vị nguyên anh cường giả. Lăng gia thực lực hôm nay, không phải Như Ý Môn có thể sánh được. Sau một canh giờ, Lăng Phong tiến vào Như Ý Môn khu vực hạch tâm, phát hiện rất nhiều tuổi nhỏ nữ tử bị bắt được Như Ý Môn tới. Tại vùng này, thủ vệ xâm nghiêm, nhưng là đối với Lăng Phong mà nói, những thủ vệ này lại là thùng rông kêu to. Cái này tuổi trẻ nữ tử đều bị bắt vào trong một cái sơn động. Trong sơn động không có bất kỳ cái gì thủ vệ, bất quá nhưng lại có rất nhiều cấm chế cùng cơ quan. Nhưng là những cấm chế này cùng cơ quan, tại Lăng Phong trước mặt, đơn giản chính là một bữa ăn sáng, hắn dễ dàng liền phá vỡ những cấm chế này cùng cơ quan, mà lại tại hắn còn tiện tay dùng cơ quan cầu tại cửa hang bố trí mới cơ quan cùng cấm chế, dự phòng những người khác xông tới. Tiến vào bên trong hang núi kia đằng sau, Lăng Phong nghe được từng đợt tiếng kêu thê thảm, những này tiếng kêu thê thảm, đều là những thiếu nữ kia phát ra tới. Khi Lăng Phong đi vào sơn động chỗ sâu nhất đằng sau, phát hiện rất bao nhiêu nữ quần áo bị cởi hết, bị người dùng dây thừng cột vào trên giường trúc. Mà một cái thân thể trần truồng thanh niên nam tử, đối diện những thiếu nữ kia làm cái kia cẩu thả sự tình. Thái âm bổ dương chi thuật. Khi Lăng Phong nhìn thấy thanh niên nam tử này thời điểm, ánh mắt có chút ngưng tụ. Một cỗ sát ý ngập trời ở trong lòng dấy lên, hắn không nghĩ tới Như Ý Môn người bắt những thiếu nữ này, lại là đưa đến nơi này đến để cho người ta tu luyện tà công. Những thiếu nữ kia bị thanh niên này hấp thụ nguyên khí đằng sau, làn da lập tức trở nên khô cằn, mà tóc cũng là trở nên tái nhợt, thậm chí là hoàn toàn tróc ra. Hỗn đản! Lăng Phong thầm mắng một tiếng, sau đó hướng thẳng đến thanh niên nam tử kia phóng đi. Khi thanh niên nam tử này đang chuẩn bị đối với vị kế tiếp thiếu nữ hạ thủ thời điểm, một đạo hàn quang hiện lên, thanh niên nam tử kia cảm giác được hạ thân mát lạnh, hắn phát hiện chính mình đồ chơi kia thế mà bị người cho cắt. A! Thanh niên nam tử kia lập tức che chính mình thụ thương địa phương, phát ra tiếng kêu thảm. Mà Lăng Phong cũng là đem trên mặt mình khăn lụa kéo xuống, thân ảnh của hắn xuất hiện tại thanh niên nam tử này trong tầm mắt. Ngươi đến cùng là ai? Thanh niên nam tử kia nhìn xem Lăng Phong, trong hai mắt có sát ý ngập trời hiện lên, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên như thế lớn mật, vừa ra tay đem hắn đổ trời kia cho cắt đứt. Thanh niên nam tử này tên là Hoắc Ánh Kiệt, chính là Như Ý Môn môn chủ chi tử, hắn cũng là một thiên tài, một thân tu vi đã đạt đến trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Hắn tu luyện chính là một loại thải âm bổ dương tà công, vì có thể làm cho hắn ngưng tụ cao cấp hơn kim đan. Như Ý Môn môn chủ cho hắn tìm tới đại lượng thiếu nữ, để hắn thu thập những thiếu nữ này thể nội nguyên khí, ngưng tụ kim đan. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, chính mình cái này tu luyện địa phương, thế mà bị người xông vào, mà lại người tới không rên một tiếng, đem hắn đổ chơi kia cho cát. Người giết ngươi. Lăng Phong nhìn chằm chằm cái này Hoắc Ánh Kiệt, một cỗ sát khí lạnh như băng ở trên người hắn phát ra. Sau một khắc, Lăng Phong thân ảnh nhoáng một cái, liền tới đến Hoắc Anh Kiệt trước mặt, đưa tay bắt lấy Hoắc Anh Kiệt cổ, nắm nuốt cổ của hắn, nâng hắn lên. A, cha ta thế nhưng là Như Ý Môn môn chủ, ngươi dám giết ta, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Hoắc Anh Kiệt sắc mặt đột biến, hắn lập tức mở miệng đối với Lăng Phong gầm thét. Cha ngươi là Như Ý môn môn chủ. Lăng Phong nhìn chằm chằm Hoắc Anh Kiệt, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đúng, cha ta chính là Như Ý môn môn chủ. Cái kia Hoắc Anh Kiệt coi là Lăng Phong sợ hai hắn phụ thân hắn, lập tức mở miệng hô to. Nếu như ngươi dám giết ta, cha ta khẳng định sẽ đem ngươi người cả nhà đều giết chết. Thật sao? Vậy ta nhìn hắn giết thế nào cả nhà của ta? Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó một quyền đập vào Hoắc Anh Kiệt trên đan điền, một cỗ cường đại tiên thiên chân nguyên tràn vào đến Hoắc Anh Kiệt thể nội, trong nháy mắt liền đem Hoắc Anh Kiệt đan điền cho phá mất, liên đối Hoắc Anh Kiệt kinh mạch đều toàn bộ đánh gãy. Mặc dù Lăng Phong rất muốn giết chết Hoắc Anh Kiệt, nhưng là biết, còn có người so với hắn càng muốn giết hơn chết cái này Hoắc Anh Kiệt. Hắn trực tiếp đem Hoắc Anh Kiệt quẳng xuống đất. A! Hoắc Anh Kiệt trên mặt đất không ngừng lăn lộn, phát ra trận trận kêu thảm. Lăng Phong đi hướng những cái kia bị Hoắc Anh Kiệt hấp thụ nguyên khí nữ tử trước mặt. Đại hiệp, mau cứu ta. Chương 647, 647, ta đem hắn thiến. Những này bị Hoắc Anh Kiệt đào được nguyên khí nữ tử một mặt hư nhược nói với Lăng Phong, giờ phút này đã gầy trơ cả xương, dung nhan giàn ua, tóc hoa râm, nhìn tựa như là tuổi gần thất tuần lao thái bà. Lăng Phong trong lòng một trận không đành lòng, vung tay lên, bao nhiêu phiến lá trúc bay ra, đem những nữ tử này trên tay chân xích sắt đều cắt đứt. Cho dù tay chân không có trói buộc, những nữ tử này cũng chỉ có thể nằm ở trên giường, căn bản vô lực đứng lên. Lăng Phong tại đai lưng chứa đồ bên trong xuất ra một bình linh dịch chữa thương, cho những này thụ hại nữ tử ăn vào. Lăng Phong trong tay những này linh dịch chữa thương, chính là nhị phẩm linh dịch chữa thương, sử dụng trúc cơ cảnh giới yêu thú nội đan luyện chế mà thành. Mà những này bị Hoắc Anh Kiệt thu thập nguyên khí nữ tử, cơ hồ toàn bộ đều là luyện khí cảnh giới tu vi. Lăng Phong cho các nàng mỗi người cho ăn một giọt linh dịch chữa thương, tại linh dịch chữa thương cái kia khổng lồ sinh mệnh nguyên khí tác dụng dưới, các nàng cái kia giả mua thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục lấy. Cái này, những nữ tử kia nhìn thấy thân thể của mình khôi phục tuổi trẻ đằng sau, đều lộ ra không thể tin thần sắc. Các nàng lập tức từ trên giường xuống tới, cũng mặc kệ chính mình trên thân không có mặc quần áo, lập tức té quỵ dưới đất, đối với Lăng Phong bái tạ, trong miệng hô, đà tạ tiên sư. Vừa rồi những nữ tử này còn gọi Lăng Phong là lớn hiệp, nhưng là bây giờ các nàng lại đem Lăng Phong xưng là tiên sư. Bởi vì tại các nàng xem đến, có thể làm cho các nàng tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền khôi phục tuổi trẻ thủ đoạn thần kỳ, cũng chỉ có trong truyền thuyết tiên sư mới có thể làm đến. Mặc dù những nữ tử này đều có tu vi, nhưng là các nàng đều là luyện khí cảnh giới, vẫn còn không tính là chân chính tu tiên giả. Chỉ có ngưng tụ ra trúc cơ đạo đài đằng sau, mới xem như chân chính bước vào tu tiên bậc cửa. Mà luyện khí cảnh giới người tu luyện, hay là thuộc về phàm nhân. Mà trên mặt đất gào thảm Hoắc Anh Kiệt, nhìn thấy tình huống này đằng sau, cũng là trong nháy mắt quên đi đau đớn, đình chỉ kêu thảm. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong lại có lợi hại như vậy thủ đoạn, có thể làm cho những nữ tử này tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền khôi phục tuổi trẻ. Lăng Phong đi qua, đem mặt khác những cái kia bị trói ở trên giường, còn không có bị Hoắc Anh Kiệt trà đạp trước mặt thiếu nữ. Đưa tay giải khai trên người các nàng bị phong ấn huyệt vị, cuối cùng đem các nàng trên tay chân xích sắt đều làm gãy, để các nàng khôi phục tự do. Đa tạ tiên sư. Những nữ tử này đều quỳ trên mặt đất, sau đó đối với bái tạ. Nếu không phải Lăng Phong kịp thời xuất hiện, các nàng đều sẽ bị Hoắc Anh Kiệt trà đạp, cuối cùng bị giết chết. Rầm rầm rầm. Giờ phút này, Lăng Phong nghe được mặt ngoài động khẩu truyền đến từng đợt tầm ầm thanh âm, hắn biết đây là có người muốn xông vào. Các ngươi đều trước trốn ở trong chỗ này, ta ra ngoài đem những tên khốn kiếp kia đều giết. Lăng Phong đối với mấy cái này nữ tử nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó quay người liền hướng phía bên ngoài sơn động đi đến. Khi Lăng Phong rời đi về sau, những cái kia trước đó bị Hoắc Anh Kiệt trà đạp nữ tử, liền một mặt tức giận vọt lên. Ngươi cái này cầm thú, nhìn ta đánh không chết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Những nữ tử kia đều rất phẫn nộ, lập tức xông lên. Đối với Hoắc Anh Kiệt quyền đấm cước đá, không ít người càng đem cái kia trên giường gỗ xích sắt rút ra, đối với Hoắc Anh Kiệt một trận mãnh liệt rút. Hoắc Anh Kiệt thân thể tại xích sắt kia quật phía dưới, lập tức ra chóc thịt bong. A a a. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết không ngừng ở trong sơn động này quanh quẩn. Thời khắc này Lăng Phong đi tới chỗ động khẩu, hắn phát hiện có rất nhiều người tại công kích cửa động cấm chế. Những người này đều là Như Ý Môn chấp pháp hộ vệ, thuộc về Như Ý Môn hạch tâm nhất lực lượng. Những này chấp pháp hộ vệ, tu vi thấp nhất cũng có được trúc cơ để bắt trọng tu vi, không ít người tu vi đều đạt đến trúc cơ để cửu trọng cảnh giới. Tại trong những người này, dẫn đầu là một vị nam tử trung niên. Nam tử trung niên này người mặc trường bào màu tím, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, râu quai nón. Hắn chính là Như Ý Môn môn chủ, Hoắc Nguyên Trung. Tại Hoắc Nguyên Trung phía sau, là hơn 10 vị Như Ý Môn trưởng lão. Những này Như Ý Môn trưởng lão, đều có tiên thiên cảnh giới tu vi. Bọn hắn cách cấm chế kia, nhìn thấy Lăng Phong xuất hiện đằng sau, đều dừng lại. Lăng Phong tại những người này nhìn soi mói, chậm rãi đi ra, tại khoảng cách những người này còn có 10 mét địa phương dừng lại. Lớn mật cuồng đồ, lại dám tự tiện xông vào ta Như Ý Môn cấm địa. Thức thời nói, liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Cái kia Hoắc Nguyên Trung mở miệng đối với Lăng Phong quát lạnh nói. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn cái kia Hoắc Nguyên Trung, mở miệng nhàn nhạt nói ra, ai là Như Ý Môn trưởng môn? Ta chính là. Hoắc Nguyên Trung nhìn chằm chằm Lăng Phong, lập tức mở miệng nói ra. Ngươi. Lăng Phong ánh mắt rơi vào Hoắc Nguyên Trung trên khuôn mặt, nhìn hắn chằm chằm một hồi, sau đó mở miệng nói ra, ngươi cái kia không bằng cầm thú nhi tử, hoàn toàn chính xác cùng ngươi có điểm giống. Ngươi đem con của ta thế nào? Hoắc Nguyên Trung nghe Lăng Phong nói đến con của hắn Hoắc Ánh Kiệt, sắc mặt đống nhiên biến đổi, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong giận dữ mắng mỏ. Lăng Phong nhìn xem Hoắc Nguyên Trung, cười lạnh nói, con của ngươi táng tận thiên lương, tu luyện tà công, vì mình tu hành, mà không tiếc giết hại vô tội thiếu nữ, chỉ sợ ngươi cái này làm lão tử cũng không phải đứng đắn gì mặt hàng. Nhi tử kia của ngươi, ta đã thiên sạch. Cái gì? Hoắc Nguyên Trung trong mắt lập tức hiện lên hai đạo sát cơ. Hoắc Anh Kiệt chính là hắn thích nhất nhi tử, thiên phú xuất chúng, có khả năng ngưng tụ ra chí ít 6 đạo linh văn kim đan. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới bây giờ Hoắc Anh Kiệt thế mà bị người cho thiên sạch. Lăng Phong hướng phía Hoắc Nguyên Trung người đứng phía sau nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói ra, các ngươi trong những người này, có hay không một cái gọi Từ Thu, ngươi Hắc Phong trại, cũng bị ta diệt, tất cả mọi người bị ta giết, muốn tìm ta báo thù nói, hiện tại có thể đứng ra. Hỗn đản. Nghe Lăng Phong lời nói đằng sau, một vị dáng người gầy gò nam tử trung niên lập tức mắng lên. Vị trung niên nam tử này, chính là Từ Thu, nhưng là hắn tại tên Như Ý Môn, cũng là để cho làm Trần Thiên Tố. Từ Thu vừa mới đạt được Hắc Phong trại đã bị diệt tin tức, hắn đang chuẩn bị đi về xem xét tình huống, thế nhưng là môn chủ Hoắc Nguyên Trung lập tức liền phát hiện có người xông vào Như Ý Môn cấm địa, cho nên hắn lập tức cùng theo một lúc tới. Để hắn không nghĩ tới chính là, giết hắn Hắc Phong trại hung thủ, thế mà chạy đến Như Ý Môn tới. Hôn đàn, nhận lấy cái chết. Giờ phút này, Hoắc Nguyên Trung một trưởng hướng phía Lăng Phong đánh tới, chung quanh thiên địa nguyên khí bị quái, một cái trưởng ấn xuất hiện, hướng phía Lăng Phong gào thét mà đi. Thế nhưng là trưởng ấn kia lại bị cửa động cấm chế ngăn trở. Ầm ầm. Cấm chế kia trận văn bị phá hủy tam trọng, toàn bộ sơn động đều đi theo chấn động. Rất tốt, nếu đầy đủ hết, vậy ta liền cùng một chỗ đưa các ngươi những xuất sinh này lên Tây Thiên đi. Lăng Phong nhìn xem Hoắc Nguyên Trung cùng người phía sau hắn, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh đứng lên. Hắn đưa tay tại bên hông đai lưng chứa đồ bên trên một vòng, bạch quang lóe lên. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh trường kiếm này, chính là một thanh tiên thiên phẩm cấp trường kiếm, chính là hắn từ trong tay hồng xà nữ đổi lấy. Lúc đó Lăng Phong cũng không muốn lấy muốn sử dụng, bởi vì lúc kia, hắn còn không có tu luyện qua kiếm thuật. Nhưng là lúc kia, hồng xà nữ trên thân cũng không có quá nhiều vật có giá trị, nàng cũng chỉ có thể dùng những vật này cùng Lăng Phong đổi tử lân tùng tử. Chương 648 liền lấy các ngươi đến tế kiếm đi. Thời khắc này Lăng Phong, cùng lúc ấy đã có biến hóa rất lớn, trước đó hắn tại trên kiếm pháp chính là một cái thái điểu. Nhưng là bây giờ hắn lại không giống với lúc trước, hắn đã tại Huyền Kiếm Tông kiếm chỉ trong cấm địa, đạt được Huyền Kiếm Tông hai đại nghịch thiên kiếm quyết truyền thừa. Tại thông qua kiếm chỉ trong khảo hạch, tại kiếm linh kia chỉ điểm phía dưới, hắn cũng là trở thành một tên kiếm pháp cao thủ. Đạt được hai đại nghịch thiên kiếm quyết đằng sau, Lăng Phong còn không có tại trong thực chiến sử dụng tới. Hắn nhìn xem trường kiếm trong tay, bắt đầu vận chuyển thanh vân kiếm quyết, thể nội tiên thiên chân nguyên phun trào, không ngừng tràn vào trong kim đan. Mà Lăng Phong trên kim đan, giờ phút này cũng là lập tức hiện ra vô số tiểu kiếm màu xanh. Những tiểu kiếm này, đều là hắn tu luyện thanh vân kiếm quyết đằng sau, tại kim đan mặt ngoài hình thành kiếm ấn. Từng sợi kiếm nguyên lực không ngừng từ hắn trên kim đan kiếm ấn bắn ra, sau đó quay chúng quanh tại Lăng Phong kim đan chúng quanh. Lăng Phong vận chuyển kiếm quyết, trong đan điền kiếm nguyên lực lập tức hướng phía cánh tay của hắn kinh mạch vọt tới, cuối cùng bị hắn quán thâu tiến trong trường kiếm. Ông! Trên trường kiếm kia trận văn lập tức phát sáng lên, một cỗ kiếm ý bén nhọn cũng là tại trên trường kiếm kia phát ra. Hôm nay liền lấy các ngươi những xuất sinh này đến tế kiếm đi. Lăng Phong một tay cầm kiếm, chậm rãi hướng phía mặt ngoài động khẩu đi ra. Hoắc Nguyên Trung cùng Như Ý Môn những trưởng lão kia đều vận sức chờ phát động, chuẩn bị tại Lăng Phong đi ra cửa động sát na, cùng một chỗ động thủ đem Lăng Phong giết chết. Khi Lăng Phong đi ra cửa động sát na, thân thể bỗng nhiên gia tốc, trường kiếm trong tay đột nhiên hướng phía Hoắc Nguyên Trung những người này vung đi. Hưu! Một đạo dài một mét kiếm khí lập tức ở trong tay Lăng Phong trên trường kiếm gào thét mà ra, hướng phía Hoắc Nguyên Trung bay đi. Kiếm khí những nơi đi qua, cùng không khí phát sinh kịch liệt ma sát, phát ra âm thanh chói tai. Cảm giác được kiếm khí này bên trên tán phát đi ra lăng lệ khí thế, Hoắc Nguyên Trung sắc mặt hơi đổi một chút, vung tay lên, một cái màu vàng trưởng ấn xuất hiện, lập tức đánh vào kiếm khí phía trên. Oanh! Kiếm khí cùng trưởng ấn va chạm, phát sinh bạo tạc, lực lượng mạnh mẽ để tất cả mọi người không chỉ có lui về sau một bước. Mà giờ khắc này, Lăng Phong thân ảnh lập tức hướng phía Như Ý Môn những trưởng lão này vọt tới. Giết! Như Ý Môn trưởng lão giờ phút này cũng là lấy lại tinh thần, nhao nhao ra tay với Lăng Phong. Đại lượng trưởng ấn, quyền ấn, băng truy, hỏa cầu, còn có gai đất đô chiều lấy Lăng Phong bay tới. Hừ! Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ngưng tụ, hắn hai chân đạp đất. Lực lượng mạnh mẽ khiến cho mặt đất có chút sụp đổ, những cái kia phiến đá trong nháy mắt vỡ vụn, mà thân thể của hắn đằng không mà lên, trường kiếm trong tay cực tốc vung vẩy, vẽ ra trên không trung đầy trời kiếm ảnh. Những cái kia trường ấn, quyền ấn, băng truy, hỏa cầu, còn có gai đất các loại, đều bị Lăng Phong quét ra kiếm ảnh xoắn nát. Mà Lăng Phong thân thể xông phá những người này công kích đằng sau, đi vào Như Ý Môn một vị trưởng lao trước mặt. Một kiếm hướng phía vị trưởng lão kia đâm tới. Vị kia trưởng lão sắc mặt đột biến, thể nội tiên thiên chân nguyên trong nháy mắt tuôn ra, tại bên ngoài thân tạo thành tiên thiên hộ thể cương khí. Huyền thanh nhất khí kiếm. Lăng Phong ở trong lòng khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn, trong nháy mắt tách ra hào quang màu xanh, sau đó một đạo kiếm khí màu xanh tại trong trường kiếm bắn ra. Xoẹt. Kiếm khí màu xanh tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt tiểu xuyên thấu vị kia trưởng lão hộ thể cương khí, trực tiếp bắn vào trong mi tâm của hắn. Vị trưởng lão kia thân thể chấn động, hai mắt trừng tròn xoe, bên ngoài thân tiên thiên hộ thể cương khí trong nháy mắt tiêu tán, sau đó thân thể ngã trên mặt đất. Mà Lăng Phong tại giết chết vị này trưởng lão đằng sau, lại hướng phía một vị khác trưởng lão đánh tới. Xoẹt xoẹt. Hai đạo kiếm khí màu xanh xuất hiện, lại mang đi hai vị trưởng lão tính mệnh. Hai vị này trưởng lão đồng dạng cũng là bị kiếm khí xuyên thủng mi tâm. Lăng Phong tốc độ thực sự quá nhanh, Như Ý Môn những trưởng lão này, căn bản là không cách nào tránh né, bởi vì mới vừa rồi bị Lăng Phong giết chết ba vị này trưởng lão, chỉ có tiên thiên đệ nhất trọng tu vi. Mà Lăng Phong tu vi, giờ phút này đã đạt đến tiên thiên đệ nhị trọng đỉnh phong, giết những này chỉ có tiên thiên đệ nhất trọng tu vi người, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hoắc Nguyên Trung cùng Như Ý Môn những trưởng lão kia, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tất cả mọi người theo bản năng kéo ra cùng Lăng Phong khoảng cách. Kiếm thật nhanh. Hoắc Nguyên Trung ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực, dĩ nhiên cường đại như thế. Rầm rầm rầm. Như Ý Môn những trưởng lão này, đều lập tức phóng xuất ra chính mình pháp đan. Từng luồng khí thế mạnh mẽ tại trên người của bọn hắn phát ra. Trong những người này, có 10 vị là tiên thiên đệ nhất trọng cường giả, 7 vị là tiên thiên đệ nhị trọng cường giả. 4 vị là tiên thiên đệ tam trọng cường giả. Cái kia Như Ý Môn chủ Hoắc Nguyên Trung, còn có Hắc Phong trại đại đương gia Tử Thu đều là tiên thiên đệ tam trọng cường giả. Rầm rầm rầm. Hoắc Nguyên Trung cùng Tử Thu, còn có 2 vị khác tiên thiên đệ tam trọng cường giả lập tức đem Lăng Phong vây quanh. 2 vị này tiên thiên đệ tam trọng cường giả, chính là Như Ý Môn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Thân thể bọn họ chung quanh pháp đan không ngừng vần quanh, tạo thành một cái ma trận. Trung quanh thiên địa linh khí đều không ngừng hướng phía bọn hắn tụ đến, cuối cùng bị thân thể bọn họ trung quanh pháp đan hấp thu. Ông! Một cái màu vàng ngông lung khí tràng, lập tức đem Lăng Phong bao phủ. Lăng Phong cảm giác được thân thể có chút châm xuống. ông. Từ Thu cùng hai gã khác tiên thiên đệ tam trọng cường giả, cũng là phóng xuất ra tiên thiên khí tràng. Bốn cái tiên thiên khí tràng ép ở trên thân Lăng Phong, Lăng Phong cảm giác được chính mình chung quanh áp bách chi lực, trong nháy mắt gia tăng 4 lần. Mở cho ta. Lăng Phong cắn răng một cái, sau đó hai viên pháp đan cũng là trong cơ thể hắn bay ra, cái kia hai viên pháp đan tại xung quanh thân thể của hắn vần quanh. Hắn hiện tại chỉ là tiên thiên đệ nhị trọng cảnh giới, chỉ có hai viên pháp đan, căn bản là không có cách hình thành tiên thiên khí tràng cùng những người này trực tiếp chống lại. Nhưng là hắn cái này hai viên pháp đan phát ra huy năng, lại có thể triệt tiêu những tiên thiên khí tràng kia cho hắn hình thành áp bách chi lực. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Một vị lão giả tóc hoa râm, cầm trong tay một thanh trường kiếm, lập tức hướng phía Lăng Phong đánh tới. Tại lão giả này tiên thiên khí tràng phía dưới, chung quanh thiên địa linh khí, đô triều lấy lão giả này thân thể tụ đến, sau đó quấn quanh ở trường kiếm trong tay của hắn phía trên. Hừ! Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức huy kiếm hướng phía lão giả kia quét tới. Hai người kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau. Keng! Hòa hoa vang khắp nơi. Lão giả kia kiếm trong tay trong nháy mắt bị chấn động đến tuột tay mà bay, cổ tay của hắn cũng là xuất hiện vết rách. Cái gì? Lão giả kia không nghĩ tới Lăng Phong khí lực dĩ nhiên cường đại như thế, sắc mặt hắn đột biến, muốn bước ra trở ra. Thế nhưng là Lăng Phong lại ra tốc hướng hắn lao đến, trường kiếm trong tay tách ra chướng mắt thanh mang đâm về vị lão giả kia. Huyền thanh nhất khí kiếm. Lăng Phong ở trong lòng quát lạnh, sau đó một đạo kiếm khí màu xanh bắn ra. Hướng thẳng đến lão giả kia vọt tới. Lão giả kia hai tay lập tức hợp lại cùng nhau, ngón trỏ cùng ngón giữa sát nhập, ngón áp út cùng ngón út trùng điệp, bên cạnh hắn ba viên pháp đan chấn động, phát ra chướng mắt hồng quang, cái kia tiên thiên khí chàng trong nháy mắt thu liễm, tại xung quanh thân thể của hắn tạo thành một cái màu đỏ viên cầu. Đây là tiên thiên khí chàng một loại khác sử dụng thủ đoạn, ở bên ngoài thả thời điểm, có thể cho người tu luyện trong nháy mắt điều động khí chàng bên trong linh khí cho mình sử dụng. Chương 649, biến nhẹ thành nặng. Mà khi tiên thiên khí chàng co vào đằng sau, sẽ cùng người tu luyện bản thân tiên thiên hộ thể cương khí kết hợp, khiến cho sức phòng ngự của bọn họ tăng nhiều. Xoẹt. Lăng Phong phát ra kiếm khí màu xanh, bị vị này lão giả tiên thiên khí chàng ngăn trở, kiếm khí kia đụng ở trên tiên thiên khí chàng, khuấy động lên từng vòng kịch liệt gợn sóng, tuy nhiên lại không cách nào đột phá lão giả này tiên thiên khí chàng phòng ngự. Thu là thủ. Nhưng vào lúc này, tại Lăng Phong phía sau một vị khác tiên thiên đệ tam trọng tu vi lão giả, chắp tay trước ngực, chung quanh thiên địa linh khí không ngừng hướng phía Lăng Phong tụ đến, sau đó hai cái dài đến 3 mét trưởng ấn hình thành, hai cái này trưởng ấn từ hai bên trái phải hai cái phương hướng, trong nháy mắt hướng phía Lăng Phong thu nạp, muốn đem Lăng Phong trục chết. Tại hai cái này trưởng ấn xuất hiện sát na, Lăng Phong cũng là cảm thấy một cô áp lực cực lớn. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, ở trong lòng một tiếng quát lạnh. Hắn tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa sát nhập, sau đó điểm vào trường kiếm trong tay phía trên, kiếm nguyên kia lực không ngừng bị hắn chuyển trong trường kiếm. Trước đó Lăng Phong chỉ là một bàn tay nắm chuôi kiếm, vô luận hắn cỡ nào cố gắng, cho trường kiếm chuyển vận kiếm nguyên lực đều là có hạn. Hiện tại hắn lại thông qua phương thức đặc thù, thanh kiếm nguyên lực rót vào trường kiếm bên trên trận văn bên trong, đem trường kiếm uy năng phát huy đến trình độ lớn nhất. Trong cơ thể hắn kiếm nguyên lực phồng lên, chung quanh thân thể hai viên pháp đan, mặt ngoài cũng là hiển hiện màu xanh kiếm ấn, đại lượng màu xanh kiếm nguyên lực không ngừng từ cái kia hai viên pháp đan bên trong phát ra. Những kiếm nguyên này lực, đô triều lấy Lăng Phong trường kiếm trong tay tụ đến, cuối cùng bị trên trường kiếm trận văn hấp thu. Hấp thu khổng lồ như thế kiếm nguyên lực đằng sau, Lăng Phong trường kiếm trong tay, phát ra kiếm ý, cũng là đột nhiên tăng cường. Giờ phút này, cái kia hai cái màu vàng trường ấn đã đi tới Lăng Phong bên người. Thanh Vân kiếm hoa. Lăng Phong ở trong lòng quát khẽ một tiếng, sau đó tay phải cầm kiếm, mũi kiếm chỉ lên trời, bày tại trước mặt mình. Sau đó từng đạo kiếm khí không ngừng lấy tay bên trong kiếm làm trung tâm, hướng phía chung quanh tản ra ra, giống như là một đóa cấp tốc nở rộ đóa hoa mở dạng, rất xinh đẹp. Tại cái này một đóa kiếm hoa nở rộ sát na, Lăng Phong phảng phất trở thành vùng không gian này duy nhất. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đến đây. Mà cái kia hai cái tiếp cận Lăng Phong bàn tay màu vàng óng, cũng là bị màu xanh kiếm hoa xoắn nát. Phốc xích. Một cái kia thi triển tu la thủ bí thuật lão giả, tại bàn tay màu vàng óng bị xoắn nát sát na, bị pháp thuật phản vệ, cái kia mặt mo đỏ ửng, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Phong vừa rồi một chiêu kia thanh vân kiếm hoa thực sự quá bá đạo, vừa rồi ý thức của hắn bám vào cái kia hai cái đại thủ màu vàng nóng phía trên. Khi Lăng Phong kiếm khí chém vào trên đại thủ vàng nóng thời điểm, hắn cảm giác đến ý thức của mình đều bị xé nát, phảng phất có được vô số lợi kiếm chém vào trên đầu của hắn một dạng. Thời khắc này lão giả cảm giác được đầu mình đau nhức muốn nức. Thiên xà thổ tức. Nhưng vào lúc này, cái kia hắc phong trại đại đương gia Từ Thu, cầm trong tay một cây trường thương màu bạc, lập tức hướng phía Lăng Phong đánh tới. Cái này Từ Thu trước kia chính là sơn tặc đầu lĩnh, bản thân hắn chính là một cái sử dụng thương pháp cao thủ, cho dù bây giờ trở thành tiên thiên cảnh giới người tu luyện, vẫn như cũng là không ngừng tu luyện thương pháp. Hắn bây giờ thương pháp, đã đạt đến cử khinh nhược trọng cảnh giới. Vô luận là thương pháp, hay là kiếm pháp, đao pháp, đều chia làm biến nặng thành nhẹ nhàng, biến nhẹ thành nặng, nhân kiếm, nhân thương, nhân đao, hợp nhất mấy cảnh giới này. Biến nặng thành nhẹ nhàng, là cấp thấp nhất cảnh giới, rất nhiều tiên thiên cao thủ cũng có thể làm đến, cho dù là nặng đến mấy ngàn cân binh khí, ở trong tay bọn họ, cũng sẽ nhẹ như lông hồng, vũ động đứng lên liền như là huy động tay chân của mình một dạng nhẹ nhàng như thường. Mà biến nhẹ thành nặng, cảnh giới này liền tương đối khó. Biến nhẹ thành nặng cảnh giới, liền giống với cầm một cây rơm dạ coi như kiếm đến dùng, nhẹ nhàng vung lên, một cây rơm dạ cũng có thể phóng xuất ra uy lực kinh người, giống như nặng đến mấy chục cân, mấy trăm cân, thậm chí là mấy ngàn nay binh khí một dạng. Nếu như đem biến nhẹ thành nặng chia làm 10 cân, 100 cân, ngàn cân, vạn cân bốn cái cấp độ, như vậy Từ Thu đã đạt đến cấp độ thứ 3. Từ Thu trường thương trong tay, vốn là nặng đến mấy trăm cân, lại thêm hắn lĩnh ngộ cử khinh nhược trọng ý cảnh đằng sau, phát huy được uy lực là rất khủng bố. Giờ phút này, Từ Thu trường thương trong tay giống như là một đầu màu bạc cự xà, tản ra khí thế kinh khủng, hướng thẳng đến Lăng Phong đánh tới. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, tại cái kia trường thương màu bạc sắp công kích đến chính mình thời điểm, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên vung đi lên. Hắn ở trong lòng quát khẽ nói, quấn. Lăng Phong kiếm trong tay tại tiếp xúc Từ Thu tay cái kia trường thương màu bạc sát na, trong nháy mắt quái, mà Lăng Phong thân thể cũng là không ngừng lui lại. Mang. Lăng Phong trong lòng lần nữa quát khẽ, kiếm trong tay chiêu lại biến, lập tức mang theo thanh trường thương kia không ngừng xoay tròn, tháo bỏ xuống trên thanh trường thương kia lực công kích kinh khủng. Chống. Cuối cùng, Lăng Phong quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên dùng sức, hướng lên vẩy một cái. Cái kia Từ Thu trường thương trong tay, trong nháy mắt tuột tay mà bay. Cái gì? Từ Thu kinh hãi, hắn không nghĩ tới Lăng Phong kiếm pháp lại lợi hại như thế, vừa đối mặt đem hắn binh khí đánh bay đi. Hắn kinh hãi sau khi, lập tức bước ra lui lại. Huyền thanh nhất khí kiếm. Lăng Phong kiếm trong tay vung mạnh lên, một đạo kiếm khí màu xanh bay ra, trực tiếp bắn về phía Từ Thu mặt. Cho ta thu. Từ Thu biến sắc, lập tức thu nạp chính mình tiên thiên khí tràng. Ba viên pháp đan tại xung quanh thân thể của hắn nhanh chóng xoay tròn, đại lượng tiên thiên chân nguyên không ngừng từ pháp đan bên trong dâng lên mà ra, trong nháy mắt cùng tiên thiên khí tràng dung hợp lại cùng nhau, tạo thành phòng ngự mạnh nhất. Xoẹt. Lăng Phong huyền thanh nhất khí kiếm đâm vào cái kia khí tràng phía trên, cái kia khí tràng trong nháy mắt xuất hiện đại lượng vết rách, kiếm khí kia không ngừng chấn động. Vâng. Cuối cùng, Từ Thu tiên thiên khí tràng bị phá rơi. Mà huyền thanh nhất khí kiếm cũng là trong nháy mắt nổ tung, lực lượng cường đại đem Từ Thu thân thể nổ bay. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, đang chuẩn bị lấn người tiến lên, một kiếm đem cái này Từ Thu giết đi. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được sau lưng truyền đến nguy hiểm to lớn, hắn cũng không đoái hoài tới Từ Thu, lập tức quay người, chỉ gặp cái kia như ý môn chủ Hoắc Nguyên Trung hai tay kết ấn, ở trước mặt của hắn, xuất hiện một cái ấn ký màu đỏ. Thu La ấn. Cái kia Hoắc Nguyên Trung hét lớn một tiếng, ở trước mặt hắn ấn ký, trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo hồng quang hướng phía Lăng Phong phong tới. Những này hồng quang đang bay về phía Lăng Phong thời điểm, không ngừng hấp thu chúng quanh thiên địa linh khí, cuối cùng hóa thành từng cái màu đỏ đầu lâu. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn cảm giác đến Hoắc Nguyên Trung một chiêu này rất lợi hại, hắn không dám khinh thường, thể nội kiếm nguyên lực phồng lên, chúng quanh thân thể hai viên pháp đan trôi dạt đến chuôi kiếm vị trí. Sau đó vây quanh chuôi kiếm cực tốc xoay tròn. Cái kia pháp đan tại vây quanh chuôi kiếm xoay tròn đồng thời, không ngừng phóng xuất ra kiếm nguyên lực. Những kiếm nguyên này lực đều bị Lăng Phong trường kiếm trong tay hấp thu. Ong long long. Trên trường kiếm tất cả trận văn đều phát sáng lên. Tại lúc này, thanh kiếm này uy năng, cơ hồ bị Lăng Phong phát huy đến cực hạn. Thanh Vân kiếm ca. Chương 650, 650, kiếm thuật hiển uy. Lăng Phong ở trong lòng gầm lên giận dữ, trường kiếm trong tay đột nhiên hướng phía chung quanh vung lên, thân thể của hắn trên không trung hoàn thành 360 độ xoay tròn. Một đạo siêu trường kiếm khí xuất hiện, sau đó đạo kiếm khí này không ngừng chấn động đứng lên, phát ra trận trận kiếm ngân vang thanh âm. Phanh phanh phanh. Tại tiếng kiếm ngân tác dụng dưới, những cái kia huyết sắc khô lâu không ngừng trên không trung nổ tung. Cơ hồ trong nháy mắt, cái kia mấy chục cái đầu lâu toàn bộ đều biến mất. Phúc. Cái kia Hoắc Nguyên Trung cũng là há mồm phun ra một ngụm máu tươi, vừa rồi cái kia tu la ấn, cơ hồ là hắn mạnh nhất sát chiêu, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên như thế nhẹ nhõm đem hắn sát chiêu này phá sạch. Lăng Phong vừa rồi sử xuất một chiêu kia Thanh Vân kiếm ca, uy lực cũng rất lớn, mang theo âm ba công kích thuộc tính, sát thương phạm vi cũng rất rộng, thuộc về không khác biệt công kích loại hình. Mặc dù uy lực to lớn, nhưng là rất khó tu luyện, mà lại sử dụng tiêu hao cũng là cực lớn. Cũng may Lăng Phong kim đan là thiên mệnh kim đan, cho dù là hắn sử dụng, mức tiêu hao này hắn vẫn có thể chịu được nổi. Nếu như đổi lại là những cái kia cửu văn kim đan cường giả, sử dụng Thanh Vân kiếm ca mà nói, sợ rằng sẽ lập tức liền bị rút khô thể nội tiên thiên chân nguyên. Phá Hoắc Nguyên Trung tuyệt chiêu đằng sau, Lăng Phong hai chân đạp một cái, thân thể lập tức hướng phía Hoắc Nguyên Trung bay đi, trường kiếm trong tay hướng thẳng đến Hoắc Nguyên Trung đâm tới. Hoắc Nguyên Trung sắc mặt đột biến, lập tức thu nạp chính mình tiên thiên khí tràng. Ông long long. Cái kia ba viên pháp đan vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn cực tốc xoay tròn, không ngừng phóng xuất ra đại lượng màu đỏ tiên thiên chân nguyên. Hoắc Nguyên Trung tiên thiên chân nguyên, mang theo một cỗ nồng đậm tà khí. Huyền thanh nhất khí kiếm. Lăng Phong một tiếng gầm nhẹ, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm vào Hoắc Nguyên Trung tiên thiên khí tràng phía trên. Cho ta ngưng. Hoắc Nguyên Trung cũng là hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, chỉ vào trước mặt bị Lăng Phong trường kiếm đâm trúng địa phương. Từng tia màu đỏ tiên thiên chân nguyên, không ngừng từ trên ngón tay của hắn phóng xuất ra, dung nhập vào tiên thiên khí tràng bên trong. Xoẹt. Lăng Phong kiếm tại Hoắc Nguyên Trung tiên thiên khí tràng phía trên, chấn động ra từng vòng gợn sóng, thế nhưng là cũng không cách nào đột phá. Chiến Thiên Quyết. Lăng Phong ở trong lòng gầm nhẹ, hắn trong nháy mắt vận chuyển Chiến Thiên Quyết. Tại Chiến Thiên Quyết vận chuyển đằng sau, trong cơ thể hắn cơ bắp lập tức trở nên bành trướng, mà thể nội kiếm nguyên lực cũng là lập tức dựa theo đặc thù nào đó tần suất chấn động đứng lên. Lăng Phong cảm giác được lực lượng của mình bạo tăng, một cỗ khổng lồ kiếm nguyên lực tại hắn chủ trong kim đan tuôn ra, hướng thẳng đến tay phải của hắn vọt tới, cuối cùng rót vào đến trường kiếm trong tay của hắn bên trong. Xoẹt. Trường kiếm kia trong nháy mắt tiểu xuyên thấu Hoắc Nguyên Trung tiên thiên khí tràng. Mắt thấy trường kiếm kia liền muốn xuyên thủng Hoắc Nguyên Trung thân thể, cái kia Tử Thu cùng Như Ý môn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng là lần nữa hướng phía Lăng Phong phát động công kích. Hai cái đại thủ màu vàng nóng, một đạo màu bạc thương mang, còn có một đạo giải lụa màu đỏ kiếm mang. Ba vị này cao thủ công kích, từ ba cái phương hướng khác nhau gào thét mà đến, khóa chặt Lăng Phong thân thể. Ba vị tiên thiên đệ tam trọng cường giả liên thủ, cái kia uy lực quá kinh khủng, cho dù là Lăng Phong cũng không dám chủ quan. Hỗn đản! Lăng Phong gầm lên giận dữ, sau đó trong tay trường kiếm đột nhiên chấn động. Vâng! Cái kia Hoắc Nguyên Trung tiên thiên khí chàng bị phá, mà thân thể của hắn cũng là trong nháy mắt lui lại. Thanh Vân kiếm mạc. Lăng Phong hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn vung lên, vô số kiếm ảnh xuất hiện, ở trước mặt của hắn tạo thành một đạo kiếm mạc. Rầm rầm rầm. Từ Thu cùng hai vị kia trưởng lão công kích, trong nháy mắt đâm vào kiếm kia màn bên trong. Lực lượng mạnh mẽ tại trong kiếm mạc nổ tung, vô số kiếm khí bị tạc bay. Cuối cùng kiếm kia màn bị phá hủy, Lăng Phong cũng là lui về sau một bước. Thân thể của hắn hơi chấn động một chút, sau đó một vệt máu tại khóe miệng của hắn lưu lại. Từ Thu cùng hai vị kia trưởng lao phát ra một kích này đằng sau, lực lượng trong cơ thể cơ hồ đều tiêu hao sạch sẽ, sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. Giết! Nhìn thấy Lăng Phong cái dạng này, Như Ý môn những cái kia có tiên thiên đệ nhất trọng cùng tiên thiên đệ nhị trọng cường giả, lập tức hướng phía Lăng Phong đánh tới. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Lăng Phong tại ba vị trưởng lão liên thủ công kích phía dưới, đã thụ thương. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Cái kia Hoắc Nguyên Trung thấy cảnh này, trên khỏe miệng cũng là lộ ra nụ cười gần cho. Nếu như là đơn đả độc đấu, bọn hắn những người này sớm đã bị Lăng Phong giết chết. Thế nhưng là nơi này là như ý môn địa bàn, bọn hắn người đông thế mạnh, Lăng Phong liền xem như mạnh hơn, cũng không chịu được tiêu hao như vậy. Coi lão tử dễ ước hiếp sao? Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó tay tâm xuất hiện một cái màu sắc rực rỡ con kiến nhỏ. Mặc dù hắn đã trở thành tiên thiên cao thủ, nhưng là trúc cơ đạo đài bên trong chân linh, đối với hắn phụ trợ tác dụng, vẫn không có biến mất. Con kiến nhỏ kia vẫn như cũ xứng trước, há mồm liền cắn. Xoẹt. Lăng Phong cảm giác được thân thể của mình lực lượng, lần nữa đạt được tăng cường. Con kiến nhỏ tăng phúc, cùng chiến thiên quyết tăng phúc cũng không xung đột. Giết. Lăng Phong cầm trong tay trường kiếm, hướng phía những tiên thiên kia đệ nhất đệ nhị nặng như ý môn trưởng lao phóng đi. Những như ý môn kia trưởng lão, cũng là nhao nhao phát động pháp thuật, còn có chính là vung ra đạo phù, cơ quan cầu cùng pháp bảo đối với Lăng Phong tiến hành công kích. Bọn họ cũng đều biết Lăng Phong năng lực cận chiến rất mạnh, bọn hắn không muốn cùng Lăng Phong tiếp xúc gần gũi. Thanh Vân kiếm ca. Lăng Phong trường kiếm trong tay vung lên, lần nữa sử dụng ra Thanh Vân kiếm ca, những đạo phù kia, cơ quan cầu, pháp bảo, còn có pháp thuật công kích, tại Thanh Vân kiếm ca kiếm ngân vang thanh âm dưới, nhao nhao nổ tung. Một chút pháp bảo lợi hại, mặc dù không có nổ tung, nhưng là trên pháp bảo mặt trận văn, tại cái kia khủng bố tiếng kiếm ngân phía dưới, thế mà không ngừng chốc ra, cuối cùng trên pháp bảo trận văn thế mà hỏng mất. Sử xuất Thanh Vân kiếm ca đằng sau, Lăng Phong sắc đều rất thể giống như một đạo tàn ảnh, lập tức đến hai vị tiên thiên đệ nhị trọng cường giả trước mặt. Không tốt. Hai vị kia tiên thiên đệ nhị trọng cảnh giới trưởng lão, nhìn thấy Lăng Phong đi vào trước mặt mình đằng sau, sắc mặt đột biến, muốn lui lại. Thế nhưng là một đạo kiếm quang hiện lên. Xoẹt xoẹt. Hai vị này trưởng lão đầu trong nháy mắt liền quăng lên. Cái kia máu đỏ tươi bay là tả mà ra. Giết. Ngửi thấy mùi máu tươi đằng sau, Lăng Phong ở sâu trong nội tâm lại xuất hiện một cỗ lệ khí. Hắn hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, biểu lộ cũng biến thành dữ tợn. Hắn quơ trường kiếm, hướng phía những trưởng lão khác tiến lên. Xoát xoát xoát. Nơi hắn đi qua, kiếm quang lấp lóe, như ý môn những trưởng lão kia, từng cái bị hắn giết chết. Những này chỉ có tiên thiên đệ nhất trọng hoặc là đệ nhị trọng tu vi như ý môn trưởng lão, ở trước mặt Lăng Phong, căn bản không chịu nổi một kích. Hỗn đản. Hoắc Nguyên Trung cùng Từ Thu bọn hắn thấy cảnh này, đều giận đến muốn thổ huyết, những trưởng lão này, đều là bọn hắn như ý môn nhân vật trọng yếu, thế nhưng là bây giờ lại bị Lăng Phong khi dưa đổ ăn một dạng cát. Trong trước mắt, liền có 7 vị trưởng lão chết tại Lăng Phong dưới kiếm. Thời khắc này Lăng Phong, giống như đã nổi điên, hắn không ngừng đuổi theo những trưởng lão kia hạ sát thủ. Hoắc Nguyên Trung cũng là không thể nhịn được nữa, lập tức lấy ra một viên đan dược nuốt vào.